Tiên Võ Đế Tôn chương 1795 tới chương 1816. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bên trong thông đạo vực đài, Diệp Thần đứng nghiễm nhiên, tay nắm chặt tinh không đồ, nhìn đi nhìn lại, thỉnh thoảng cũng sẽ đánh dấu một chút. Trong lưu đồng, đống bánh thịt của Lý Trường Sinh lại được hình người tụ tập. Trước bị nữ đệ tử Tạo Hóa Tông bóp vai một trận, sau Diệp Thần dẫm loạn một trận, hôn mê suốt một đêm, cuối cùng tỉnh. Lúc này vừa mới khôi phục thanh tỉnh, con hàng này đã lột đến miệng lưu đồng, lo lắng hỏi, lão đại, vào thông đạo bao lâu rồi? Một canh giờ. Diệp Thần tùy ý trả lời một câu. Có thể hóa thành phàm tinh. Lý Trường Sinh lộ vẻ mặt chờ mong. Ngươi không ngủ tỉnh nha, bây giờ ở trong đường hầm truyền tống, đã qua hóa phàm tinh, làm sao ta biết được? Diệp Thần nói. Tuy nhiên, nói đến hóa phàm tinh, trên tinh không đồ hoàn toàn chính xác có, khoảng cách xích thần tinh cũng không gần, dựa theo tốc độ này, hẳn là không đến. Lý Trường Sinh không nói gì, ngồi trong lưu đồng, một câu cũng không nói, hắn vốn thích nói chuyện, lần đầu tiên bình tĩnh như vậy. Diệp Thần nhướng mày, nghe quen con hàng này nói liên miên, cái trầm mặc này thật đúng là có chút không quen, cứ cảm thấy thiếu chút gì đó đi. Hôm nay nàng thành thân, ta đã đáp ứng nàng, muốn đi chúc phúc. Trầm mặc một lúc lâu, mới nghe Lý Trường Sinh lên tiếng. Cà bấm ngón tay tính toán, nàng trong miệng ngươi, đàn hóa phàm tinh. Viên cổ tinh kia, không có tu sĩ, đều là phàm nhân bình thường. Lý Trường Sinh tiếp tục nói, hóa phàm tinh, đây là khoảng cách xa nhất mà ta từng đi xa nhất, gặp một nữ tử phàm nhân ở đó, đáng tiếc, cô ấy chỉ muốn làm người bình thường. Thật sự là nhìn ngươi. Nhìn với cặp mắt khác xưa. Diệp Thần thổn thức, nhớ tới đêm qua. Lý Trường Sinh cà lơ phất phơ kia, so với lúc này quả thực như hai người khác nhau, còn là một tên si tình lang. Nếu có thể xuống xe giữa chừng thì tốt rồi. Lý Trường Sinh lẩm bẩm. Hắn nói một câu này không quan trọng, vừa nói ra miệng, không gian thông đạo liền rung lên ầm ầm, thông đạo phía trước sụp đổ từng tấc. Rất hiển nhiên là trong tinh không có động tĩnh, hay là động tĩnh lớn, có lẽ là có người đại chiến, lúc này mới lan đến thông đạo. Bà nó, miệng ngươi nở hết rồi hả? Diệp Thần mắng to, trước khi tan vỡ đã nhảy ra ngoài, hiện thân trên tinh không. Đập vào mắt hắn là thấy một bàn tay bi thương to lớn nặng nề, hắn không để ý, đụng ngay vào. Ngay tại chỗ, hắn bị đánh bay ra xa mấy ngàn trượng, khí phách xông phá từng viên thiên thạch. Đợi đến khi ổn định thân hình, toàn thân đều chật vật, dương mắt nhìn bên kia, đừng nói chi là đại chiến, tu vi còn không thấp, động tĩnh cũng không nhỏ, bằng không cũng sẽ không lan đến thông đạo. Đó là hai lão giả một đen một trắng, chuẩn đế uy rất mênh mông, chẳng biết tại sao đánh nhau, ra tay mạnh mẽ, chiêu nào cũng là đại thuật sát sinh, dáng vẻ như không chết không thôi vậy. Vùng sao trời này, bởi vì hai người bọn họ đại chiến đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi, từng ngôi sao băng tịch, từng ngôi nổ tung. Diệp Thần cũng khó hiểu, cái vũ trụ biên hoang chim không thèm mỉa này từ đâu tới cấp chuẩn đế, hơn nữa còn có tới hai người. Hắn nhớ lại lời của Tạo Hóa lão tổ, quá nữa là bởi vì Hồng Hoang đại tộc, đại phái đại giáo đều đang di chuyển về phía biên hoang này. Ta đã nói mà. Có thể giữa đường xuống xe. Trong lưu đồng, Lý Trường Sinh chà tay cười khà khà không ngừng, lần này có thể bắt kịp rồi. Ngươi ngậm miệng lại cho lão tử. Khuôn mặt Diệp Thần đen xì, trên trán có sợi dây đen chạy loạn, xác định mồm tên này đã khai quang thật rồi. Đây chính là định số của cõi U Minh. Lý Trường Sinh ho khan, hùng hồn nói, để ta giải quyết xong một tâm nguyện nhân quả. Nếu ngươi không phải là túc chủ của Thanh Xuyên, thì lão tử đã sớm bóp chết ngươi rồi. Diệp Thần tức giận quả thực không nhỏ, hùng hùng hổ hổ nói, sớm biết sẽ có chuyện vô nghĩa này rồi, còn dùng cái gì mà tinh không vượt đài, một đêm thời gian trôi qua cũng bay được ngàn vạn dặm rồi. Khoảng cách hóa phàm tinh, lộ trình cũng chỉ hơn 300 vạn dặm, bằng cước lực của ngài không quá nửa ngày, ngài coi như phát thiện tâm. Ánh mắt Lý Trường Sinh rưng rưng. Đừng nói chuyện, không muốn để ý đến ngươi. Diệp Thần mắng. Mắng thì mắng, đường thì vẫn phải đuổi, xa xa hắc bạch hai chuẩn đế, càng đấu càng hung mãnh, đánh thì đánh tới, thật sự là hai tên điên, không chết không thôi. Diệp Thần thầm mắng, lập tức bỏ chạy, không muốn bị liên lụy. Bây giờ hắn còn đánh được cả thánh cấp, cấp chuẩn đế thì đừng hòng, nếu không có đế khí vô cực trên người, chắc chắn sẽ bị ngược đãi. Một thánh nhân nho nhỏ, cũng dám vọng tưởng tạo hóa thanh liên. Hắc bào chuẩn đế quát lạnh, đồng thời đối chiến với chuẩn đế mặc bạch bào, còn dành thời gian đánh về phía Diệp Thần bên kia. Quét một chưởng. Tạo hóa thanh liên cái gì, hai người đánh nhau, liên quan gì tới lão tử? Diệp Thần gân cổ gào sói tru, dưới chân mọc ra ánh sáng, tốc độ bỏ chạy không phải để che giấu, tránh thoát một chưởng kia. Cũng may hắn không có cực đạo đế binh, nếu không nhất định sẽ dứt qua, dạy cho hắc bào chuẩn đế thật tốt, phải làm sao mới được. Thấy hắn chạy nhanh như vậy, chuẩn đế mặc hắc bào không khỏi kinh dị. đã bao nhiêu năm rồi, còn lần đầu tiên thấy thánh nhân tránh thoát khỏi áp lực trấn áp hắn, cũng lần đầu thấy thánh nhân chạy nhanh như vậy. Một cái lắc mình, Bạch Bào Chuẩn Đế tấn công tới, đây là bí thuật cái thế, suýt chút nữa đã bổ luôn Chuẩn Đế Hắc Bào. Hắc Bào Chuẩn Đế tất nhiên là không chịu, dừng lại triển khai cấm pháp, chiến lực tăng vọt, không để ý tới Diệp Thần nữa mà chuyên tâm đối chiến với Chuẩn Đế mặt Bạch Bào. Tinh không càng thêm hỗn loạn, tinh thần tịch hủy, nắng gắt niết bàn, rất nhiều dị tượng hủy diệt, đàn sen tung hoành, đã thành tịch diệt. Tu sĩ trên tinh không nhìn thấy từ xa, vội vàng né tránh, chuẩn bị cho cuộc chiến cấp đế, ai tiến lên gây chuyện chứ? Bên này, Diệp Thần một đường lao nhanh, thấy Chuẩn Đế mặc áo bào đen không đuổi theo, mới dừng chân tại tinh không, xách bầu rượu ra uống sảng khoái. Tạo hóa thanh liên là cái gì? Lý Trường Sinh lại lột ra miệng lò, đúng là chọc cho hai Chuẩn Đế liều mạng tranh đoạt. Chính là tài liệu thiết yếu để luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan. Cửu chuyển hoàng hồn đan. Lý Trường Sinh kinh ngạc, cửu văn đan. Tương truyền, tạo hóa thanh liên là do tinh khí bản nguyên Đại La Kim Tiên biến thành, có thể thành tài liệu cửu văn, cũng có thể luyện vào thân người trợ dung đại đạo, thần vật cấp nghịch thiên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chẳng trách, khó trách hai vị Chuẩn Đế lại điên cuồng tranh đoạt như vậy. Không có chuyện gì của chúng ta, Chuẩn Đế không thể trêu vào. Diệp Thần tùy ý ném bầu rượu, phân biệt phương hướng rồi tiếp tục lên đường. Lý Trường Sinh gãi đầu, không nói gì nữa, nhìn chằm chằm vào tinh không, tuy ngoài miệng Diệp Thần mắng hắn nhưng hắn vẫn rất đáng tin. Lần này, Diệp Thần đi chính là phương hướng hóa phàm tinh. Nói đến chuyện này, Diệp Thần thật sự là quý nhân của hắn, giúp hắn gặp nguy hiểm, lại dẫn hắn đi hóa phàm tinh là nhân quả, cái đời tàn nhẫn đồ sát hai đế của đời này đối với hắn cũng không tệ lắm. Có lẽ, hắn thật sự là suy nghĩ nhiều, tuyệt đối suy nghĩ nhiều. Diệp Thần không rảnh phản ứng lại nhân quả tình duyên của hắn, nếu không phải đi hóa phàm tinh tiện đường, lão tử sẽ đi sao? Ta là người bận rộn, rất nhiều tức phụ chờ ta ngủ, rất nhiều địch nhân chờ ta đánh. Hai người một đường không nói gì, xẹt qua tinh không, tốc độ cực nhanh. Không biết qua bao lâu, mới thấy một ngôi sao chiếu vào mi mắt. Màu xanh lam nhạt, nhỏ thực đáng thương, quanh quẩn ánh sáng ảm đạm, không có gì thần kỳ, một trảo một bó lớn. Nó, chính là hóa phàm tinh. Trong miệng Trường Sinh. Thật đúng là cổ tinh phàm nhân, không ngửi được khí tức tu sĩ, bình thường đều rất bình thường, ngay cả tinh vân cũng là mỏng manh. Nhìn xem, là cái này không? Diệp Thần liếc nhìn Lý Trường Sinh. Vân vân vân. Lý Trường Sinh bò ra từ trong lưu đồng, nhìn về phía phàm tinh, thần sắc hoảng hốt, con ngươi cũng ảm đạm. Tới tham gia điển lễ thành thân người yêu, tâm cảnh bi thương. Con đường nhân tiên rất khác biệt, thứ nàng muốn chính là bình thường, hắn đi chính là nghịch thiên lộ, đoạn tình duyên này từ lúc bắt đầu đã định trước không có kết quả. Có thể hay không nhanh lên một chút. Diệp Thần đạp một cước tới. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Tiến hóa phàm tinh, muốn đi giải quyết đoạn tình duyên nhân quả kia. Còn về Diệp Thần, hắn vẫn chưa đi vào, chờ ở ngoài hóa phàm tỉnh. Trong đó phàm nhân, dù có chuyển thế, cũng sống không quá 300 tuổi, bọn họ, hơn phân nửa đã chôn cất rất nhiều năm. Ai, theo một tiếng thở dài, hắn lấy bầu rượu, vẫy lên tinh không, xem như là tế điện anh linh, nguyện bọn họ trên trời có linh. Rượu vẫy qua, hắn lại mở ra tinh không đồ, làm dấu hiệu. Nhưng chẳng biết tại sao, tim lại đau từng cơn. Đến không hiểu, khiến cho hắn không chỉ một lần ngẩng đầu, nhìn bốn phương tinh không. Hóa phàm tinh, một thôn xóm giữa núi bên sông, náo nhiệt phi phàm, tiếng pháo không ngừng, chỉ vì hôm nay trong thôn có người đón dâu. Chỉ bách hộ gia đình vui vẻ hòa thuận, đều đến tặng chúc phúc. Tân nương không có dung nhan tuyệt thế, uyển chuyển thanh tú, bình thường nhưng Lý Trường Sinh ở góc này lại có thần sắc hoảng hốt. Nơi này là ban ngày, ở một phía khác của phàm tinh, lại là đêm tối. Đó là một rừng hoa đào, cánh hoa tung bay. Yên lặng tịch mịch. Một nữ tử đứng lặng dưới tàn cây hoa đào, bạch y cũng tóc trắng, ôm tiểu hoa, mặt cánh hoa bay lả tả, chỉ im lặng không nói lời nào. Nàng, không cần phải nói, chính là Cơ Ngưng Sương, tiểu hoa nhi trong ngực nàng, chính là hài tử của nàng và Diệp Thần, Thiên Khiển chi tử. Thân thể nhỏ của nó thỉnh thoảng lại bị lôi điện xé rách, có chùi thế nào cũng không xóa được, nhưng nó rất kiên cường, không khóc cũng không náo. Nếu không phải thế thì nó là cha và con ruột, hắn và Diệp Thần, dáng dấp giống nhau. Đặc biệt là hai đầu lông mày lại có một chút lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn cũng như mẫu thân, đang nhìn tinh không, mắt to như bảo thạch, khi thì chớp chớp, không mang theo chút ô trọc, sạch sẽ sáng tỏ. Phụ thân ngươi tên là Diệp Thần, là một vị chiến thần cái thế. Mẫu thân và phụ thân ngươi từng là người yêu, là mẫu thân năm đó quá kiêu ngạo, vốn là nhân duyên tốt, lại tự tay chôn vùi. Hắn có ngực vạn vực thương sinh, là trời sinh hoàng giả. Cơ Ngưng Sương khẽ lẩm bẩm, đôi mắt như nước, mông lung mê ly. Xem chuyện của trước kia như một câu chuyện, kể cho đứa nhỏ nghe. Nàng lẳng lặng nhìn lên bầu trời đầy sao, giống như đang nhìn sơn hà tốt đẹp nơi quê nhà, cũng giống như đang ở trong tinh không. Tìm một ngôi sao sáng nhất, nàng sẽ đặt tên nó là Diệp Thần, Dạ Dạ sẽ đi xem. Thật đúng là tạo hóa treo ngươi, nàng rõ ràng là ở trong hóa phàm tinh, hắn rõ ràng đã ở bên ngoài hóa phàm tinh, nhưng lại là cả hai đều không biết. Một vùng tinh không tạo thành một rãnh trời, vĩnh viễn cách xa năm tháng. Nửa canh giờ sau, Lý Trường Sinh đi ra, bước đi hữu khí vô lực, trông rất sa sút, cả người đều cô đơn. Lễ tế thành thân rất náo nhiệt, hắn trốn ở góc nhỏ, nhìn tâm yêu nữ tử, phủ khăn voan đỏ, mặt hồng giá y Diệp Thần thở dài trong lòng, hiểu được tâm cảnh của Lý Trường Sinh khi đó. Năm đó ở Minh Giới, hắn cũng tham gia hôn lễ của Đế Thuấn cùng Sở Linh, tuy rằng đó là diễn trò, nhưng lòng lại như đau cắt. Dùng tình cảm sâu nặng bao nhiêu, tâm sẽ đau bấy nhiêu, Lý Trường Sinh lần này vừa đi, chính là thử thách, trong thống khổ niết biến. Đi thôi. Diệp Thần là người đầu tiên xoay người đi về phía xa. Có thể nhìn thấy, tay hắn ôm ngực, mỗi một bước đi, tim liền đau một chút, loại đau này, xâm nhập đến linh hồn. Lý Trường Sinh im lặng đi theo, đúng là đi từng bước một, dừng lại ba bước, nước mắt lấp lánh trong mắt. Lần đi này sẽ rất xa xôi, sẽ trở về không biết năm tháng nào. Hay là, lại đến hóa phàm tinh, hắn người nữ tử hắn yêu mến hơn phân nửa đã thành một nắm đất vàng, vĩnh viễn trầm miên. Chúc các ngươi đầu bạc cũng già đi. Lý Trường Sinh bật cười, để lại lời chúc phúc chân thành, đuổi kịp bước chân Diệp Thần. Diệp Thần lại thu hắn, giống như ánh sáng thần thánh xẹt qua tinh không. Đoạn đường tiếp theo rất dài dằng dặc, một đường hướng đông đi, chưa bao giờ dừng lại, vượt qua một mảnh tinh vực, chạy về huyền hoang. Đoạn đường này cũng không bình tĩnh, đa phần thấy bóng người đông nghìn nghịch, có đại thánh ẩn giấu trong đó, gây ra động tĩnh không nhỏ. Diệp Thần khi thì đứng hình nhìn từ xa, liếc mắt liền có thể nhìn thấu, chắc chắn là đang bị áp lực từ Hồng Hoang đại tộc, cả giáo dời đi. Đa số khu vực phồn hoa đã bị Hồng Hoang đại tộc chiếm lấy, trừ phi thực lực đủ mạnh, bằng không thì ai dám sinh tồn trong kẽ hở này. Diệp Thần vốn muốn tìm người của hai Hồng Hoang đại tộc. Trúc giận, nhưng vượt qua mấy tinh vực lại là một tên không tìm được. Đối với chuyện này, hắn rất nhức hết cả trứng, đều con mẹ nó đi huyền hoang. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tiếp tục đi đường, chiếu theo tốc độ của hắn, còn phải bay thật lâu, chỉ vì tìm không được đại phái mượn vực đài. Lần bay này kéo dài tới 9 ngày, khí huyết thánh thể cũng thiếu thốn. Không còn cách nào, ngự không biến thành ngự kiếm, thiêu đốt nguyên thạch, thúc dục phi kiếm, tốc độ chậm rất nhiều, lại tiết kiệm khí lực. Buổi tối ngày thứ 10, bên trong lưu đồng truyền ra động tĩnh, có thánh uy tràn lan, chọc cho Diệp Thần phải ghé mắt nhìn vào bên trong. Lý Trường Sinh khoanh chân, như lão tăng thiền tọa, trở nên càng thêm già nua, làn da bên ngoài thân bong ra từng tấc, bộ dáng cực kỳ dọa người. Thiên nhân ngũ suy. Diệp Thần nhướng mày, nhìn ra Lý Trường Sinh đang làm gì, chạm vào bình cảnh, vào độ thiên nhân ngũ suy kiếp. Thiên nhân ngũ suy là kiếp số của bản thân, càng là lôi đình thiên đạo, năm xưa Thiên Chu Tước đã suýt chút tán thân trong kiếp số này. Diệp Thần nở nụ cười, lúc trước khi hóa phàm, đối với Lý Trường Sinh hắn mà nói, là trắc trở, cũng là đạo tạo hóa. Cấp chuẩn thánh đến cấp thánh nhân sẽ là một rào cản, vượt qua được chính là Lăng Tiêu Tiên, vượt qua không được chính là Cửu U Hoàng Tuyền. Nhìn ra, bỏ xuống được, tâm tình cũng theo đó thăng hoa, thần đang thuế biến, thần tại niết, chính là một hồi cơ duyên. Diệp Thần phất nhẹ tay, một tia sáng chính là tinh nguyên của thánh thể, hắn và Lý Trường Sinh cũng có nhân quả, có lẽ là chấm dứt một chút. Làm xong những thứ này, hắn trực tiếp phong lưu đồng lại, chuyên tâm ngự kiếm. Đoạn đường sau đó có chút máu tanh, trong tinh không sương máu mãnh liệt, nhiều thấy tàn chi cục tay, chiến xa vỡ tan ngã trái ngã phải, chiến kỳ nhúm máu vẫn còn đang gào thét đầy trời sao. Như thể từng cái chiến trường đã trải qua một cuộc đại hỗn chiến. Mà càng đi về phía đông, gặp càng nhiều người, đều mang theo thương tích, thiên cảnh đến đại thánh đều có, mang theo cả nhà giống như chạy thoát. Những con đường cổ tinh đi qua thì đều đổ nát, trời đất ngổn ngang. Thậm chí, rõ ràng là sinh mệnh cổ tinh, rõ ràng có linh lực nhưng lại không thấy người, có cũng là phàm nhân, không có tu sĩ. Phía trước, lại nhìn thấy một bóng người lưng còng, già nua không thể tả, là một lão tu sĩ bị thương không nhẹ, máu me đầm đìa. Tiểu hữu, đừng đi tiếp nữa, Hồng Hoang đại tộc đang làm loạn. Lão tu sĩ tốt bụng, khoát tay áo với Diệp Thần. Đại tộc Hồng Hoang. Con ngươi Diệp Thần sáng ngời, ánh sáng lạnh lóe lên, cuối cùng hắn cũng tìm được chính chủ trên đường rồi. Hưu chiến hiệp định, chính là thiết lập, Hồng Hoang đại tộc vẫn là tạo huyết kiếp lớn. Lão tu sĩ tức giận mắng, lại ho ra máu, khinh người quá đáng, quá nhiều đại giáo bởi vậy mà đứt mất truyền thừa. Lão tiền bối, nơi này cách huyền hoang đại lục còn rất xa. Diệp Thần không ngừng nhét đan dược vào trong miệng, cố gắng khôi phục khí huyết, sau đó dứt qua để làm Hồng Hoang đại tộc. Khoảng cách cũng không ngắn. Lão bối tu sĩ nhận lấy đan dược Diệp Thần đưa qua, hơn nữa, phương hướng này của ngươi chạy chậm quá rồi. Hướng đông bắc đi, ước chừng có ngàn tinh vực. Vậy đại sở thì sao? Tiền bối có biết không? Diệp thần lại hỏi. Ngược lại đã nghe qua, không biết ở đâu. Lão tu sĩ lắc đầu. Đa tạ. Diệp thần chắp tay thi lễ rồi đi thẳng một hướng, liệt diễm thiêu đốt toàn thân, sát khí cuồn cuộn ngập trời. Lão tu sĩ ngây người, đã nói sẽ đi huyền hoang, sao lại chạy về hướng đó, đã nói qua rồi, bên kia có đại tộc Hồng Hoang làm loạn. Chỉ là hắn làm sao biết được Diệp thần chính là Hồng Hoang. Một cổ lửa giận kia của hắn, từ minh giới ngạn đến chư thiên, lắng động ngàn năm tuế nguyệt, sát khí sớm đã không cách nào ngăn chặn. Lão hủ lắc đầu, lại nuốt một miếng đan dược, lúc này bắt đầu động đi, rời xa khu vực phồn hoa, đi hướng vũ trụ biên hoang dưỡng lão. Bên này, Diệp thần như một luồng thần mang, cắt ngang tinh không. Cách không biết bao nhiêu vạn dặm, hắn đã ngửi được Hồng Hoang chi khí, bạo ngược mà khát máu, còn có thể nghe thấy tiếng kêu giết. Cùng kỳ. Diệp thần lạnh lùng quát trong lòng, hắn đã ngửi được một tia căn nguyên từ trong mùi máu tanh kia, thuộc về kỳ tộc nghèo khổ ở Hồng Hoang. Hắn chưa từng gặp cùng kỳ, nhưng đã từng gặp hậu duệ cùng kỳ. Quỷ hoàng thần tử Quỷ Hoàng Tông năm xưa, chính là hậu đại cùng kỳ. Trên hội đấu giá thần phủ Thiên Phủ, vì một đoạn tinh cốt cùng kỳ, mà còn chính thức lừa Quỷ Hoàng thần tử một lần. Sau đó, trợ giúp chuyển thế Bích Du vị cung chủ thượng vị, đánh cho con hàng kia gần chết, bây giờ nghĩ lại, nên đánh chết ông. Trong lúc nói chuyện, hắn đã vượt qua một con ngân hà, nhìn thấy chiến hỏa. Đúng như hắn dự đoán, đích thật là cùng kỳ, số lượng không hề ít, huyết mạch cũng không tinh thuần như tưởng tượng, vừa nhìn liền biết là cùng kỳ bàn hệ, nếu như hoàng tộc cùng kỳ thì mới là đáng sợ. Nhưng dù chỉ là dòng bên, vẫn là cùng kỳ, đủ kinh khủng. Một nửa trở lên đều hóa thành bản thể, to lớn như núi, đôi mắt máu như lưu rượu há to như cái miệng to như chậu máu, nuốt cả trời dưới đất. Lại nhìn bị cùng kỳ công sát, chính là tu sĩ nhân tộc một phái. Đó nên là một đại giáo, đang trong lúc di chuyển thì bị chặn lại. Bọn họ nhân số tuy nhiều, nhưng khó địch lại cùng kỳ, không phá được phòng ngự của cùng kỳ, bị cắn nuốt liên tục, bị tiêu diệt liên tục. Đó chính là tàn sát một phương, như một tòa địa ngục tu la, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng trống giận dữ vang vọng tinh không. Hình ảnh đẫm máu, chỉ nhìn thôi đã thấy mà giật mình. Mũi nhọn của Diệp thần bắn ra bốn phía, kích hoạt ba chuẩn đế binh trong cơ thể, chiến lực lập tức lên tới đỉnh phong, tóc dài màu vàng bay phấp phới đầy trời. Đại chiến rất khốc liệt, cùng kỳ không một ai có thể chết, nhưng nhân tu lại bị diệt liên tục, liều mạng chống cự, khó địch lại cùng kỳ công sát. Chạy, chạy mau. Một lão nhân tóc trắng gào thét, có lẽ là lão tổ của môn phái này, bị ba gã cùng kỳ hợp lực vây công, mắt thấy hậu bối từng tên một chết thảm, máu chảy ròng ròng. Trốn. Cùng kỳ nhe răng cười, há mồm phun ra một tia sét, xuyên thủng lão nhân đầu bạc, hình ảnh trông thật chói mắt. Dê. Ông lão tóc trắng rít gào, con mắt già nua đầy tơ máu, thiêu đốt tuổi thọ, dừng lại việc mở ra cấm pháp, vẻ già nua dần trở nên trẻ tuổi, dưới vẻ thăng hoa cực gần, liều mạng đánh giết. Dung dế. Cùng kỳ hư lạnh, thân hình khổng lồ nhào tới, ba đầu vây công lão nhân đầu bạc, phải xé nát lão mới có thể tính xong. Một chọi ba, ông lão tóc trắng rơi xuống hạ phong, xương cốt bị đánh bay, máu bắn tung tóe khắp tinh không, bị ba con cùng kỳ đánh đến mức không thể xoay người. Hậu bối của nhân tu cũng thê thảm, hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là bị nuốt chửng, dưới thiết kỵ cùng kỳ, hồn phi phách tán. Máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời, máu chảy đầm đìa, vùng sao trời này không còn ngôi sao hoàn chỉnh, ngay cả cát cũng cuốn theo máu. Mạng người trở nên ti tiện hơn cả cỏ rác, người sống sờ sờ đã chôn vùi trong ngân hà, hóa thành bụi bặm lịch sử. Đại đế A ta mở mang tầm mắt đi. Mặt người tu rơi lệ đầy mặt, tiếng khóc đau khổ chấn động tinh không, chính là gào thét phát ra từ linh hồn, đang kêu gọi nhân tộc đại đế, cứu vớt thương sinh trong nước lửa. Ánh mắt tuyệt vọng này, quả thực tuyệt vời. Cùng kỳ liếm đầu màu đỏ tươi, cười không chút kiên nể, bạo ngược khát máu. Người đi rồi sao? Một tên cùng kỳ khác hí hửng thú vị, ánh mắt như lôi điện đánh bay ông lão tóc trắng. Ông lão tóc trắng đẫm máu còn chưa định thân, gót sắt của cùng kỳ đã giẫm mạnh xuống không trung, ép cho thân thể già nua của ông ta nứt toát. Không thú vị. Con cùng kỳ thứ ba giết tới, thổ lộ thần mang, chính là bí thuật nguyên thần, đánh thẳng vào chân thân lão nhân tóc trắng. Lão tổ. Nhân tu hậu bối gào thét, đều muốn đến cứu viện, nhưng là nơi Bồ Tát qua sông, ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn. Ông lão tóc trắng nở nụ cười, con ngươi già nua đục ngầu đầy thê lương. Hắn hận, hận cái thế đạo bẩn thỉu này, hận cái quy luật sinh tồn trần trụi này, kẻ mạnh trong thiên hạ, kẻ yếu bị tàn sát. Thời khắc sinh tử lấp đầy, hắn có chút áy náy, thẹn với tiền bối. Truyền thừa nhất mạch, cổ lão đã lâu, muốn bị gián đoạn trong tay hắn, cho dù xuống tới Hoàng Tuyền cũng không mặt mũi gặp Liệt Tổ Liệt Tông. Hai cánh tay của hắn rũ xuống, đã là từ bỏ chống cự, cùng kỳ tộc quá mạnh mẽ, mạnh vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Vô vị giãy giụa, tràn ngập tuyệt vọng, con đường phía trước là một mảnh hắc ám, nhìn không thấy chút hy vọng, nhìn không thấy chút nào quang minh. Nhưng mà, ngay tại nhắm mắt trước một cái chớp mắt, một vệt kim huy đột nhiên hiện ra, đôi mắt già của hắn theo bản năng mở ra, nhìn phía kia. Đó là một bóng người vàng óng, tự như tới từ thời đại xa xôi, vượt qua dòng sông thời gian, xuất hiện trên bầu trời đầy sao lấp lánh lóa mắt, soi sáng bóng tối, nó mang theo ánh sáng cùng quang minh. Cho rằng chư thiên ta không có người. Người tới tất nhiên là thánh thể, sát khí ngập trời bao phủ, một tiếng trống chấn động tứ hải bát hoang. Còn có kẻ không sợ chết, thú vị. Một cùng kỳ nhe răng cười, lộ ra răng nanh trắng nhẫn giống như thân hình ngọn núi đánh về phía Diệp Thần. Cút! Diệp Thần thình lình quát lạnh, tức giận nắm chính đường bát hoang, một quyền bá đạo vô cùng, đấm thủng đầu lâu cùng kỳ kia. Đầu cùng kỳ nổ tung, óc văng tung tóe, máu tươi bắn tung tóe khắp tinh không, nguyên thần chân thân của hắn cũng bị một quyền của Diệp Thần dập tắt. Chuyện này, ông lão tóc trắng giật mình, đám hậu bối cũng kinh ngạc, khó có thể tin nổi, đó là một tên cùng kỳ. Làm sao có thể? Một đám đôi mắt cùng kỳ trợn trừng nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngay cả cùng kỳ đang đại chiến cũng dừng tay, sự mạnh mẽ của Diệp Thần có thể nói là nghịch thiên, quả thực khiến người ta hoảng sợ. Không chịu nổi một kích, Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ. Cuồng vọng, hợp lực đánh chết. Cùng kỳ đi đầu tức giận, mắt máu phun lửa, quét qua khí hồng hoang, gót sắt to lớn ầm ầm đạp nát mảnh trời sau này. Ra lệnh, cùng kỳ đều bỏ nhân tu, từ tứ phương phát sát. Diệp Thần không sợ hãi, trong tay huyễn hóa ra một thanh chiến mâu đen kịt, một bước xúc địa thành thốn, giết đến trước người cùng kỳ đầu lĩnh, coi mâu thành côn, một côn nện ở trên đầu của nó. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cùng kỳ đi đầu, thiên linh cái bị nện nứt, nguyên thần bị thương nặng, làn đến nhục thân, băng liệt ra. Cái đầu lớn, máu cũng nhiều, như gặp rải, tụ thành sông lớn. Diệp Thần bước nhanh một bước đuổi theo, lại bổ sung thêm cho hắn một mâu. Đầu lĩnh đáng thương cùng kỳ, một ép không thể giả bộ, ngay lập tức bị đánh gục, đầu lâu bị xuyên thủng, chân thân nguyên thần tịch diệt như nhau. Chết đi! Một cùng kỳ bước lên trời, tiếng nói phẫn nộ, móng sắc đạp trên không trung như muốn đạp Diệp Thần thành thịt vụn. Diệp Thần cười lạnh, nháy mắt bỏ chạy, lần nữa hiển hóa thân hình, đã là cùng kỳ kia đỉnh đầu, hai tay nắm mâu, cắm thẳng tắp vào đó. Máu tươi cùng kỳ như dòng suối phun trào, thần hải dập tắt, nguyên thần cũng tịch hủy theo, bị một mâu giết chết ngay tại chỗ. Nuốt. Con cùng kỳ thứ ba nhào tới, há to cái miệng to như chậu máu, trong miệng có vòng xoáy đen kịt biến ảo thành huyết khí nuốt thiên nạp địa, đều bị cuốn vào trong miệng của hắn. Diệp Thần cũng bị nuốt tại chỗ, chỉ là hắn tự nguyện bị nuốt. Có thể nuốt trọn ông đây thì không tính là bản lĩnh gì, có thể tiêu hóa được ông đây mới xem như ngươi lợi hại, không phải ai cũng có thể nuốt được. Sự thật chứng minh, Diệp Thần quả thực làm ầm ĩ tiếng vào bụng cùng kỳ, liền bắt đầu làm loạn, đánh cho cùng kỳ gào thét không ngừng. Trước sau bất quá 3 giây, Diệp Thần liền đi ra, từ bên trong tấn công, tạo ra một lỗ máu, đợi đến khi giết được một mâu của Lăng Thiên, đánh nổ con cùng kỳ kia. Lúc này mới mấy hiệp, liền diệt 4 đầu cùng kỳ, còn lại cùng kỳ, Lôi Đình tức giận, đôi mắt to phóng ra khát máu ánh sáng. Diệp Thần tất nhiên sẽ không sợ rồi, cùng kỳ thực lo lắng. Lão tử còn là thánh thể. Chưa từng sợ qua, hù dọa lão tử cũng không phải thứ hay ho gì. Thằng nhãi này đại triển thần uy, chấn động chiến mâu, ngang dọc tinh không. Hắn cứ như là một chiến thần, mỗi khi tới một nơi đều có một con cùng kỳ mất mạng, thân thể khổng lồ nổ tung trong tinh không, cái đầu quá lớn đã chảy máu đầm đìa cả tinh không. Cảnh tượng này, huyết tinh tàn bạo, có thể nói là coi trời bằng vung. Lão nhân áo trắng cùng hậu bối nhân tu sớm đã trốn rất xa, miệng khẽ nhếch, hai mắt nhìn đăm đăm, hóa đá. Đây là ai a? Có cần mạnh như vậy không? Đây chính là cùng kỳ đấy. Nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa, huyết mạch bá đạo biết bao. Nhưng chỉ một đám mãnh thú hồng hoang bị một người tu sửa, không gượng dậy nổi, lần lượt từng con bị tru diệt. Người ta nhìn mà hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, trong lúc nhất thời quên hết việc chạy trốn, ngược lại trở thành người đang quan sát cuộc chiến, chứng kiến tất cả những điều này. Động tĩnh lớn như thế, rước lấy càng nhiều tu sĩ, vây quanh bốn phía, nhìn mà nuốt nước bọt, vậy. Người đó, là ai chứ? Từng gặp qua thứ dữ dội, nhưng chưa thấy ai mạnh như vậy, nghịch thiên a đã bao lâu rồi, lần đầu tiên thấy có người cứng rắn cùng kỳ. Thật là làm cho tộc trưởng ta biết mặt mũi. Một lão bối trầm giọng trầm trồ khen ngợi, chư thiên ta cũng không phải là không có người, nhân tộc cũng có chiến thần. Lão tu sĩ này vừa nói một hồi liền kích động. Ngàn tầng sóng lớn. Tu sĩ nhỏ yếu không cách nào tham chiến, mỗi người tự lấy áo bào ra, cổ cột lên chiến mâu để kêu gào trợ uy cho Diệp Thần, âm thanh như thủy triều, cuốn sạch tinh không, Hạo Vũ cũng rung chuyển. Ai, người rốt cuộc là ai? Cung Kỳ nổi giận đùng đùng. Đường đường là đại tộc Hồng Hoang, là nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa, bể nghệ thế gian, cao ngạo biết nhường nào, nhưng lại bị dứt hoài nghi nhân sinh, tiếng gầm thét, tiếng gào thét, chấn động tinh không. Tên ta là Trần Dạ. Diệp Thần hét lên thành tiếng. Tiếng rống của hắn chấn động lòng người, phàm là người tu nghe thấy đều tự mình đối diện, xác định chưa từng nghe qua cái tên này. Chư thiên ngọa hổ tàng long, nhân tài xuất hiện lớp lớp, bắt sống được. Ngay cả bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua, chớ nói đến Cùng Kỳ. Diệp Thần dễ dàng hiển lộ thân phận, cái hắn muốn chính là cảm giác thần bí, muốn khóa cái danh Trần gia này, nộ can Hồng Hoang đại tộc. Thân phận tất nhiên là muốn lộ ra, nhưng cũng không phải là mảnh tinh không này. Huyền Hoang là chiến trường chính của hắn, một đường giết tới. Hắn sẽ lấy tư thái cường thế nhất ra sân, hội dùng chiến hỏa vô tận để chiêu cáo chư thiên vạn vực, hắn. Hoang cổ thánh thể Diệp Thần đã trở về. Cùng Kỳ tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng gầm ngập trời vang vọng khắp tinh không, xuất hiện từ Cùng Kỳ cuối cùng. Đúng rồi, chỉ còn một con cuối cùng, còn lại. Đều đã bị Diệp Thần tiêu diệt, nhiều người không dùng được, nên diệt một người thì đều trốn không thoát. Diệp Thần giơ tay, yêu thương hợp lại khiến chiến mâu bay ra ngoài. Máu tươi tung tóe, con Cùng Kỳ bỏ chạy đã bị ghim chặt trên tinh không, nguyên thần cũng khó thoát khỏi tịch diệt, hồn phi phách tán. Tới lúc này, tinh không mới rơi vào yên lặng, đáng sợ như chết vậy. Vùng sao trời này bị máu nhuộm đỏ, thân thể Cùng Kỳ và xương máu bị phá thành những mảnh nhỏ trôi nổi giữa tinh không, mùi máu tanh nồng nặc. Tất cả mọi người tu luyện đều im lặng, cũng đều nhìn Diệp Thần. Hắn tựa như một chiến thần, khí thế ngổn ngang, cũng như một vị tu la, tóc tai, thân thể, tay chân, phàm là những nơi có thể nhìn thấy đều có máu chảy dài, trông rất chói mắt. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Thần chuyển động, bước chân vững vàng. Có thể nhìn thấy, lấy hắn làm trung tâm, vòng xoáy màu đen hiện ra, nuốt trời nuốt đất, xương cốt Cùng Kỳ, máu tươi và khí nguyên đều bị hắn hút vào vòng xoáy, bị hắn hút lấy rồi tẩm bổ bản thân. Hắn thi triển tất nhiên là Thôn Thiên Ma Công của Thôn Thiên Ma Tôn. Huyết mạch Cùng Kỳ cổ xưa mà cường đại, dù có chết cũng là một món báu, đạo hỗn độn của ông ta bao gồm vạn vật, thân thể hoang cổ của ông ta cũng có thể chứa được tất cả huyết mạch của chư thiên. Đã bao nhiêu năm rồi, hiện tại hắn ta chính là người thống khoái nhất. Đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, hắn căm tức ngập trời, cần biển máu mai một, con đường của hắn cũng cần phải trải đầy máu thịt ra. Nhân tu bốn phương, không ai nhúc nhích, vẫn đang lẳng lặng nhìn hắn. Đáng tiếc, Diệp Thần đeo mặt nạ, không ai có thể phá vỡ chân dung của hắn, bao gồm cả huyết mạch cũng bị năng lượng thần bí kia che giấu, chỉ biết hắn rất mạnh, nếu không cũng sẽ không bá đạo như vậy. Đợi đến khi vòng xoáy tản đi, Diệp Thần mới đi ra, sát khí cuồn cuộn ẩn vào trong cơ thể, thoải mái hít thở, thích ý xoay cổ. Lão nhân tóc trắng vội vàng tiến lên, chắp tay thi lễ, đa tạ tiểu hữu cứu giúp, một đại ân này, càng khôn môn suốt đời khó quên. Hậu bối nhà hắn cũng đều giống nhau, cung kính hành lễ. Một đường chạy nạn, nước mắt chua xót không nói hết được, mấy lần bị vây giết, hiện giờ vẫn còn sống, liền một phần mười cũng chưa tới. Bọn họ đáng là may mắn, được Diệp Thần cứu giúp, bằng không, càng khôn môn hơn phân nửa đã bị hủy diệt, bọn họ cũng sẽ tán thân tinh không. Tiện tay mà thôi. Diệp Thần mỉm cười, nhẹ nhàng xua tay, vừa nói hắn vừa xoay người rời đi, từ từ đi về hướng đông bắc. Phía sau, người tu đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong mắt tràn đầy kính sợ, chư thiên có một người, để cho bọn họ nhìn thấy một tia quang minh. Mau rời đi. Cho đến khi Diệp Thần biến mất, ông lão tóc trắng mới rời đi, nơi này là nơi thị phi, không thể ở lâu. Môn nhân càng không dịu dắt nhau, đưa nước mắt nhìn về phương xa. Lúc trước người xem cuộc chiến cũng đều đi theo, không có đại thần thông giả, một đường làm bạn cũng coi như chiếu cố lẫn nhau, đều là chân trời luân lạc. Không biết qua bao lâu, mới thấy có bóng người xé không khí mà đến. Chính là một thanh niên mặc mãng bào, con mắt huyết hồng, khí huyết bàn bạc, bên trong bản nguyên, hòa hợp hồng hoang khí, sôi trào mãnh liệt. Thân phận của hắn cũng không đơn giản, chính là cựu thái tử của Cùng Kỳ nhất tộc, hiện giờ thế hệ tuổi trẻ chư thiên, có thể xếp vào hàng ngũ danh hào. Đôi mắt của thái tử Cùng Kỳ hiếp lại nhìn chằm chằm vùng tinh không này, tầm nhìn vô cùng cao, đương nhiên có thể nhìn ra nơi này, lúc trước có chiến loạn, cũng không khó ngửi ra mùi máu tanh, thuộc về Cùng Kỳ tộc của hắn. Thái tử, ta đã tra xét nhưng không lưu lại người sống. Một lão giả mặc áo bào màu vàng rơi xuống, chính là một vị đại thánh Cùng Kỳ. Có biết phương chỉ động tay nào không? Cùng Kỳ cử thái tử hừ lạnh, một đôi mắt tàn bạo khát máu, sắc mặt còn rất dữ tợn. Không hề có sơ hở. Đại thánh Cùng Kỳ lắc đầu, trầm ngâm nói, chẳng lẽ là đại giáo lánh đời, liên hợp vây công. Nếu là như vậy thì càng tốt. Cung Kỳ Cửu Thái Tử nhe răng cười, hàm răng trắng bóng lộ ra hết, cười có chút âm trầm, là Chư Thiên trước tiên xé bỏ hưu chiến hiệp định, vậy thì đánh. Dứt lời, hắn liền xoay người đi, thân thể bước từng bước một phai mờ, cho đến khi biến mất, Đại Thánh cùng Kỳ đi theo, thân như quỷ ảo. Bên này, Diệp Thần phi hành, đã vượt qua từng mảnh tinh không. Vẻ mặt của hắn rất là thích ý, chủ yếu là máu của Cùng Kỳ ẩn chứa quá nhiều bản nguyên, tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng cho thánh khu. Nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa, huyết mạch của nó có thể đoạt được thiên tạo hóa, tiên thiên thì có đạo quẩn, trận chiến này chính là cơ duyên. Cho ngươi một ít. Diệp Thần phất tay, dẫn dắt một luồng, rót vào lưu đồng, hòa vào trong cơ thể Lý Trường Sinh. Thiên phú của thằng nhãi này cũng tạm tạm, đã vượt qua giai đoạn gian nan nhất, khí huyết khôi phục, kiếp số bản thân đã vượt qua hơn phân nửa. Ngươi trốn được sao? Hắn đang nhìn, một tiếng cười khẽ vang lên, giễu cợt nghiền ngẫm, chọc cho hắn hướng một phương nhìn tới. Nơi đó, có một thanh niên lão đảo chạy trên tinh không, có lẽ là bị người đuổi giết, bị thương không nhẹ, máu me khắp người. Ở phía sau lão, thật có người đuổi theo, chính là một lão giả mặc áo bào màu bạc, tu vi thánh vương, như nhàn nhã đi lại, không nhanh không chậm mà đi theo, thỉnh thoảng cũng sẽ bắn ra một hai đạo u quang tối đen. Tộc Côn Bằng. Đôi mắt Diệp Thần híp lại, nhìn thẳng vào lão già áo bạc kia, liếc mắt một cái. Liền nhìn thấu bản thể của hắn. Dê. Thanh niên rít gào, huyết tế bản nguyên, rót vào sát kiếm, chém về phía ông lão áo bạc, chính là một đòn đỉnh cao của hắn. Đáng tiếc, hắn là chuẩn thánh cấp, sao có thể là đối thủ của thánh vương. Một kiếm của hắn mặc dù không yếu, nhưng không thể làm lão già áo bạc bị thương mảy may, ngược lại hắn bị đánh bay ra ngoài, xương tay đều đứt gãy. Còn có trò gì nữa? Lão già áo bạc cười nhạo. Thanh niên cắn răng, lung la lung lay đứng dậy, con người huyết hồng, hai tay dính máu hợp thành chữ thập, rất nhanh biến động ấn quyết, chính là ấn quyết thông linh, nhìn là biết thông linh thuật. Chợt, một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một người. Người hắn có thông linh, lưng hùng vai gấu, thần mang vần quanh, bên ngoài thân thể quanh quẩn lôi đình, một đầu vô pháp, dương thiên phiêu đảng. Nhìn người thanh niên này, sửng sốt một chút, không kịp phản ứng. Trời đất chứng giám, đây không phải thông linh thú của hắn ta. Thông linh thú của hắn ta là một con xích diễm hung hổ, nhưng đây rõ ràng là một người. Diệp Thần đang chạy tới cũng sửng sốt, biểu tình cực kỳ đặc sắc. Người được thông linh xuất ra kia, không phải chính là huynh đệ của hắn là Quỳ Ngưu sao? Cho dù nhìn mặt trái, hắn ta vẫn có thể nhận ra được. Trong lúc nhất thời, hắn có chút bối rối, Quỳ Ngưu trở thành linh thú thông suốt rồi. Một hai giây sau, hắn lại trong nháy mắt nghĩ thông suốt, rất rõ ràng, Quỳ Ngưu sau khi từ âm tào địa phủ đầu thai, vẫn chưa chuyển sinh đến chư thiên, mà là vô nghĩa chuyển sinh đến những vực diện khác. Về phần tại sao lại có thể trở thành linh thú, hơn phân nửa đều giống với tình huống của Diệp Thần hắn, cũng chỉ có phương pháp này mới có thể trở về chư thiên. Nhưng khi khiến hắn kinh ngạc, thì đầu thai chỉ là một hai năm mà thôi, tốc độ sinh trưởng của Quỳ Ngưu cũng nhanh đến dọa người rồi, nào giống một đứa trẻ 2 tuổi, chính là một thanh niên. Chư thiên, đây là chư thiên, đã trở về rồi, con mẹ nó, cuối cùng ông đây cũng trở về rồi. Phía Quỳ Ngưu bên kia, gào lên, mừng rỡ như điên, kích động đến mức suýt chút nữa gào khóc. Đúng như Diệp Thần dự đoán, hắn không đầu thai đến chư thiên vạn vực, mà là mơ mơ hồ hồ đến hỏa vực, dùng phương pháp thông linh thú trở về, so với tình huống của Diệp Thần, gần như giống nhau như đúc. Ngươi là ai a? Thanh niên thân là ký chủ, ngờ ngác nhìn Quỳ Ngưu, hệt như ngày xưa Lý Trường Sinh vậy. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ta đã trở về. Âm thanh của Quỳ Ngưu rất thô kệch, kẻ cười thoải mái khoái hoạt. Thông linh xuất hiện một chuẩn thánh, các ngươi vẫn chỉ là con sâu cái kiến. Lão già áo bạc cười âm hiểm, hàm răng phát ra ánh sáng lạnh lão. Thánh vương. Quỳ Ngưu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên ký chủ, kinh hãi không chút dấu hiệu, ngươi lừa gạt ta đi. Ta cũng không biết ngươi là ai, ngươi từ đâu xuất hiện. Ngươi đừng quan tâm ta từ đâu lộ ra, ngươi cùng thánh vương đánh nhau, triển khai thông linh thuật, không phải hố ngươi thông linh thú sao? Ta. Thanh niên ký chủ bị giọng nói khàn khàn của Miêu Diễu làm cho á khẩu không trả lời được. Chờ một chút. Quỳ Ngưu giống như nghĩ tới điều gì, híp đôi mắt trâu lại, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả mặc áo bào màu bạc, ngươi. Hống tộc. Các ngươi là vinh hạnh. Lão giả áo bạc cười âm trầm. Đi. Quỳ Ngưu thông suốt quay người, lôi kéo thanh niên bỏ chạy, là thoa tộc cấp thánh vương, bọn họ chỉ định làm không lại. Nhưng, hai người bọn họ vừa mới xoay người, liền đụng vào một người. Không sai, đụng phải Diệp Thần rồi, Diệp Thần thân thể cứng rắn như thép, lần này đụng đến hai người bọn họ, loảng xoảng vang dội. Oa. Hai người nhe răng trợn mắt, đụng đến đầu vỡ máu chảy, đầu còn có choáng, thần hải ong ong ù ù rung động. Đánh nhau mà thôi. không thể nhát gan, đánh không lại, mặt dày cũng muốn ngông cuồng một phen, lời này, tác giả nhà ta nói. Diệp Thần khẽ vuốt tóc, bước vào giai cảnh. Ngươi là ai à? Quỳ Ngưu ôm gáy mắng to, có điều Diệp Thần mang mặt nạ quỷ quyệt, hắn không nhận ra Diệp Thần cũng biết bản lĩnh bức ép của món hàng này. Không phải để đắp. Có ta ở đây, ngươi còn có thể sống được mấy chương? Diệp Thần nói lời thấm thía vỗ vỗ bả vai Quỳ Ngưu, dáng vẻ lại tăng thêm một phần. Hôm nay thật đúng là thu hoạch lớn. Ông lão áo bạc nở nụ cười yếu ớt, có vẻ rất hứng thú, liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, không thèm để ý đến thanh niên Quỳ Ngưu và ký chủ mà chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, mặc dù không nhìn ra huyết mạch của Diệp Thần nhưng lại biết huyết mạch của hắn rất tinh thuần. Côn Bằng bộ tộc đã ngông cuồng như vậy. Diệp Thần cười gằn bước ra một bước, chớp mắt đã đánh tới, bàn tay vàng như thần đao. Thần sắc lão già áo bạc biến đổi, thân pháp của Diệp Thần quá huyền ảo, hắn đường đường là cấp thánh vương lại không bắt được bóng dáng hắn. Ánh chớp thời gian, hắn vội vàng lui về phía sau, Diệp Thần quá quỷ dị. Có điều mọi thứ đã muộn rồi, một chưởng của Diệp Thần đã bổ xuống, mượn thần uy của chuẩn đế binh mà chặt như cắt đậu hũ, hắn đánh ông lão áo bạc chỉ còn nguyên thần bay ra ngoài. Người rốt cuộc là ai? Lão già áo bạc lộ vẻ hoảng sợ. Muốn biết, nhưng lại không nói cho ngươi biết. Diệp Thần như bóng với hình, chính đạo thần cương cùng một đạo ngay tại chỗ giết chết đối phương. Ọc ọc. Quỳ Ngưu và thanh niên ở phía sau, nuốt nước miếng ừng ực. Đó là một vị thánh vương đấy. Hay là thánh vương của cô tộc, người có cần treo nó lên như vậy không, còn treo nó theo bên ngoài thần cấp nữa không? Nào, thánh vương kiếm này, thưởng cho ngươi. Diệp Thần trở về, ném bản mạng khí của lão già áo bạc cho thanh niên. Đây coi như là đáp tạ, cảm tạ thanh niên thông linh Quỳ Ngưu. Thanh niên ký chủ thụ sủng nhược kinh, cái này cứu tính mạng của hắn, lại thưởng thánh vương binh cho hắn, kinh hỉ tới đều đột ngột như vậy. Ngươi đều thưởng cho hắn, cũng thưởng ta một cái chứ. Không cần quá tốt, thánh vương binh là được. Quỳ Ngưu xoa tay cười hì hì. Đến đây, ta có bất ngờ cho ngươi. Diệp Thần thuận tay thu thanh niên ký chủ vào trong lô đồng, sau đó tháo mặt nạ quỷ minh xuống. Mặt nạ quỷ minh cởi ra, một khuôn mặt tang thương góc cạnh rõ ràng xuất hiện trên thế gian, khắc đầy dấu vết năm tháng. Hai mắt Quỳ Ngưu lồi ra, há miệng, biểu lộ phấn khích, cực kỳ chắc chắn, người trước mặt này chính là Diệp Thần lão thất. Nhưng hắn nhớ rất rõ ràng, Diệp Thần từng nói không cách nào đầu thai chuyển thế, vì sao lại xuất hiện chư thiên, làm sao trở về được. Vui mừng không Diệp Thần nở nụ cười, chớp mắt một cái. Khi nào trở về? Quỳ Ngưu cho Diệp Thần một quyền. Nói ra rất dài dòng, không đề cập tới cũng được. Diệp Thần mỉm cười, nhún vai đáp, một câu khái quát chuyện cũ vang lên. Trong đó, cũng bao gồm lục đạo luân hồi kia, quá nhiều cực khổ. Đối với Quỳ Ngưu, chỉ mới một hai năm, với hắn mà nói đã là ngàn năm không thấy Quỳ Ngưu. Hai người tìm ngôi sao tịch mịch chết, tự mình mang theo bầu rượu. Quỳ Ngưu đạo có bí mật, mơ mơ hồ hồ đi đầu thai đến hỏa vực, vốn nên một hai tuổi, chỉ vì ăn nhầm trường sinh quả, lúc này mới sinh trưởng nhanh chóng như vậy, ngay cả tu vi cũng như thế. Diệp Thần thổn thức, đây là cơ duyên tạo hóa, luân hồi niết bàn. Chỉ sợ toàn bộ chư thiên vạn vực lại tìm không ra so với Quỳ Ngưu. Chuẩn thánh trẻ tuổi hơn, chuẩn thánh cấp 1-2 tuổi, nói ra ai sẽ tin, đây mới là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Bất quá, việc này xét đến cùng, vẫn là công lao của hắn. Nếu không phải hắn ở minh giới trợ giúp Quỳ Ngưu ngưng tụ nguyên thần, sau khi Quỳ Ngưu đầu thai, cũng không có khả năng bảo tồn ký ức, đạo tâm đắc của chuyện của ngày trước, chính là một tòa bảo tàng thiên nhiên khổng lồ. Hai người tán gẫu cảm khái, rượu cũng là một vò tiếp một vò. Vượt qua hai giới, lại về cố hương, đạo bất tận tang thương. Lại nhìn thanh niên ký chủ trong lò đồng kia, thần sắc của hắn đã không biết phải hình dung như thế nào nữa, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, khó có thể tin được. Hắn chưa từng gặp qua Diệp Thần, nhưng đã từng gặp qua chân dung Diệp Thần. Một trận chiến năm xưa, thánh thể cứu thế, bức họa này truyền khắp chư thiên vạn vực, phàm là tu sĩ người nào không nhận ra Diệp Thần. Cũng bởi vì nhận ra thánh thể Diệp Thần, hắn mới không thể tin được. Rõ ràng Diệp Thần đã chết, hắn đã chiến đấu với thiên ma, tán thân tinh không. Ai có thể nghĩ hắn còn sống, đây là thần thoại sống. Cùng truyền thuyết của hắn, cùng tồn tại hậu thế, truyền thừa với thế gian. Mắt hắn lập lòe thần mang, trong lòng kích động vạn phần. Thánh thể vô địch cùng cấp, ta nhẫn một đời đồ sát hai đế, cái thế, nhất định sẽ thay trời hòa nhau một ván, sự tồn tại của Diệp Thần sẽ khiến Hồng Hoang biết, chư thiên cũng không phải là không có người. Sự phấn khích tràn ngập trong lòng hắn, nhiệt huyết sôi trào. Hắn cũng như Thanh Xuyên, không thể chờ đợi được muốn gặp lại. Diệp Thần treo lên đánh Hồng Hoang đại tộc, bức tranh đó nhất định là tuyệt mỹ tuyệt luân. Nợ máu phải trả bằng máu. Lúc hắn kích động, Quỳ Ngưu hừ lạnh một tiếng. Không nói, một đường giết trở về. Diệp Thần lạnh lùng nói, thân là đại tộc Hồng Hoang, khi thiên ma xâm lấn đã có đầu rút cổ không ra, lần này phải dạy cho bọn chúng cách làm người. Cứu mẫu tinh của ta. Thanh niên ký chủ hèn mọn nói. Mẫu tinh của ngươi. Diệp Thần liếc mắt, nói thử xem. Lung tộc bá chiếm quê hương của ta, đốt giết cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, hài cốt thành núi máu chảy thành sông, ta lén chạy trốn, lúc này mới bị Thánh Vương Bệ Ngạn một đường đuổi giết. Làm, nhất định phải làm, mẹ nó. Quỳ Ngưu tức giận mắng. Hướng này. Lúc này Diệp Thần đứng dậy, ánh mắt sắc bén. Đông Bắc, 8 vạn dặm. Thanh niên ký chủ lau khô nước mắt, có một ngôi sao cổ màu đỏ, chính là cố hương của ta. Diệp Thần không nói gì, bước một bước vào tinh không giống như tiên quan. Làm cùng kỳ tộc cũng không kém hộ tộc, nếu có thể, hắn không ngại chống lại toàn bộ đại tộc thời Hồng Hoang. Đúng lúc này, chợt thấy hai bên tinh không phóng tới hai luồng thần mang. Đưa mắt nhìn, mới biết là vật gì, một bên là lôi đình đen kịt, một bên là ngọn lửa màu vàng, bay về phía bên này. Diệp Thần thấy thế, thân thể rung lên bần bật, còn người lấp lánh rực rỡ, môi rung rung kích động, đó là tiên hỏa và thiên lôi. Năm xưa, hắn tán thân tinh không, tiên hỏa và thiên lôi cũng bị dập tắt. Không ngờ bọn chúng lại ngưng tụ và trở thành tiên hỏa lôi đình. Trong lúc đang nói chuyện, tiên hỏa thiên lôi không ngừng tiến vào đan hải của Diệp Thần, rung động kịch liệt, giống như vô cùng hưng phấn, giống như đang khóc thúc thích. Diệp Thần cảm thấy thân thiết gấp bội, chúng nó giống như con của hắn, từng theo hắn chinh chiến cùng hắn trưởng thành, từ lâu đã là người nhà của hắn. Tiên hỏa là cửu võ tiên viêm, lệ thuộc đế tôn, thiên lôi xuất ra từ thần phạt, tự mang uy áp thiên kiếp, cả hai đều là thần vật. Một đường chinh chiến, bởi vì chúng nó, hắn vượt qua những nguy cơ lần lượt. Lần này, bọn chúng trở về, có thể nói là bá đạo như hổ thêm cánh, tiên hỏa thiên lôi, không ai có thể rõ ràng hơn hắn. Lão ca cho rằng, người vẫn có thể trang bức được sao? Rút sạch sành sanh, cho ngươi đùa giỡn một chút đi. Diệp Thần mỉm cười, vừa an ủi tiên hỏa thiên lôi vừa ngự không, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Sau đó không lâu, một ngôi sao cổ xuất hiện, va chạm với Tử Vi Tinh. Toàn thân nó quanh quẩn vầng sáng, tinh vân màu đỏ lượn quanh, sinh linh khí tức nồng hậu, nhân tinh phi phàm nhân có thể so sánh. Đây chính là mẫu tinh của ta, Xích Nguyệt Tinh. Thanh niên ký chủ mắc kẹt ở miệng lò, lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Diệp Thần không nói gì, vượt qua tinh không, nhấc chân bước vào. Cổ tinh này, huyết khí quanh quẩn, trộn lẫn thành huyết vụ, che trời lấp đất, thi thể đại địa khắp nơi, ngay cả sông ngòi cũng bị nhuộm đỏ. Một ngôi sao cổ của sinh linh tốt, càng giống một vùng địa ngục không gian hơn. Xa xa, chỉ thấy hàng loạt bóng người, từng người quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, hai tay và hai chân đều bị xiềng xích khóa lại, tất cả đều biến thành hình dạng tù phạm. Hình ảnh kia rất thê thảm, rất chướng mắt, nhìn thấy mà giật mình. Bọn họ đều là nhân tu, càng chuẩn xác hơn là tu sĩ dân bản xứ sau này, lại bị nô dịch, đào bới quặng mỏ, vận chuyển khoáng thạch. Mà nô dịch bọn họ, tất nhiên là một tộc của Hồng Hoang đào ngục. Tự giữ mạnh mẽ, chiếm đoạt gia viên của người khác, còn dùng thủ đoạn tàn bạo nô dịch, đó là người sống sờ sờ, không phải gia súc. Diệp Thần sát cơ, không nhịn được băng phát, trời đất lập tức đóng băng. Tu sĩ chư thiên từng chống lại thiên ma, bảo vệ thương sinh vạn vực, nhưng cô tộc lại đối đãi với ân nhân như thế, quả thực khiến người ta tức giận, cũng khinh người quá đáng. Ta đã từng gặp tộc Tỳ Hưu chân chính, tộc nhân côn bằng ở trên cổ tinh này có huyết thống yếu kém, hẳn là chi thứ cho cô tộc. Quỳ Ngưu truyền âm nói, tri hình trận không nhỏ, chớ nên khinh thường. Không có chuẩn đế, đều là cặn bã. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mở đường, chớp mắt đã giết đến trước mặt của Nhất Huy. Toa nghê kia quá sợ hãi, cũng không biết người toát ra từ đâu, không chút phòng bị, bị một quyền đánh cho trở tay không kịp. Chỉ là thánh nhân thì sao, chỉ là thứ bên ngoài của cô tộc làm sao có thể đỡ được một quyền của Diệp Thần, bị đánh thành xương máu ngay tại chỗ. Hỗn đảng. Bệ Ngạn xung quanh bị kinh động, phẫn nộ đánh tới. Tiếng gào khựng lại, từng con toa nghê hóa thành bản thể, thân hình nguy nga như núi, cặp mắt to tròn đỏ máu như lưu rượu. Diệp Thần lười nói nhiều, tay cầm chiến mâu, lại sử dụng côn, đầu tóc rối bù, một đầu lại một con bị đánh nổ. Một màn này thực sự dọa người, bầu trời đổ mưa máu như trút nước, thiên địa hôn ám, cũng bị máu tươi thấm đẫm. Còn cao hơn kiếp trước. Quỳ Ngưu nhếch miệng tặc lưỡi, làm lão đại của huynh đệ, hắn vô cùng lúng túng. Đây chính là thánh thể chi uy sao? Thanh niên ký chủ cả kinh, miệng lâu rồi không khép lại, hoang cổ thánh thể quá cường đại. Những tu sĩ bị nô dịch kia, vô luận là khai cuộc quặng mỏ hay là vận chuyển khoáng thạch, đều tập thể nhìn sang. Người nọ là ai vậy? Có người kinh dị, lại mạnh như vậy. nhất định là kẻ thù của Hống tộc. Lão hủ tuổi già nua trầm ngâm, mang theo mặt nạ quỷ minh, hy vọng không mời dung mạo tên kia. Chiếm cố hương của ta, nô dịch người nhà của ta, đây đều là báo ứng. Lời nói đầy tức giận, như hóa thành thủy triều, tiếng gào phấn khích chấn động cả bầu trời, ngay cả sương máu cũng cuộn trào tụ lại thành biển máu. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Các Nguyễn Cung cũng đang rống giận, ít nhất phải làm rõ lai lịch, cũng để cho bộ tộc chúng ta biết được. Tên ta là Trần Dạ. Diệp Thần hét một tiếng, bát hoang đều run rẩy. Hay cho một câu đêm bụi, hôm nay nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Phương xa huyết vụ quay cuồng, cuốn lấy từng đầu quái vật khổng lồ, đều là bản thể của Toa Nghê, trong đó không thiếu cấp đại thánh. Dựa vào ngươi. Diệp Thần hừ lạnh, giết thẳng về phía đó. Đại thánh Diễm với tốc độ nhanh nhất, há miệng phun ra một thanh sát kiếm, xuyên thủng hư vô, muốn một kiếm chém chết Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần là ai? Thân pháp cực nhanh, một bước xúc địa thành thốn né qua, hai câu là một câu không nói nhiều, vùng giáo nện xuống. Đại thánh kia thảm rồi, cái đầu cực đại bị nện bạo liệt lan đến thân thể, đại thánh cấp thân thể, hóa thành huyết vụ, cũng phải thiệt thòi nguyên thần độn sớm, mới không có bị tùy sát. Bất quá, hắn trốn cũng không trốn, kỳ thật không có gì khác nhau. Diệp Thần rất tự giác bước lên một bước, lại bổ thêm cho hắn một mâu, nguyên thần cấp đại thánh, cũng khó thoát khỏi một mâu của hắn. Đồng Lư khiếp sợ, một đại thánh cấp, hai chiêu bị diệt sát, cái này mang mặt nạ thanh niên đến tột cùng là phương nào thần thánh. Thế nhưng trên người Diệp Thần có năng lượng thần bí, che đi hình dáng và che giấu huyết mạch, cấp chuẩn đế cũng chưa chắc có thể phá. Hợp lực, bắt lấy hắn. Vị đại thánh côn bằng thứ hai giận dữ, khí huyết nơi lông mày dâng trào, cuốn lấy một cái bình ngọc quý màu bạc. Chính là bản mệnh khí của hắn, vắt ngang bầu trời, như núi cứng cỏi. Khí này, quả thực bất phàm, in dấu cấm trận, có khắc tru sát thuật. Người bình thường tôn kính đại thánh, tuyệt đối không chịu được trấn áp. Dường như không chịu nổi áp lực từ bão ấm, thương thiên ầm ầm sụp đổ, uy áp của cấp bậc đại thánh thật sự rất hùng hồn, khiến cho tâm linh người ta phải run sợ. Nhưng dù đại thánh binh vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn phải nhìn người. Diệp Thần không thèm liếc mắt nhìn, vung mâu đập tới, chiến mâu cấp chuẩn đế há có thể so sánh với đại thánh binh. Tiếng leng keng vang lên, bảo hộ ở thời khắc trước còn trâu bò hống hống giờ khắc này nổ tung thành mảnh vỡ, phủ đầy trời đất. Mà đại thánh côn bằng kia cũng gặp phải cắn trả. Không chờ thân hình ngừng lại, Diệp Thần đã đánh giết tới, chính luồng thần cương phá vỡ thần hải của hắn, một thanh chiến mâu xuyên thủng nguyên thần của hắn. Lại thêm một tôn đại thánh bị diệt, đến chết cũng rất buồn bực, sao ta lại chết chứ? Chuyện này quá nhanh, ngay cả Di Ngôn cũng chưa từng nói. Thôn diệt. Vị tôn thứ ba xuất hiện, miệng phun ra huyết hải, quét ngang thiên địa, nuốt cả thiên địa, từng sợi huyết khí nặng như núi, nghiền chết đại thánh cũng không thành vấn đề. Nuốt em gái ngươi đi. Diệp Thần hừ lạnh, cầm mâu phóng mạnh. Mặc dù bị bao phủ, nhưng trước sau chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, hắn tựa như dao long thoát ra, đổ ập xuống chính là một mâu. Được thôi. Vị đại thánh giật mình thứ ba, đầu óc bị đập tới máu thịt be bét, thần hải ầm ầm, nguyên thần cũng trọng thương. Diệp Thần rất hiểu lòng người, sợ hai người trước cô đơn, lại đưa cho hai người bọn họ làm bạn. Sự hung mãnh của nó khiến côn bằng đang xung phong liều chết cũng phải dừng lại. Liên tiếp diệt ba đại thánh, chiến lực cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Mặc dù hống tộc tàn bạo, nhưng cũng không ngốc, người đều như vậy rồi, lại xông lên, đó không phải là không có việc gì đi tìm kích thích sao. Kết quả là, đại gia hỏa đầy trời, tranh nhau chạy trốn, như Diệp Thần chỉ có mỗi đám người này, cần có chuẩn đế mới có thể trấn áp hắn. Chạy đi đâu? Mắt thấy côn bằng bỏ chạy, Diệp Thần quát lạnh. Hắn cũng không đuổi theo mà kéo cung cài tên, tiên hỏa hóa thần cung, lôi đình hóa thần tiễn. Nhắm thẳng vào một người, trực tiếp bắn ra. Tiếng vù vù không dứt bên tai, sấm sét xuyên thủng không khí, xuyên thủng không gian hư vô, mang theo uy lực như bẻ cành khô. Côn bằng thảm rồi, tốc độ còn không nhanh bằng thần tiễn, một con tiếp một con hư thiên đẫm máu, một con nối tiếp một con rơi xuống trời cao. Cảnh tượng này có chút vô pháp vô thiên, đường đường là mãnh thú hồng hoang, nhưng trước mặt Diệp Thần lại giống như chim nhỏ, không chịu nổi một đòn. Bị điểm danh, tên không hư phát, rất tốt. Tu sĩ bị nô dịch đều ngửa đầu, từng người há hốc mồm, nhìn đến hai người, ánh mắt đăm đăm, người kia. Bậc hắc vô địch đi. Đến lúc nào đó, cũng có thể được treo lên trời như lão thất. Quỳ Ngưu lại sờ cằm, nói thầm lẩm bẩm, thần thần thao thao. Được. Thanh niên ký chủ bên cạnh gào to, nhìn thấy từng con bệ ngạn bị diệt thì vô cùng thoải mái. Đã biết là Diệp Thần thì cũng sẽ không quá khiếp sợ, so với trò đồ sát hai đế ở kiếp trước, trò đùa giữa trẻ con. Phù Du tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bệ ngạn gầm thét, hai mắt đầy máu, vẻ mặt dữ tợn, như ác ma. Lời này, cùng kỳ tộc cũng đã nói qua. Diệp Thần cười lạnh, không hề dừng tay, một mũi tên mượn một mũi tên, bắn chính là đồ bỏ chạy. Không biết khi nào, mới nghe tiếng gào to mai một, không còn ầm ầm. Thiên địa yên tĩnh trở lại, vẻ yên tĩnh tới đáng sợ, không một ai lên tiếng. Lúc này Diệp Thần mới thả Quỳ Ngưu ra, Thanh Niên Ký Chủ cũng thả ra, còn có tu sĩ bị nô dịch, giải phong cấm. Đa tạ đạo hữu cứu giúp. Tu sĩ bị nô dịch tụ tập lại, lệ rơi đầy mặt, cảm kích đến rơi nước mắt, khóc không thành tiếng. Tiện tay mà thôi, đều tự chạy trốn đi. Diệp Thần mỉm cười. Ân này, suốt đời không quên. Chúng tu sĩ chắp tay thi lễ, mỗi người xoay người, dìu dắt nhau, chạy về phương xa. Đi rồi, Hống tộc nhất định sẽ đến. Quỳ Ngưu đạo. Đi đương nhiên phải đi, nhưng có một vài bảo vật, tuyệt đối không thể để lại cho tu tộc. Diệp Thần cười lạnh, một bước bước lên trời xanh. Nhưng chỉ thấy hắn ta mở năm ngón tay ra, ấn xuống đất, thi triển thần thông. Mặt đất rung chuyển, những vết nứt lớn lan ra trong những tiếng vù vù. Chợt, tinh hoa lộng lẫy dâng lên, được Diệp Thần dẫn dắt, chính là căn nguyên của ngôi sao cổ. Tu tộc bá chiếm ngôi sao này, tất vì mỏ quặng Xích Nguyệt Tỉnh. Sở dĩ có rất nhiều mỏ quặng, được lợi chính là vì tinh thần nguyên. Tu sĩ nơi này đều đã chạy sạch, vật vô chủ, cũng không thể tiện nghi tu tộc, có thể mang đi, đều sẽ không để lại. Theo tinh thần chi nguyên rút đi, hoa cỏ chi vật của ngôi sao này liên tiếp khô héo, tĩnh mịch nặng nề, không còn khí tức sinh linh. Quỳ Ngưu cũng không nhàn rỗi, kia được mở ra nguyên thạch khoáng, chồng chất thành núi, bị hắn thành mảnh thu đi, vờ vé sạch sẽ. Sau đó, hai người mỗi người một phương, càng quét từng tòa linh sơn. Đây là quyết tâm, không lưu lại chút bảo vật nào cho cô tộc, bá chiếm cố hương, muốn nhặt về cho bằng được, nghĩ rất hay. Đợi quét sạch tinh quang, hai người mới bước ra khỏi cổ tinh. Hai người đi được nửa canh giờ, liền có vô số bóng người hạ xuống, cuốn theo hồng hoang chi khí, đều là tộc nhân Tỳ Hưu. Hỗn đảng! Tiếng nổi giận bỗng nhiên vang lên, rung động cả bầu trời. Thật là sảng khoái! Quỳ Ngưu và Diệp Thần cách rất xa, còn đang chạy trên trời sao, đều nghe thấy tiếng gầm thét, quả thực rất thoải mái. Tinh không không yên tĩnh, huyết khí tung bay, tiếng kêu rên không ngừng. Nhiều tu sĩ chạy nạn, hình ảnh thê lương, cũng không thiếu hồng hoang đại tộc, chạy đến làm loạn, thủ đoạn tanh máu tàn bạo. Đối với chuyện này, Diệp Thần cũng không keo kiệt ra tay, tu sĩ chư thiên đều từng kháng kích qua thiên ma, bảo hộ vạn vực thương sinh. Nhưng hồng hoang đại tộc, sự tình sơ đẳng không làm, con mẹ nó làm loạn. Lúc gặp thấy hồng hoang làm loạn, hắn liền tức giận, thấy một lần đánh một lần, thật đúng là một đường đạp lên huyết cốt, chạy xuống huyết hải. Cái tên Trần Dạ dần dần được truyền ra, được người đời biết đến. Hồng hoang tức giận, ít nhất phải trên trăm chủng tộc, phái cường giả, bỏ qua sự phối hợp tĩnh chiến của chư thiên, trắng trận lùng bắt Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần là ai, chiến lực mạnh mẽ, nhưng cũng xuất quỷ nhập thần. Chiến thuật của hắn, quỷ ảo đa biến, đánh một thương đổi địa phương, không có cách nào, cũng không do dự, tốc chiến tốc thắng. Trận chiến hồng hoang mặc dù không nhỏ, nhưng ngay cả bóng dáng của hắn cũng không tìm được, mỗi khi đến kịp, ngay cả chiến trường đều bị quét dọn sạch sẽ. Đáng giận nhất là bọn họ còn chưa rõ được Diệp Thần là ai. Chỉ trách Diệp Thần có kế hoạch trù tính, nhưng bọn họ lại như rùi không đầu, muốn tìm một người khó cỡ nào chứ. Đêm hôm đó đến cùng là có lai lịch như thế nào, quá mãnh liệt. Không ai biết, chỉ biết mang theo một mặt nạ, không hiện ra hình dáng. Thực con mẹ nó hả giận, cuối cùng cũng có người đi ra dám cùng hồng hoang tộc chỉnh sự rồi, giết hắn thiên hôn địa ám. Lúc thiên ma xâm lấn đều quy xuất không ra, thiên ma bị diệt, lại chạy ra làm loạn, đáng bị giết, thật sự là thoải mái. Bốn phía tinh không, phàm là nơi tụ tập của tu sĩ đều đang bàn luận sôi nổi. Cái tên Trần Dạ này tự như là cánh bay về vạn vực chư thiên, truyền về vùng vũ trụ biên hoang, thật sự đã nổi tiếng khắp nhân giới. Có thể thôi diễn lai lịch của Trần Dạ. Bên trong đại sở Thiên Huyền Môn, một đám chuẩn đế vây quanh Nhân Vương một vòng. Đáng giá khẳng định, chính là thánh nhân cảnh. Nhân Vương thản nhiên nói. Không thể không sao. Thiên lão nhíu mày, không đến 1000 thì cấp đại thánh đã bị tiêu diệt mất đi 800, sẽ là thánh nhân sao? Mượn binh khí cấp đế, không phải một mà là ba binh. Chỉ mượn uy của đế binh, đã dám chọc tới hồng hoang đại tộc, tiểu oa nhi tên gọi Trần Dạ kia lá gan không nhỏ nha. Cho ta tính tiếp. Nhân Vương nói xong liền lấy Bát Quái Cửu Cung ra đọc thần chú, không ngừng suy tính tính toán. Một đám chuẩn đế trầm mặc, chưa từng quấy rầy, chỉ lặng lặng chờ đợi. Nhân Vương càng tính càng không có manh mối, lông mày không ngừng nhíu lại, ánh mắt sáng tối bất định, mang theo thâm ý không thể nói rõ. Trong một vùng sao trời, Diệp Thần tay cầm sát kiếm, đạp không mà đi. Ngay vừa rồi, gặp Thao Thiết làm loạn, dưới cơn giận dữ, nó tàn sát sạch sẽ, đánh tới mắt đỏ, sát khí mãnh liệt. Khó thấy sinh linh cổ tinh, con mẹ nó đều thành tinh thần chết chóc. Quỳ Ngưu bám vào miệng lò, một đường nhìn một đường mắng. Không cần phải nói, những sinh linh cổ tinh kia đều bị Hồng Hoang đại tộc chà đạp, rút đi nguồn gốc của ngôi sao, hóa thành cô quạnh. Lần thứ hai thiên ma xâm lấn, chư thiên chiến tử quá nhiều chủng đế, chiến lực bị hao tổn nghiêm trọng, Hồng Hoang mới dám không kiêng nể gì như thế. Diệp Thần thu sát kiếm, lấy bầu rượu ra. Điểm ấy, ta rất có cảm xúc. Quỳ Ngưu thở dài một tiếng. Gia gia của hắn, lão tổ Quỳ Ngưu tộc, chính là chết vì liều mạng với ma quân, Quỳ Ngưu tộc. Không còn huy hoàng năm xưa. Nếu không phải Quỳ Ngưu tộc còn có đế binh chấn động, hơn phân nửa đã bị Hồng Hoang hủy diệt, mỗi lần nhớ lại việc này, sẽ càng thêm phẫn nộ. Đến một tôn không dễ chọc. Diệp Thần truyền âm nói. Nghe vậy, Quỳ Ngưu nhìn ra phía ngoài, mới thấy một lão giả tóc đỏ đạp không mà đến, mảng bào màu vàng ống liệt liệt, uy thế chuẩn đế mênh mông cuồn cuộn. Khí tức lão già kia mịt mờ, lại có khí tức Hồng Hoang như ẩn như hiện. Cặp mắt già nua kia vô cùng đáng sợ, tự như là bầu trời đầy sao lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện thì tự như là một vực sâu nuốt chửng lấy tâm thần của người khác. Thao thiết. Quỳ Ngưu hừ lạnh, chợt cấp chuẩn đế. Bản nguyên tinh thuần cũng không phải là huyết mạch hoàng tộc chi thứ, hàng thật giá thật. Diệp Thần trầm ngâm, sắc mặt cũng khó coi hơn một phần. Mang theo ba chuẩn đế binh, dưới chuẩn đế, hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng nếu là cấp chuẩn đế thì lại là chuyện khác. Càng không cần nói, chuẩn đế Thao Thiết kia, huyết mạch của hoàng tộc cùng cấp bậc đều có thể đơn đả ra ba chuẩn đế của nhân tộc. Lúc hai người nói chuyện với nhau, tinh không ầm ầm, ong ong rung chuyển. Bởi vì chuẩn đế Thao Thiết, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy đen kịt, xoay tròn cấp tốc, càng chuyển càng khổng lồ. Một ngôi sao cách đó không xa bị cuốn vào trong đó, ầm ầm nổ tung, chỉ một chút tinh thần chi nguyên còn sót lại cũng bị nó thôn phệ. Ngay cả tu sĩ chạy nạn đi ngang qua cũng bị vòng xoáy kéo vào, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, nguyên thần nhục thân đều bị nuốt diệt. Chuẩn đế Thao Thiết thật là trắng trợn không kiêng dè gì cả, nuốt chửng lấy sinh linh. Đôi mắt Diệp Thần híp lại, Thao Thiết tham ăn, thôn thiên nuốt địa quả nhiên không sai, đây chính là thần thông thiên phú của bộ tộc Thao Thiết. Bởi vì tham ăn của Thao Thiết nên rất nhiều chủng tộc vì nó mà bị diệt sạch. Vạn cổ trước, Thôn Thiên Ma Tông chính là thần thông dùng Thao Thiết tham ăn, khai sáng ra Thôn Thiên Ma Công, đến nay truyền thừa thế gian. Mắt thấy vòng xoáy lan tràn tới, lúc này Diệp Thần bỏ chạy. Hả? Chuẩn đế Thao Thiết liếc mắt nhìn thấy Diệp Thần, đôi mắt già nua hơi híp lại, ngửi được bản nguyên tinh thuần của Diệp Thần. Ngay sau đó, uy thế chuẩn đế của hắn tựa như sóng gợn lan tràn khắp nơi, muốn dùng uy phong chuẩn đế để giam cầm Diệp Thần, sau đó cắn nuốt hắn. Chuẩn đế uy thật đáng sợ, tinh không nghiền nát một đường sụp đổ. Uy áp khủng bố như thế, cho dù là cấp đại thánh cũng phải quỳ. Diệp Thần bỗng nhiên quay người, tay cầm trọng thiết kiếm tiến hành đón đỡ. Chuẩn đế uy đánh lên thiết kiếm tạo thành những đóa hoa lửa, còn có âm thanh leng keng như sắt đá va chạm, hắn bị chấn động đến mức bị đạp lui về phía sau. Chuẩn đế Thao Thiết nhìn thấy thì hơi kinh ngạc, ngay cả đại thánh cũng chưa chắc đã đỡ được uy thế của chuẩn đế, nhưng lại không thể tiêu diệt một thánh nhân. Nhất thời, hắn nảy sinh một chút hứng thú với Diệp Thần. Tầm mắt của chuẩn đế là loại độc ác cỡ nào chứ? Đương nhiên có thể nhìn ra Diệp Thần có bí khí trong người, chính là đế binh, bằng không cũng không gánh được uy áp. Thú vị thật. Chuẩn đế Thao Thiết hí hửng, giơ tay chộp tới. Hắn rất thích bí khí và căn nguyên huyết mạch của Diệp Thần, món ngon như vậy mà gặp được thì sao có thể bỏ qua. Nhưng một trảo này không quan trọng lắm, Diệp Thần kia lại quay đầu bỏ chạy, đường đường là một chưởng cấp chuẩn đế mà lại bắt hụt. Chuẩn đế Thao Thiết sửng sốt một chút, thánh nhân chạy nhanh như vậy, đây là lần đầu tiên gặp, tốc độ độn đi rất nhanh. Đầu tiên là tránh thoát sự cắn nuốt của hắn, sau đó là chống đỡ chuẩn đế uy của hắn, bây giờ lại tránh thoát một chưởng của hắn, đủ để chứng minh sự bất phàm của Diệp Thần. Nhưng càng như vậy, hắn càng có hứng thú, nhấc chân đuổi theo. Chuẩn đế vừa sải bước đã như đạp lên dòng sông thời gian, điên đảo càng khôn, nghịch chuyển pháp tắc, tốc độ nghịch thiên. Lão bất tử, có bị bệnh không? Chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi. Diệp Thần bỏ chạy, ngay cả chạy trốn cũng không thành thật, kiểu gì cũng sẽ quay đầu lại, hắn giọng mắng chửi. Dứt khoát không biết xấu hổ. Hắn chửi ầm lên, chọc chết con Thao Thiết chuẩn đế kia, ông đây là chuẩn đế của chuẩn đế, là chuẩn đế của hoàng tộc Thao Thiết, đã bao giờ bị người khác mắng chửi. Nhưng Diệp Thần, chính là tùy hứng như vậy, chỉ vào mũi thôi sao? Lão tử đại đế đã đồ ba tôn rồi, còn sợ ngươi nha, chuẩn đế Thao Thiết thì như thế nào, liền mắng ngươi, thế nào a muốn chết. Chuẩn đế Thao Thiết hừ lạnh, một ngón tay đâm tới. Diệp Thần trốn tránh như ăn trộm, nguy hiểm lại càng hiểm hơn, tiếp tục bỏ chạy. Lại một lần bị né tránh, chuẩn đế Thao Thiết giận tím mặt, không hề thi bí thuật, chỉ xẹt ngang tinh không, đuổi sát không tha. Chuẩn đế của tộc Thao Thiết, cao ngạo tới cỡ nào chứ, đối phương chỉ là một tiểu thánh nhân nhỏ nhoi thế nhưng lại khiến hắn liên tiếp thất thủ, sỉ nhục vô cùng. Được, chọc cho hắn phát bực rồi. Quỳ Ngưu vội ho một tiếng. Lấy chính là hiệu quả này. Diệp Thần cười lạnh, khí huyết bốc lên như lửa thiêu đốt, liều mạng độn xuất. Sau lưng, hai mắt của chuẩn đế Thao Thiết đỏ bừng, vẻ mặt cũng dữ tợn tựa như ác ma, đã hạ quyết tâm bắt sống Diệp Thần. Bầu trời sao bởi vì hai người bọn họ đuổi theo chạy trốn, trở nên náo nhiệt. Những nơi đi qua, tinh không ù ù rung động, uy thế chuẩn đế trùng trùng điệp điệp, từng ngôi sao tĩnh mịch, từng ngôi sụp đổ. Tránh ra! Diệp Thần quát lớn, liên tục hô to gọi nhỏ. Tu sĩ chạy nạn trong tinh không không ít, đa phần hoảng hốt chạy bừa, khó tránh khỏi gặp phải, hắn cũng không muốn những tu sĩ kia gặp dư âm. Nhưng chuyện vô nghĩa vẫn diễn ra, quá nhiều tu sĩ bị đụng ngã nhào còn chưa đứng vững, cho dù là Thao Thiết cũng tới. Uy áp chuẩn đế đáng sợ, khiến cho hàng loạt bóng người ngã xuống, người có tu vi thấp bị nghiền nát không ít, bầu trời đầy sao nhuộm máu. Ta không nhìn lầm chứ? Một vị Thao Thiết cấp chuẩn đế, đuổi một thánh nhân. Tu sĩ trốn ra ngoài đều kinh ngạc. Vậy tiểu thánh nhân, tốc độ bỏ chạy, nghịch thiên rồi. Mang theo mặt nạ, có thể không phá chân dung, chẳng lẽ là Trần Dạ? Có người sờ lên cằm, mang tính thăm dò nói. Lời này vừa nói ra, tu sĩ bốn phía đều nhìn nhau, con mắt lập tức sáng lên, không phải là không có khả năng này, có lẽ thật sự là hắn. Chuẩn đế Thao Thiết cũng nghe thấy được, dường như nghĩ tới điều gì. Gần đây, có một người tên là Trần Dạ, cũng đeo mặt nạ, bảo đảm không được đuổi theo hắn. Nghĩ đến đây, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên một cấp bậc, nếu thật sự là Trần Đêm, lần này bắt được một cái công lớn. Diệp Thần chỉ lo chạy trốn phía trước, vừa chạy vừa mắng. Tu sĩ bốn phương nghe mà run rẩy, dám mắng to Thao Thiết chuẩn đế như thế, 8/19 là đã qua đêm nay, coi như hắn ta vô pháp vô thiên. Nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng lại không có ai dám đuổi theo. Vốn là chạy nạn, tránh né Hồng Hoang đại tộc, ai sẽ ngu ngốc xem kịch. Đó chính là Thao Thiết chuẩn đế, một tộc tham ăn, một cái không để ý, sẽ bị nuốt mất, chết rất khó coi. Tiếng ầm ầm dần dần đi xa, nhưng tinh không vẫn còn rung chuyển kịch liệt. Diệp Thần như ánh sáng, xẹt qua tinh không, rời xa khu vực phồn hoa, mục đích rất rõ ràng, muốn dẫn theo chuẩn đế Thao Thiết. Hắn cũng không muốn chống lại cấp chuẩn đế, bởi vì thật sự rất phiền phức, nhưng không có nghĩa là sợ chuẩn đế, lá bài tẩy của hắn rất nhiều đấy. Phương xa, một ngôi sao nhỏ hiện lên, đập vào mắt hắn. Chính là một ngôi sao tịch mịch, không có khí tức của sự sống, Diệp Thần xúc địa thành thốn, đâm đầu vào, trốn vào dãy núi. Chạy đi! Chuẩn đế Thao gầm lớn, sau đó giết tới, hắn cũng không tiến vào cổ tinh mà là biến ảo bản thể giữa tinh không. Không phải thổi, cái đầu thật sự không phải lớn bình thường, ngôi sao nhỏ đó, ở trong mắt hắn, tựa như một quả đào. Mẫu thân! Mẹ vừa đi! Quỳ Ngưu thân ở trong lò đồng, ngẩng đầu lên, nhìn quái vật khổng lồ kia, hung hăng nuốt nước miếng, kiếp trước kiếp này, cũng chưa từng thấy đại gia hỏa như vậy ở trước mặt hắn, ngay cả con kiến cũng không tính. Đã được mở mang tầm mắt. Diệp Thần nhìn sang, cũng giật giật khóe miệng. Thao Thiết cấp đại thánh, hắn diệt không ít, thủ lĩnh của bọn họ, so với vị này, quả thật không thể so sánh được. Còn kém một bậc, cái đầu cũng già rồi, một đại gia hỏa như vậy, nếu như dứt ăn thịt, có thể ăn rất nhiều năm thì sao? Lúc hai người còn đang khiếp sợ thì chuẩn đế Thao Thiết đã há cái miệng lớn như chậu máu ra, nơi giết hầu có vòng xoáy xuất hiện và lại là thôn thiên thần thông. Một màn đáng sợ diễn ra, ngôi sao nhỏ kia lại bị tên kia nuốt vào trong bụng, đều không nhai răng. Tu sĩ đi ngang qua thấy vậy, thiếu chút nữa bị dọa cho tê liệt ngã xuống tinh không. Đó là một ngôi sao. Cho dù không lớn, nhưng cũng bao la vô cương, càng bị Thao Thiết nuốt vào bụng. Lại nhìn Diệp Thần, vẫn còn ở trên ngôi sao nhỏ kia, mà ngôi sao nhỏ kia lại ở trong bụng Thao Thiết, xung quanh một mảnh đen tối. Bụng của Thao Thiết tự thành một đại giới, hơi thở tanh tưởi quay cuồng, vách thịt nhúc nhích, người khác chỉ muốn ói thật to. Ngoài ra, nó còn có một sức mạnh thần bí rất kinh khủng, nuốt vật trong bụng rồi luyện hóa một cách cường đại. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Thần liền cảm thấy pháp lực của mình xói mòn rất nhiều, khí huyết cũng trầm xuống không ít, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Còn có ngôi sao nhỏ sụp đổ từng tấc một, hóa thành bụi đất. Vẻ mặt của Diệp Thần lấy làm lạ, chuẩn đế Thao Thiết là đang ăn đất sao? Có thể không tiêu hóa lương thực hay không, đây chính là một ngôi sao. Thao Thiết tham ăn, quả nhiên, biết cái gì mà nuốt cái đó. Hôm nay coi như hắn đã biết, nuốt người đều là trò trẻ con, ăn đất mới lên đẳng cấp, ăn no một ngôi sao có thể no. Chơi với nhau đi. Quỳ Ngưu bới miệng lư đồng nói. Chơi thì chơi lớn. Diệp Thần mỉm cười, phất tay ba giọt máu, treo lơ lửng giữa không trung, sau đó nhanh chóng bấm niệm ấn quyết. Đế đạo thông minh. Quỳ Ngưu kinh dị một tiếng, tu vi không cao, nhưng tầm mắt không thấp, lại quen biết đế đạo thông minh ấn quyết. Đoán đúng rồi. Diệp Thần cười hì hì, ta không hiểu, ở đây thông minh với Tam Điện Diêm La có vẻ rất náo nhiệt. Nghe nói như thế, còn người Quỳ Ngưu lập tức sáng bóng như ngói sáng. Hắn không ngờ rằng Diệp Thần không chỉ thông hiểu đạo của đế tối tâm mà còn có máu của Diêm La, con mẹ nó hắn buộc mình phải mang theo người ngoài. Giờ phút này, hắn mới hiểu được, Diệp Thần một đường mang ngụ ý chuẩn đế thao thiết đến, nếu như tiêu diệt được chuẩn đế thao thiết. Thử nghĩ, trong bụng đột nhiên có thêm ba chuẩn đế, loại cảm giác đó, hẳn là rất tuyệt vời, đủ cho đế thao thiết uống một bình. Nếu không phải thế thì tại sao nói là Diệp Thần, chơi chính là cao, sau khi luân hồi, lừa người đều đào ra được trình độ này rồi, tuyệt đối là kinh hỉ. Mặt đất rung chuyển, ba cổ quan tài cùng rời khỏi mặt đất. Nắp quan tài sụp đổ, ba bóng người hiện ra, vẻ mặt chất phát, hai mắt trống rỗng như ba con rối không có tình cảm gì. Nhìn kỹ, không phải chính là Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương và Tống Đế Vương sao? Trong thập điện Diêm La, ba người mạnh nhất. Diệp Thần nháy mắt với tiên quan, giao cho Tam Điện Diêm La thần trí. Theo thần trí dần khôi phục, trán của ba điểm Diêm La cũng nổi lên hắc tuyến, cả khuôn mặt to đen như than. Hơn nửa đêm, mọi người đều ngồi trong phủ, lắc thần một cái đã bị thông minh rồi, không cần không hỏi cũng biết là Diệp Thần. Ba vị phủ quân, nhớ ta không? Diệp Thần cười hi hi. Thằng nhóc con, còn nghiện rồi. Ba người tiến lên đá một cước, bọn họ chính là Diêm La, lần nào cũng như linh thú thông linh, mỗi lần kêu lên đều là đánh nhau. Bị người ngược đãi, nhưng không tìm người tới trấn tràng sao? Diệp Thần ho khan, chắc là tới mấy ngày dạo chơi rồi. Chư Thiên. Diêm La ở ba điện nhướng mày, nhìn xung quanh, Diệp Thần nói rất rõ ràng, hắn từ linh vực trở về Chư Thiên rồi. Bất quá, nhìn thấy ba người, chính là một mảnh tối như mực. Đây cũng không phải là Chư Thiên trong tưởng tượng của bọn họ, bảy tám màu đen, còn có mùi tanh tưởi, bốn phía vách xây thịt cũng ghê tởm. Nhìn một vòng ba người liền nhìn về phía Diệp Thần với ánh mắt kỳ quái, giống như đang nói, đây là Chư Thiên. Trong bụng của Thao Thiết. Diệp Thần nháo nháo lỗ tai. Diêm La ba điện nghe vậy, khóe miệng giật giật mười mấy lần, ba đôi mắt sáng ngời nhìn Diệp Thần như nhìn thần nhân. Thằng nhãi nhà ngươi trâu bò đấy. Trong bụng người ta thế mà cũng có thể thông suốt con mẹ Trường Minh Chân, con mẹ nó, Trường Giang sóng sau sông lên sóng trước, để đạo thông minh tiên pháp, liền thuộc về loại ngươi nha dùng nhanh nhất, đi đến đâu thấy bóng tối. Trên bầu trời sao, những người đến xem đã chạy tứ tán, vừa lăn vừa bò sợ chuẩn đế thao thiết phát điên, nuốt chửng cả bọn họ. Bản thể thằng nhãi này quá khổng lồ, ngay cả ngôi sao ở trước mặt hắn cũng chỉ là một quả đào nhỏ, ai còn dám dừng lại. Kết quả là, tình không náo nhiệt trong nháy mắt trở nên trống trải hơn rất nhiều. Thân thể của chuẩn đế thao thiết run rẩy, cấp tốc thu nhỏ lại, lại hóa thành hình người, vẻ mặt cực kỳ thích thú, trông có vẻ là đã ăn no rồi. Thông tin thần, biến tướng ăn đất, cũng chỉ có thao thiết tộc làm ra, có tiêu hóa được hay không, bọn họ tự mình biết. Dung dế. Chuẩn đế thao thiết nhe răng cười, vận chuyển càn khôn trong cơ thể, nghiền nát sao trời, muốn mạnh mẽ luyện hóa Diệp Thần. Đánh, đánh đến cùng. Lời của hắn không ngờ lại có tiếng vọng, là tiếng chửi rủa vang dội phát ra từ trong bụng hắn. Làm sao có thể? Vẻ mặt của chuẩn đế thao thiết không khỏi kinh dị. Bụng của thao thiết không phải đùa giỡn, dù cho đại thánh có bị nuốt thì cũng khó mà sống sót chứ đừng nói là một thánh nhân. Đang kinh ngạc thì hắn đột nhiên cảm thấy trong bụng đau nhức, đau tới tận xương tủy. Không chờ hắn nhìn vào, dưới bụng liền bị thủng một lỗ máu, một bóng người từ trong cơ thể hắn lao ra, chính là Tống Đế Vương. Chuẩn đế thao thiết kinh hãi, đạp đạp lui về phía sau, máu tươi điên cuồng phun. Còn chưa hết, trước sau bất quá một cái chớp mắt, lồng ngực hắn cũng nổ tung rồi, phá ra lỗ máu, có máu tươi dâng lên. Lại thêm một bóng người, chính là Sở Giang Vương, đã lao ra khỏi cơ thể hắn. Hung hăng nhất chính là Tần Quảng Vương, từ bụng của thao thiết đánh thẳng xuống đầu lâu, từ thiên linh cái của thao thiết lao ra ngoài. Hình ảnh tanh máu, thao thiết máu tươi, bắn đầy sao trời. Thân thể của chuẩn đế thao thiết nở hoa, ầm ầm nổ tung thành sương máu, chỉ còn lại một đạo nguyên thần hư ảo trốn đi. Tất cả đến quá nhanh, dù là chuẩn đế cũng trở tay không kịp. Hắn ngược lại rất trâu bò hò hét, một ngụm nuốt một viên tinh thần, nhưng không nghĩ tới, trong bụng còn cất giấu ba vị cấp chuẩn đế. Thử nghĩ, ba vị chuẩn đế từ trong bụng hắn khai công, cảm giác sảng khoái cỡ nào, cũng chỉ có thân thể tan vỡ, có thể giữ mạng đã không tệ rồi. Sảng khoái không dễ chịu. Diệp Thần tay cầm chiến mâu, đứng lặng phía đông, để lộ hai hàm răng trắng như tuyết, mỉm cười nhìn chuẩn đế thao thiết. Tam điện Diêm La cũng ăn ý, một nam một bắc một tây sử. Bốn người ở bốn phương hướng, vây nguyên thần của chuẩn đế thao thiết lại, ba hung thần ác sát, một tên cười là muốn ăn đòn. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Chuẩn đế thao thiết tức giận. Đường đường là hoàng tộc thao thiết, là tu sĩ chuẩn đế hàng thật giá thật, từ khi xuất đạo tới nay, hắn ta vẫn chưa nếm trải thiệt thòi lớn như thế này. Tính sai nghiêm trọng, xem thường tiểu thánh nhân như diệt thần. Lần này thì hay rồi, người chưa được luyện hóa, ngược lại đã bị nghịch tập, thân thể tan vỡ thành tro bụi, chỉ còn sót lại một đạo nguyên thần hư ảo tung bay. Chúng ta là ai không quan trọng là người không đi được. Tần Quảng Vương hừ lạnh, trong mắt lóe lên hàn mang. Vậy thì cứ làm đi. Chuẩn đế Thao Thiết gào thét, dù cho chỉ còn nguyên thần nhưng vẫn đáng sợ như trước, lại muốn hóa thành bản thể của Thao Thiết. Đế đạo khốn linh. Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương nhau nhau kết ấn, hai thần mang một kim một ngân hạ thẳng từ trên trời xuống. Vừa muốn hóa thành bản thể của Thao Thiết, lại bị hai vệt thần mang vàng bạc đánh về hình người, nguyên thần cũng trở nên trong suốt hơn không ít. Diêm La truyền thừa tiên pháp đế đạo, vậy há là đùa giỡn. Cũng trong lúc đó, Tần Quảng Vương đăng thiên mà đi, rất nhiều thần thông bí thuật diễn hóa, dung hợp một chỉ, đâm về phía Chuẩn Đế Thao Thiết. Chuẩn Đế Thao Thiết trúng chiêu, mi tâm bị xuyên thủng, thần hải tan vỡ. Trạng thái nguyên thần vốn gặp phải hủy diệt trọng thương, ngọn lửa nguyên thần phiêu diêu gần như tắt hẳn, không chịu nổi chút sóng gió nào. Kết thúc rồi. Diệp thần cũng tấn công tới, 9981 luồng thần cương hợp lại thành một luồng chém về phía Chuẩn Đế Thao Thiết. Không. Không không. Hai mắt Chuẩn Đế Thao Thiết lồi ra, còn người co rút, sắc mặt cũng trắng bệch, tràn đầy hoảng sợ. Cấp Chuẩn Đế cũng sợ chết, ngửi được mùi tử vong, lạnh đến thấu xương. Nhưng chuyện nên đến vẫn phải đến, Diệp thần tuyệt sát nhất kích, nhằm vào nguyên thần chân thân của hắn, tiêu diệt nguyên thần chi hỏa của hắn. Chuẩn Đế Thao Thiết tiêu diệt, nguyên thần tán loạn, kèm theo tiếng gào thét. Thời khắc sinh tử lưu lại mới biết thế nào là hối hận không nên không kiên nể gì cả, đánh giá thấp Diệp thần, rước lấy họa sát thân. Cái này cũng không thể lãng phí. Thần môn của Diệp thần mi mở rộng, vòng xoáy hiện lên, hút lấy lực lượng nguyên thần của Thao Thiết. Quỳ Ngưu trong lò, đương nhiên cũng không nhàn rỗi, nguyên thần của Chuẩn Đế Thao Thiết là bổ dược nghịch thiên, tuyệt đối là cơ duyên tạo hóa. Còn Tam Điện Diêm La chính là nhục thân của Thao Thiết. Chỉ tiếc, ba cái là thân thể thông minh, có thể mang đi đồ vật của minh giới, nhưng lại không thể mang đi hạn chế của chư thiên, pháp tắc. Dù sao cũng mang không đi, thuộc về ta. Diệp thần chạy tới, cười khà khà không ngừng, rất là tự giác, trực tiếp tịch thu. Tam Điện Diêm La sắc mặt biến thành màu đen, năm lần bảy lượt làm tay chân miễn phí, còn cái gì cũng vớt không được, tức giận toàn thân đau đớn. Không cần quan tâm những chi tiết nhỏ nhặt này, đến, uống rượu, chớ khách sáo, quản đủ. Diệp thần cười hì hì, lần lượt rót rượu. Thế này còn tạm được. Diêm La hừ lạnh, tự không khách khí. Tiền bối đế hoang đã có thể chuyển lời cho ta. Diệp thần hỏi. Không nói ngược lại quên mất. Tần Quảng Vương phất tay một cái, phong ấn trong đó có tiên quang, bị dung nhập vào trong cơ thể Diệp thần. Đây là cái gì? Diệp thần nhìn vào bên trong thân thể nhưng lại không tìm được tiên quang kia, chỉ cảm thấy có một sức mạnh thần bí tiềm ẩn trong cơ thể. Đế quân nói, cẩn thận tru tiên kiếm, một tiên quang này sẽ giúp ngươi chống lại sự tấn công của nó. Sở Giang Vương ung dung nói. Tru tiên kiếm. Diệp thần nghe vậy, thần sắc lạnh đi một phần. Muốn nói hắn hận nhất, còn là tru tiên kiếm, diệt một tôn lại một thánh thể, thiền mà cũng có liên quan rất lớn với hắn. Đế hoang lo lắng, cũng không phải là bắn tên không đích, tru tiên kiếm mạnh cực kỳ đáng sợ, xuất quỷ nhập thần, luôn thích trộm ám toán. Tồn tại bực này, làm cho người ta đau đầu nhất, ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon, một tên không lưu ý, liền không còn đầu, hạt dưa rồi. Đi thôi. Một bầu rượu vào bụng, Tam Điện Diêm La vỗ vỗ mông xoay người, một bước đi ra, đều tự hóa tro bụi. Diệp thần cũng thu hồi suy nghĩ, lúc này xoay người biến mất không thấy đâu nữa. Một vị chuẩn đế bị diệt, Thao Thiết nhất tộc không phát điên mới là lạ, không bao lâu nữa sẽ có người đến, nhất định là chuẩn cấp đế. Quả nhiên, không ít hơn một canh giờ, liền có bóng người giáng lâm mảnh tinh không này, một đen một trắng hai lão giả, khí huyết ngập trời. Đều là cấp chuẩn đế, Thao Thiết hoàng tộc, giận dữ rung động tinh không. Mà giờ khắc này, Diệp thần không biết đã độn ra bao xa, luyện hóa chuẩn bản nguyên thần của đế Thao Thiết, cắn nuốt bản nguyên thân thể của hắn. Lại một lần nữa, tu vi của hắn rung động, rất có tư thế đột phá, dùng bình cảnh đỉnh cao đè ép xuống. Áp chế lâu dài, tất có căn cơ bị tổn hại, tìm một nơi tốt hơn, đột phá cảnh giới mới là tốt nhất. Quỳ Ngưu nhắc lại một câu. Tự nhiên sẽ tìm được một nơi tốt. Diệp thần giảo hoạt cười. Thấy Diệp thần cười không bình thường như vậy, Quỳ Ngưu không khỏi giật mình một cái, thân là đại ca, hiểu rõ tính nết của Diệp thần nhất. Diệp thần không áp chế tu vi cảnh giới không phải thiên kiếp thần phạt. Thiên kiếp của thánh thể đáng sợ đến mức nào, hắn ta đã sớm chứng kiến qua. Nhớ lại năm đó khi thịnh hội vạn tộc, Diệp thần đột phá thánh nhân cảnh, dẫn tới tứ đế thiên kiếp, vạn tộc bị đánh cho tán loạn đầy trời. Bây giờ, đột phá chuẩn thánh vương, cảnh tượng đó nhất định sẽ rất lớn. Bảo không đủ, còn có thể dẫn tới dấu ấn của đế, càng lớn hơn năm đó. Thử nghĩ, nếu hắn đi hồng hoang đại tộc độ kiếp, sẽ náo nhiệt đến cỡ nào, một ngày này, so với trăm vạn hùng binh kia còn đáng sợ hơn. Vẫn là ngươi chơi cao. Quỳ Ngưu giơ ngón tay cái lên. Thép tốt dùng trên lưỡi đao. Diệp Thần cười thoải mái. Không nói chuyện này nữa, người thông đế đạo thông minh, dạy ta một chút đi. Quỳ Ngưu xoa tay cười hắc hắc, cười chính là không có mặt mũi không có da. Sau đó thì sao? Diệp Thần hứng thú nhìn Quỳ Ngưu. Sau đó, ngươi hãy cho ta một ít máu tươi của minh giới nhân, nam nhân không cần phải nữ nhân, đồ xấu không cần phải xinh đẹp. Quỳ Ngưu cười hèn mọn, không có việc gì thông minh tới đây ôm ngủ, bảo đảm từng người nàng ngủ say. Nghe mấy lời này, Diệp Thần giật giật khóe miệng, quan sát Quỳ Ngưu từ trên xuống dưới, vẻ mặt ý vị sâu xa, cộng thêm lời nói thấm thía. Ngươi thật đúng là đại ca của ta, ta thấy ngươi đủ không biết xấu hổ rồi, không nghĩ tới, ngươi lại xuất sắc hơn ta. Không biết, lời này mới như bị Tam Điện Diêm La nghe được, có thể đạp chết hắn hay không, sau đó tiện thể mang hắn về địa phủ. Diệp Thần không để ý đến Quỳ Ngưu nữa mà xoay người trốn vào không gian. Hắn tìm hành trong hư vô, tiếp tục lên đường, con đường còn rất xa. Trong lò, Quỳ Ngưu còn đang suy nghĩ chuyện tốt, vùi đầu cười không ngừng. Tinh không thâm thúy, mênh mông vô ngần, Diệp Thần chưa từng nghỉ ngơi. Tu sĩ chạy nạn liên tiếp không ngừng, nhưng chủng tộc Hồng Hoang lại không gặp được một ai, Diệp Thần tìm đến thật sự tức giận. Mãi cho đến ngày thứ tư, trong lò đồng mới truyền ra chấn động lớn. Chính là Lý Trường Sinh, sau khi vượt qua thiên nhân ngũ suy, giờ phút này đã là thánh nhân thật sự, toàn thân lấp lánh thần quang. Quỳ Ngưu sáp lại gần, trừng đôi mắt trâu tròn xoay nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, khiến hắn nhìn mà cả người dựng tóc gáy. Ngươi! Ngươi là! Lý Trường Sinh cười gượng, theo bản năng lui về phía sau, chủ yếu là ánh mắt của Quỳ Ngưu, kẻ đó không bình thường. Gọi ta Ngưu ca là được rồi. Quỳ Ngưu vỗ vỗ bả vai Lý Trường Sinh, thâm trầm nói, ngày sau, lão ca bảo vệ ngươi. Ách! Lý Trường Sinh ho khan, cứ cảm thấy con bò này rất không đáng tin, vẫn đi theo thánh thể diệt thần lăn lộn, khá an tâm. Có mối làm ăn rồi. Khi hai người nói chuyện với nhau thì Diệp Thần lên tiếng rồi độn đi trong không gian hư vô, lao thẳng tới một vùng sao trời. Nghe vậy, hai người dồn dập bám lấy miệng đỉnh, nhìn về phía đó. Vùng tinh không kia, mây mù cuồn cuộn, khí tức hồng hoang mãnh liệt, tiếng gào thét không ngừng, sát khí tàn phá bừa bãi, cuốn theo mưa máu đầy trời. Lại là hồng hoang đại tộc làm loạn, từng con quái vật khổng lồ, như núi cao, mắt như vại rượu lớn, rất là tàn bạo. Quỷ ngừng rồi. Hai mắt Diệp Thần hơi nheo lại thành đường thẳng, dường như hắn nhận ra chủng tộc kia cũng là một trong những sinh linh đứng đầu trong thiên địa này. Nhất định ý nghĩa của hắn, quỷ diêu gây ra sát thương càng thêm khát máu, nó từng tạo ra quá nhiều hạo kiếp, có thể nói là hung danh trác tuyệt. Bị vây giết, chính là một môn phái nhỏ, chỉ có một thánh vương, thế nhưng đợt sóng mắt cá chân này cũng vô lực chống lại. Giết, giết sạch sành sanh. Quỷ mão cười, liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, hai mắt đỏ như máu, không kiêng nể gì mà nuốt người tu. Hình ảnh rất là máu tanh, nhân tu vô lực xoay người, hoặc là bị nuốt, hoặc là bị xé thành mảnh vụn, tiếng kêu rên vang vọng tinh không. Diệp Thần quát lạnh, muốn ra tay giết người, sát khí lạnh lão dâng lên. Nhưng không chờ hắn ra ngoài đã thấy một người từ trên trời giáng xuống, đứng thẳng trong chiến trường, không thấy rõ hình dáng, chỉ biết sau khi hắn hạ xuống, một vầng sáng vô hạn lan tràn về tứ phương. Vầng sáng kia rất quỷ dị, chính là một loại bí pháp giam cầm cường đại. Quỷ vực có thể nhiễm phải vầng sáng kia, nhưng tất cả đều bị trói buộc, đứng giữa không trung, như một pho tượng được khắc bằng đá. Lão thất, có thể thấy được lai lịch của người nọ. Quỳ Ngưu hỏi. Bị sức mạnh cổ sư che đậy, cần bí thuật mới có thể khám phá ra được. Diệp Thần trả lời, có thể khẳng định, chính là chủng tộc Hồng Hoang. Chủng tộc Hồng Hoang. Quỳ Ngưu sửng sốt, có chút mộng bức, người của chủng tộc Hồng Hoang phong quỷ vực cứu người. Xem ra, chủng tộc Hồng Hoang cũng không phải tất cả đều là hư. Lý Trường Sinh vuốt cằm nói một câu công bằng. Trong tinh không, đám ma quỷ vây quanh tu sĩ nhân tộc vô cùng kích động, ai nấy dồn dập nhìn về phía người xuất thủ, đây là đại ân cứu mạng. Chỉ là, người kia hoàn toàn mơ hồ, lấy tầm mắt của bọn họ thì quả thật khó nhìn thấu, chỉ thấy một bóng lưng mông lung. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Người tu hành lễ tập thể. Đi thôi. Chạy càng xa càng tốt. Người kia tùy ý nói xong hắn liền quay người đi, thần pháp đoạt thiên tạo hóa. Người tu thượng tiến lên, muốn hỏi tục danh, để cho hắn năm này báo đại ân, nhưng người nọ đã đi xa, đuổi theo là chỉ định đuổi không kịp. Đi. Lúc này, nhân tu lão tổ hạ lệnh, lập tức bỏ chạy, nhân tu đều đi theo, không đi công sát quỷ bị cấm. Mặc dù bị phong ấn, nhưng quỷ linh mổ lạc cũng không phải bọn họ có thể phá được, có thời gian như vậy cũng không có lợi ích thực tế nhanh chóng chạy trốn. Chỉ một thoáng, chiến trường lớn như vậy, trong nháy mắt trống trải hơn rất nhiều. Món ăn mỹ lệ của quỷ vực lang, trơ mắt bỏ chạy, nhưng vô nghĩa là bọn họ vẫn không thể động đậy. Diệp Thần bước ra rồi gật gù đắc ý cười tủm tỉm. Nhân tu không động thủ, không có nghĩa là hắn bất động, người ta không tu ra được dấu hiệu quỷ quái kia, không đại biểu hắn cũng không phá được. Lúc trước đùa nghịch quỷ cáo rất vui vẻ, nuốt cũng điên cuồng, lại không phát giác, hư vô không gian này còn cất giấu người. Một đạo lên đường, cũng không cô đơn. Diệp Thần cười lạnh, bỗng nhiên phất tay, một chưởng quét tới, cường thế bá tuyệt. Quỷ Huyên hai mắt lồi ra, muốn nói một chút không được, muốn động đậy cũng không được, toàn bộ bị đoàn diệt, thật đúng là có điểm cảm thiên động địa. Diệp Thần không nhàn rỗi, chạy tới chạy lui thu chiến lợi phẩm. Làm xong những thứ này, hắn mới ẩn vào không gian, đuổi theo người nọ, chủ yếu là hiếu kỳ, vì sao chủng tộc Hồng Hoang cứu người sữa. Một vùng tinh không, người kia thu lại tiên quang, hiện ra chân hình. Chính là một thanh niên mang theo hồ lô rượu, quần áo không chỉnh tề, tóc tai lộn xộn, như một hán tử say rượu, phóng đãng không kiềm chế được. Loại khí chất này, ngược lại có vài phần giống với loại hàng của Tạ Vân. Diệp Thần không có khinh thường người đó, cũng sẽ không khinh thường người đó. Trong tình huống bình thường, hai loại người đáng sợ nhất, loại thứ nhất, nhìn như phổ thông, phản phất một phàm nhân, kỳ thực phản phát quy chân. Về phần loại thứ hai, tự như người cách đó không xa, nhìn như không đứng đắn, lãng đãng không kiềm chế, lại cường đại làm cho người ta hoảng sợ. Lão thất, hắn không đơn giản chút nào. Quỳ ngu nhíu mày. Đâu chỉ là không đơn giản, quả thực đáng sợ. Đôi mắt Diệp Thần lấp lánh kim quang, hít sâu một hơi, thật đúng là mắt kém rồi, đúng là Hồng Hoang Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân huyết mạch hoàng tộc. Kỳ Lân Hồng Hoang. Quỳ ngưu bị cả kinh, hai mắt trợn tròn. Nói như vậy, là cùng một cấp bậc với Hồng Hoang Tổ Long. Lý Trường Sinh nuốt nước miếng ừng ực, chỉ cảm thấy huyết mạch rung động rung rẩy, áp lực mà huyết mạch thanh niên mang lại cho hắn càng lớn hơn thánh thể Diệp Thần. Thật là ứng với câu châm ngôn kia, người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nhìn như cà lơ phất phơ, lại có bối cảnh rung động thế gian. Cùng là Kỳ Lân, so với vị này, huyết mạch của Nam Đế, cứ như đùa giỡn vậy, đây chính là tổ tiên của hắn. Thánh thú thật sự nhìn thấy nó còn sống, thật là vinh hạnh, Kỳ Lân thời đại Hồng Hoang, con mẹ nó thứ này là vật sống hóa đá đó. Ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn. Diệp Thần khiếp sợ không thôi. Hồng Hoang Kỳ Lân, kình lớn đầu tiên trong nhóm sinh linh trong thiên địa này, chân chính là thánh thú Kỳ Lân, cùng với bốn đại thần thú tranh đấu. Luận huyết mạch, trong các ngày vào giờ phút này ai có thể so sánh với Cửu Trần? Bởi vì, huyết mạch đồng cấp với Hồng Hoang Kỳ Lân đã sớm tuyệt chủng, tựa như Tổ Long Hồng Hoang, tựa như Nguyên Phượng Hồng Hoang. Hơn nữa bối phận, đoán chừng toàn bộ chư thiên cũng không cách nào sánh vai cùng Hồng Hoang Kỳ Lân được, ngay cả bàn cổ đại đế cũng theo không kịp. Đi cùng ta, người muốn làm gì? Thanh niên dừng chân, hắn chậm rãi xoay người cách không gian hư vô, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần ho khan, ra khỏi không gian, có giấu nữa cũng không thú vị, lặng lẽ đi theo, không phải là muốn tìm người tâm sự sao? Ôi, hoang cổ thánh thể. Thanh niên kinh dị kêu lên một tiếng, điên cuồng chạy tới, mắt nhập nhèm say khước, lóe lên một tia sáng. Diệp Thần kinh ngạc, nên biết, hắn dùng chu thiên để che giấu khí tức thì những người bình thường như chuẩn đế chưa chắc đã có thể phá vỡ huyết mạch của hắn. Nhưng ai ngờ, thanh niên này không nhìn chu thiên, chỉ cần liếc mắt là nhìn ra, tầm mắt của hắn đã vượt qua chuẩn đế cấp. Bất quá, nghĩ đến huyết mạch thanh niên, hắn cũng bình thường trở lại. Huyết mạch và Hồng Hoang Tổ Long là cùng cấp, hỗn độn thể không xuất hiện thì ai có thể tranh phong, huyết mạch bá đạo, tất nhiên nhãn giới sẽ không thấp. Đến đây, ta xem xét một chút. Bên phía thanh niên đã phất tay lấy một bức tranh, cuộn tranh lại chính là chân dung của Diệp Thần. Hắn nhìn bức họa một chút, lại liếc mắt nhìn Diệp Thần, kế tiếp chỉ còn lại thổn thức, ta đã nói rồi, đời này sao lại có hai thánh thể thái cổ, hóa ra là... Diệp Thần đã chết. Được, chỉ số thông minh không phải chỉ để đắp. Diệp Thần tươi cười cởi bỏ mặt nạ, đối với việc này cũng không bất ngờ cho lắm. Nếu ta đoán không sai, cái gọi là Trần Dạ cũng chính là ngươi. Thanh niên thu chân dung lại, hứng thú nhìn Diệp Thần. Như lời ngươi nói đi. Diệp Thần nhún vai, không có che giấu. Vậy thì kỳ quái thật, không phải ngươi tán thân tinh không sao? Diêm Vương không thu nữa, lại trở về rồi. Diệp Thần cười tủm tỉm. Trở về thì tốt. Thanh niên chật lưỡi, tùy ý ném tới một bầu rượu, ta tên Cửu Trần, là hiếm có yêu nghiệt của ngươi. Thành thật mà nói, ta cũng thưởng thức ngươi. Diệp Thần nhận lấy bầu rượu, bỗng nhiên nảy sinh một loại cảm giác hận lại hận muộn. Đây là yêu nghiệt cái thế cùng tuyệt đại thiên kiêu. ăn ý, luận bối phận, hắn tự không sánh bằng Cửu Trần, nhưng nếu bàn về tuổi tác, Cửu Trần cùng hắn cũng đều hơn 300 tuổi mà thôi. Cũng chính là nói, Cửu Trần ở thời đại Hồng Hoang đã tự mình phong ấn, cho đến thời đại này mới cởi bỏ cấm chế. Ta cũng hiếm có ngươi, đi bái tí nhé. Quỳ Ngưu chạy ra, mặt dày mày dạn xoa bàn tay, ánh mắt nhìn Cửu Trần, lấp lánh thần huy, chuẩn bị lấy máu cho người ta. Tiểu Quỳ Ngưu nhi của ngươi thật thú vị. Cửu Trần vui vẻ, chỉ liếc qua đã phá vỡ bản nguyên của Quỳ Ngưu. Có thể nói cho ta biết, thân là một thành viên của Hồng Hoang đại tộc, ngươi sẽ giúp đỡ người khác. Diệp Thần cười nhìn Cửu Trần, nhìn rất khó chịu. Cửu Trần uống một ngụm rượu. Lý do này, cấp bậc cao đoan đại khí. Diệp Thần ý vị thâm trường đạo, lại có thể nghe ra thâm ý trong lời nói của Cửu Trần. Thời kỳ Hồng Hoang, hỗn loạn hơn bất kỳ thời đại nào. Chủng tộc của trâu bò quá nhiều, ân oán cũng rất sâu. Hiện tại từng người giải phong, kéo dài hỗn loạn cả vạn cổ nên cần phải thanh toán rõ ràng. Đương nhiên, thù hận của riêng mình cũng chỉ là một trong số đó. Mặt khác, Cửu Trần hẳn là rất minh sự lý, biết chư thiên chống lại thiên ma, tính như vậy, chính là ân nhân của hắn. Chỉ một điểm này, hắn đã có đổi mới đối với chủng tộc Hồng Hoang. Đúng như Lý Trường Sinh đã nói, chủng tộc Hồng Hoang không phải tất cả đều là hư hỏng, cũng có vài dị loại như vậy, ví dụ như Cửu Trần, thân là thánh thú, lòng dạ bất an, tất nhiên là ân oán rõ ràng. Thánh cốt của Bá Uyên, căn nguyên của thần chiến, thần tàn của đế hoang, tiểu tử ngươi được lắm. Ba tôn thánh thể kinh diễm nhất trong lịch sử chư thiên đều bị ngươi chiếm mất rồi. Cửu Trần nhếch miệng nói. Ngươi ở thời kỳ Hồng Hoang, cũng từng gặp qua thánh thể hậu thế sao? Diệp Thần sửng sốt, lại thêm khiếp sợ nhìn về phía Cửu Trần. Tự Phong như ngủ, tỉnh ngủ, liền đi ra tản bộ, xong việc lại trở về ngủ, không đúng dịp, mỗi lần đi ra đều gặp thánh thể, ta nên cùng thánh thể nhất mạch hữu duyên. Đã là hữu duyên như vậy, cái gì cũng đừng nói, tìm đất uống rượu uống máu bái một quân tử đi. Diệp Thần cười hì hì, xoa tay. Quỳ Ngưu muốn trích máu cho Cửu Trần, nhưng sao hắn lại không muốn chứ? Máu của Hồng Hoang Kỳ Lân là thần vật cấp nghịch thiên rồi. Đã từng có thánh thể tìm ta bái lạy, muốn lấy máu cho ta, cũng chính là Bá Uyên, ba người thần chiến và đế hoang kia, bất quá đều nằm trên giường nửa tháng, không biết tiểu tử ngươi có chịu được hay không. Cửu Trần ợ lên một hơi rượu. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, biểu tình đặc sắc như bị sét đánh. Đây là thần nhân cái gì? Ba thánh thể hoang cổ kinh diễm nhất đều bị ngươi xử lý. Ngươi cái này bức. Giả xinh đẹp a, theo bản năng, Diệp Thần ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hư vô tựa như có thể nhìn thấy đế hoang trên đỉnh Minh Sơn giới. Đừng nói là, đế hoang thật sự đang nhìn, hơn nữa vẻ mặt có chút lúng túng. Minh đế bên cạnh nghiêng đầu nhìn lại, vẻ mặt càng thêm đặc sắc. Đây cũng là một kỳ văn, chưa hề cứng rắn như đế hoang, không ngờ cũng có lịch sử rực rỡ như vậy. Lần nữa lên đường, bên cạnh Diệp Thần có thêm một người Cửu Trần. Dọc theo đường đi, Diệp Thần nhìn trái ngó phải, giống như đang tìm thứ gì đó, kỳ thực, hắn đang âm thầm dùng bí pháp nhìn trộm Cửu Trần. Kỳ Lân Hồng Hoang này có chút đáng sợ, vô cùng bá đạo. Huyết mạch cấp nghịch thiên, khí huyết dồi dào, nuốt thiên nuốt địa, lực lượng tiềm ẩn trong cơ thể khiến hắn cũng cảm thấy áp lực. Lại nói tới đạo tắc, Cửu Trần đã hóa phàm thành chí thánh, đại đạo tự nhiên, mang theo đại năng thiên địa, diễn biến đạo quẩn trong vô hình. Khi Diệp Thần nhìn trộm Cửu Trần, Cửu Trần cũng đang nhìn hắn. Trong lòng Diệp Thần khiếp sợ, Cửu Trần tâm cảnh làm sao không hoảng sợ cho được. Một đời tàn sát hai đế, chiến tích như thế đủ nghiền ép tất cả, Hồng Hoang Kỳ Lân thì đã làm sao, ở trước mặt đại đế. Vẫn chỉ là sâu kiến. Một yêu nghiệt cái thế, một thiên kiêu tuyệt đại, một Hồng Hoang Kỳ Lân, một thánh thể hoang cổ, tất cả đều kiên kỵ lẫn nhau. Đợi cái gì đấy? Cho hắn lấy máu a. Trong lưu đồng Quỳ Ngưu nhanh chóng nhảy lên nhảy xuống, không biết lần thứ mấy Diệp Thần. Đừng đùa, ta đánh không lại hắn. Diệp Thần vội ho một tiếng. Nói bậy, hắn là thánh nhân, mà ngươi cũng là thánh nhân, là vô địch trong thánh thể, không có lý do lại không đánh lại hắn. Quỳ Ngưu biểu môi nói, hơn nữa, không phải ngươi còn có ba chuẩn đế binh. Vấn đề là, trong cơ thể hắn có đế binh. Diệp Thần xoa lông mày. Binh khí cấp đế. Quỳ Ngưu sững sờ, lại tập trung vào Cửu Trần, nếu không có Diệp Thần nói ra, hắn thật sự không phát hiện ra bí mật này. Cũng khó trách Diệp Thần sợ rồi, đế binh và chuẩn đế binh tuy chỉ kém nửa cấp, nhưng uy lực này liền có khác biệt như trời với đất. Một Hồng Hoang Kỳ Lân thân mang đế binh, đánh một thánh thể hoang cổ thân mang ba chuẩn đế binh, tay dễ như trở bàn tay. Quỳ Ngưu cũng yếu xìu, trong mong nhìn Cửu Trần lắc lư trước mắt, lại không thể làm gì, đây chính là Hồng Hoang Kỳ Lân. Lý Trường Sinh ở bên cạnh nhìn mà buồn cười, nếu không sao cứ gọi hắn là huynh đệ, cứ một đường suy nghĩ là bị người ta lấy máu. Cứ nghe tiểu Hắc nhà ta nhắc tới ngươi, hôm nay được gặp chân nhân, đúng là không đơn giản. Cửu Trần lại xách bầu rượu ra. Tiểu Hắc. Diệp Thần nhướng mày, Tiểu Hắc nào? Một con lừa nhỏ. Cửu Trần tùy ý đáp lại. Con lừa nhỏ. Hai mắt Diệp Thần nhanh như chớp đảo qua, đại khái đã hiểu được là ai, con lừa hung hăng càng quấy, Kỳ Vương. Chẳng trách trong cơ thể Kỳ Vương lại có một tia máu của Kỳ Lân hoàng tộc, lần này xem ra hơn nữa chính là máu của Cửu Trần. Nguyên nhân sâu xa như thế quả thật rất ngoài ý muốn, ai lại nghĩ tới chủ nhân của Kỳ Vương, bối cảnh lại ghê gớm như vậy chứ, đúng là thánh thú hồng hoang Kỳ Lân. Tạm biệt con lừa kia, phải làm quen rồi. Quỳ Ngưu sờ cằm, vẻ mặt lời nói thấm thía, không biết đang tính toán cái gì. Đến đây, thu dọn chỗ này đi. Bên này, Cửu Trần đưa cho Diệp Thần một cuốn sách cổ, chậm chậm nói, hồng hoang đại tộc không phải ai cũng có suy nghĩ xấu, trên đó viết vẫn tính là chính phái, chỉ ít bọn họ chưa từng hạ sát thủ với tu sĩ chư thiên. Bất động, người cho ta chút máu đi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, vừa đi vừa nhớ thương chuyện này. Được rồi. Cửu Trần vui vẻ, cười ha hả nhìn Diệp Thần, nếu ngươi đấu thắng được ta, ta sẽ cho ngươi một lưu lớn. Ngươi chớ động đế binh, ta thử xem. Diệp Thần cười nói. Có đế binh thì không cần, ta đang não hay sao? Cửu Trần lắc đầu, xong việc còn nhấp tóc, hết cách rồi, ta có binh khí cấp đế, cứ tùy hứng như vậy, thích đánh đấm, không đánh cho tan mất. Khuôn mặt Diệp Thần đen lại, hắc tuyến trên trán vọt tới chạy lui. Kỳ Lân thời kỳ thơ hồng hoang, nói năng đều dễ chọc người như thế sao? Cũng may lão tử không có đế binh, nếu như có, thật sự phải tìm cho ta một mảnh đất, cùng ngươi hảo hảo luyện tập, đánh không khóc ngươi không tính là xong. Cẩn thận cùng Kỳ, Na Tra và thái tử của mấy tộc Thao Thiết kia. Diệp Thần sắc mặt biến thành màu đen, Cửu Trần lại mở miệng. Lưu Lỏng. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, thử hỏi. Không phải nói rất võng, rất âm. Cửu Trần hà một hơi với hồ lô rượu, vẫn không quên dùng ống tay áo lau qua một chút, đối chiến cùng cấp bậc, hoang cổ thánh thể chưa bao giờ bại trận. Mấy người đó tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, sợ là chơi xấu, mình thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu. Cái này ta rất rõ. Quỳ Ngưu oán hận mắng. Chơi thì chơi, ai sợ ai. Diệp Thần lạnh lùng cười. Không nói chuyện này nữa, hỏi ngươi một câu. Cửu Trần thu hồ lô rượu, từ trong túi càng khôn lấy ra một bức tranh, treo ở trước mắt Diệp Thần, nhìn xem, cô gái này đã gặp qua chưa. Diệp Thần dương mắt nhìn lại, ngay cả Quỳ Ngưu cũng nhìn sang. Trên bức họa cuộn tròn là một nữ tử tóc bạc, dung nhan có thể nói là tuyệt thế, vẻ mặt đạm mạc, thánh khiết không tì vết, không dính khói lửa nhân gian, còn có chút tiều tụy, thê mỹ khiến người thương xót. Giao Trì. Quỳ Ngưu ngạc nhiên, đôi mắt trâu bóng loáng. Cơ Ngân Sương. Diệp Thần thần sắc hoảng hốt, tâm cũng đau khó hiểu một chút, tự nhiên sẽ không nhận lầm, chính là Cơ Ngân Sương. Xem ra, đều đã quen rồi, lại đây, tâm sự với bạn bè cái gì, lai lịch của cô ấy. Cửu Trần thu bức tranh vào. Thần nữ Giao Trì thánh địa, đệ nhất mỹ nữ Đông Hoang. Quỳ Ngưu nhếch miệng cười, ta lão Ngưu cũng rất thích nàng. Dứt lời, liền thấy một bàn tay vươn vào trong lò, đổ ập xuống chính là một cái tát, Quỳ Ngưu quỳ tại chỗ, bị đánh mộng rồi. Người ra tay tất nhiên là Diệp Thần, ra tay không biết nặng nhẹ. Bỏ qua cho ngươi, nữ nhân của lão tử mà ngươi cũng dám thích. Lý Trường Sinh nhìn thấy ngạc nhiên, ngay cả Cửu Trần cũng sửng sốt, còn nói được, không có điềm báo trước. Sao còn đồng thủ? Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Diệp Thần đưa tay niêm phong nhìn về phía Cửu Trần, ngươi có phải đã từng thấy Giao Trì rồi không? Gặp qua. Cửu Trần ho khan, vẻ mặt hơi xấu hổ. Nào thấy? Diệp Thần kích động, nhìn chằm chằm vào Cửu Trần. Ta cũng không biết mảnh tinh không nào. Cửu Trần nhún vai. Tại sao ta lại chưa gặp? Con ngươi của Diệp Thần mờ đi một phần, chuyện của năm xưa đã qua rồi. Hắn đối với Cơ Ngân Sương cũng không hận, có cũng chỉ là ấy nấy, cảm kích nàng liều mạng cứu giúp, còn có viễn cổ di tích, trời xui đất khiến kết hợp. Đàn bà kia, thật sự không phải chỉ là đánh nhau bình thường. Đối chiến cùng cấp bậc, ngay cả ngươi. Cũng chưa chắc ép được nàng. Cửu Trần vẫn đang nói, một tay còn che mặt. Diệp Thần suy nghĩ bị cắt ngang, vô thức nghiêng đầu, nhìn Cửu Trần từ trên xuống dưới, không khó tưởng tượng, Cửu Trần bị nàng thu thập. Bây giờ Cơ Ngân Sương đáng sợ như vậy sao? Đánh nhau như vậy sao? Ngay cả Hồng Hoang Kỳ Lân cũng phải ăn quả đắng, sức chiến đấu nghịch thiên. Thời đại này quả thực bất phàm. Cửu Trần cảm khái ngàn vạn, trong cùng cấp bậc, có thể làm cho ta kiên kỵ chỉ có ba người, thời Hồng Hoang có một người, ngươi hẳn là đã nghe nói qua, Chiến Thần Hình Thiên, Diệp Thần ngươi là một người, về phần người thứ ba, chính là Giao Trì trong miệng ngươi nói, chính là nữ tử kinh diễm nhất mà ta từng gặp, thậm chí là Hồng Liên Nữ Đế cùng cấp bậc. lưu lên như vậy. Diệp Thần kinh ngạc, không ngờ tới một Hồng Hoang kỳ lân lại đánh giá Cơ Ngưng Sương như vậy. Lư. Cửu Trần lại che mặt, vẻ mặt càng xấu hổ hơn, không hiểu được, nếu để hắn biết quan hệ giữa Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, có thể lúng túng hơn nữa, cả nhà đều là yêu nghiệt hay không? Ta có nên gọi Triệu Vân tới vui vẻ cho hắn không? Diệp Thần không khỏi sinh ra một ý nghĩ như vậy, hắn đánh không lại Triệu Vân, Cửu Trần này hơn phân nửa cũng đấu không lại. Ai, ai đánh ta? Trong lưu đồng, tên Quỳ Ngưu kia đi rồi, đặt ở bên trong chửi ầm lên, mặt đen như than cốc. Thấy cảnh này, Diệp Thần lại muốn giơ tay lên đánh thêm một chưởng nữa. Có điều động tác của hắn hơi chậm lại, nhưng Cửu Trần rất am hiểu lòng người, không nghe được tiếng người kêu to, ra tay thay Diệp Thần. Được thôi. Quỳ Ngưu lại nằm đó, cả một chữ lớn dán nơi đó. Lý Trường Sinh nhìn tới mức tim đập thình thịch, nhanh nhẹn né tránh, hai con hàng này có bệnh không? Nhân Quỳ Ngưu trêu chọc ngươi. Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Cửu Trần phủi cho bụi trên vai, Diệp Thần vừa mới nói, hắn dùng rất nhanh. Ta còn muốn bỏ thêm chút máu cho ngươi. Diệp Thần sờ lên cằm, lúc nào cũng thấy tay ngứa ngáy, đánh tức phụ, lại đánh huynh đệ của ta, người muốn lên trời luôn à, muốn đánh cũng là ta đánh. Lúc nào tìm cực đạo đế binh, lại tìm ta đánh trận. Cửu Trần ngơ ngác một tiếng, cùng Diệp Thần mỗi người đi một ngã, sau đó còn có mấy lời mờ mịt truyền trở về, không có chuyện gì nhìn xem ta đưa cho ngươi quyển sách cổ nào, đừng thấy Hồng Hoang tộc đi theo người chỉnh sự. Được rồi, đi thôi. Lý Trường Sinh nhét tay thổn thức nói. Không có việc gì, làm dấu hiệu. Diệp Thần ý vị thâm trường lên một tiếng, chờ tìm binh khí cấp đế, lập tức lấy máu cho hắn. Đến lúc đó, cho ta một chút. Lý Trường Sinh xoa xoa đôi bàn tay, nhếch miệng cười không ngừng, cũng cực kỳ hiếm có Hồng Hoang kỳ lân huyết. Người gặp có phần. Diệp Thần cười tủm tỉm, mở bài cổ ra. Quyển cổ Cửu Trần đưa, chủng tộc Hồng Hoang viết không dưới 500, một nửa số trong đó hắn chưa từng nghe nói qua. Bất quá, đoạn đường này đi tới, cũng không thấy những chủng tộc này làm loạn, đã là Hồng Hoang kỳ lân cho, nhất định là đáng tin cậy. Tiếp theo đi đâu? Lý Trường Sinh đứng trên miệng đỉnh. Huyền Hoang. Diệp Thần cất bí quyển đi thẳng về phía đông bắc. Chẳng biết lúc nào, con hàng trâu ngưu kia tỉnh, mặt to đen như than, cho tới giờ phút này, hắn ta cũng không biết. Bị đánh. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang, lười phản ứng, đánh chủ ý lên tức phụ của ta, đánh chết ngươi thì đáng đời, còn nghĩ. Muốn đánh ngươi nữa. Quỳ Ngưu vẻ mặt ngơ ngác, nhưng Lý Trường Sinh lại nhìn trong lòng. Rất rõ ràng, quan hệ giữa Giao Trì và Diệp Thần tuyệt đối không tầm thường. Đáng thương cho Quỳ Ngưu, sức chiến đấu không yếu, nhưng đầu óc không còn linh quan, còn kém chút hỏa hầu với Lý Trường Sinh. Diệp Thần vừa đi, lại là một vầng trăng, làm bạn với phong trần. Đường trở về Huyền Hoang còn rất xa, chủ yếu là nương theo vết chóc, trì hoãn không ít thời gian, lúc này mới làm đường về. Ánh trăng này, tinh không rất náo nhiệt, bởi vì Diệp Thần vết chóc mà chọc cho Hồng Hoang tức giận, phái ra cường giả tìm khắp tinh không. Đại danh đêm mù, truyền khắp tinh không, phàm khi nhắc tới cái tên này, tu sĩ chư thiên đều phấn khởi, nhiệt huyết sôi trào. Thử nghĩ xem, nếu chư thiên có nhiều nhân vật hung ác giống như Trần Dạ gây sự khắp nơi, Hồng Hoang đại tộc còn dám kiêu ngạo như vậy. Tiếc nuối chính là đến nay vẫn chưa có ai liên hệ với Diệp Thần với Trần Dạ, cũng càng không có ai biết được Diệp Thần đã trở về. Lão thất, phía trước có Hồng Hoang đại tộc nhân. Trong tinh không, Diệp Thần đang đi, Quỳ Ngưu từ trong lò nhô đầu ra. Nhìn thấy. Diệp Thần cười vui vẻ, nhìn về phương xa. Một ông lão mặc mãng bào hừng hực, ba con mắt đỏ như máu, cấp bậc đại thánh hàng thật giá thật nồng đậm khí tức Hồng Hoang. Đó là cái gì vậy? Lý Trường Sinh cũng tiến sát tới miệng lò, tuy thấy được người nhưng tầm mắt lại không được, không thể khám phá. Rắn. Quỳ Ngưu trả lời, là một loại rắn lớn nhất trong thiên địa này, con này còn lớn hơn cả một vòng so với thương long. So với thương long còn lớn hơn. Lý Trường Sinh kinh ngạc, không khỏi gãi đầu, vậy gọi là rắn, không gọi là rồng. Câu hỏi trong lòng Lý Trường Sinh cũng là câu hỏi của rất nhiều người. Đối với việc này, Hồng Hoang xà tộc đều có một loại trả lời, lão tử chính là rắn, là thế nào a, thương long rất võng, vẫn như cũ hành hạ ngươi. Trong lúc nói chuyện, đại thánh xà đã đến, toàn thân sát khí mãnh liệt. Nhìn là biết, tên này đã tạo ra không ít huyết kiếp, không biết có bao nhiêu tu sĩ tán thân trong tay mình, bị hắn nuốt vào trong bụng. Bảo vật lưu lại, thà cho ngươi không chết. Diệp Thần vừa dứt lời không nói gì, đại thánh xà liền mở miệng, ánh mắt đầy vẻ đùa cợt. Rắn mà cũng kiêu ngạo như vậy sao? Diệp Thần nhướng mày. Cánh tay trên tay anh ta không tệ, lát nữa cướp về cho anh. Quỳ Ngưu bới miệng lò, hai mắt nhìn chằm chằm vào nó. Ta thích vòng tay bằng thép của hắn. Lý Trường Sinh cũng mở miệng. đến đến, dựng bếp lò nồi sắt, tối nay ăn canh rắn. Chuyện này không tốt đâu. Tuy Lý Trường Sinh ngoài miệng nói vậy nhưng không nhàn rỗi, cũng không ít đồ hầm thịt. Đã muốn chết như vậy, vậy thì đừng trách bản tôn tàn bạo. Bên ngoài, thấy Diệp Thần không phối hợp nữa nên đã động thủ. Còn dám cướp bảo bối của ta, làm chuyện. Diệp Thần cười lạnh, xúc địa thành thốn tránh né xà chưởng ấn, chớp mắt đã giết tới. Rắn kinh hãi, chỉ thấy kim quang trước mắt nhoáng lên một cái, tầm mắt của hắn là đại thánh cấp, lại không thể bắt giữ được bóng dáng của Diệp Thần. Chớp mắt hoảng hốt, một ngón tay của Diệp Thần đã đánh tan trăm loại thần thông, tự động diễn hóa, uy lực có thể nói là dễ như trở bàn tay. Khoảng cách như vậy, trong thời gian ngắn như vậy, dù là đại thánh cũng không kịp phản ứng, bị trúng chiêu tại chỗ, mi tâm bị đâm ra một lỗ máu. Máu tươi tung tóe, thật là chói mắt, rắn rết lùi về sau, thân thể bị phá nát, nguyên thần cũng bị thương nặng, quá mức khinh địch. Trâu bò như vậy, khi thiên ma vực xâm lấn, ngươi ở đâu? Diệp Thần hừ lạnh, Bát Hoang một quyền hiểm đánh bay rắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Rắn gào thét, hai mắt đỏ bừng, khiếp sợ vô cùng, nhanh chóng bỏ chạy, không dám dừng lại. Tên ta là Trần Dạ. Diệp Thần hét lên chấn động cả chín tầng mây. Xà nghe thấy, kinh hãi thất sắc, sao lại không biết hung danh của Trần Dạ, những ngày qua, người chết ở trong tay hắn không cách nào đoán được. Trong đó không thiếu cấp bậc đại thánh cũng chứng minh được chiến lực của Diệp Thần và Trảm Đại Thánh, một mình hắn sao có thể chống lại được. Nghĩ đến đây, gã làm sao dám đối kháng, chỉ muốn chạy trối chết. Hắn cũng muốn trốn, nhưng Diệp Thần không làm, cứ đuổi đánh suốt chặng đường, liên tục thi triển bí pháp thần thông, từng bộ nối tiếp nhau phóng ra. Rắn thảm rồi, lúc trước nguyên thần bị thương, giờ phút này thần hải còn ầm ầm, đầu muốn nổ tung, tốc độ cũng giảm mạnh. Người trốn không thoát. Diệp Thần bay qua không trung, lời nói lạnh như băng uy nghiêm giống như tuyên án của trời xanh, không có chút thương hại nào. Ta liều mạng với ngươi. Rắn rít gào bỗng hóa thành bản thể. Đúng là một con rắn thật to, cái đầu nó to hơn cả thương long. Nhưng mà cũng không có tác dụng sâu chuỗi gì, trang bước chưa tới 3 giây đã bị Diệp Thần dùng một quyền trực tiếp đánh cho trở về hình người. Hình ảnh sau đó có chút máu tanh, đường đường là đại thánh xà, trước mặt Diệp Thần lại là không có sức chống đỡ, thân thể bị Diệp Thần đánh cho thất linh bát lạc, máu chảy đầm đìa. Xà đến chết đều là phiền muộn, thật điển hình mạnh. Giang không thành phản 8-9 phần, bảo bối không đoạt lấy, còn đem mạng ném đi. Nào, canh hầm. Diệp Thần thu bảo vật, tiện tay ném đại thánh xà vào lò đồng rồi nói sẽ ăn canh rắn. Nước đã sôi, chỉ chờ nó. Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh vui vẻ, mang theo dao mổ lợn, sắn tay áo lên. Hai con hàng rất bản tính, bầm rắn ra cho chặt, ném vào lò đồng, xong việc còn không quên bỏ thêm rất nhiều nguyên liệu vào. Nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa, tinh túy bản nguyên, huyết thống rắn rất mạnh, đều là thuốc bổ lớn, sao hai người có thể bỏ qua được chứ? Diệp Thần thì bình thường hơn nhiều, vừa đi vừa lục lọi trong túi trữ vật của rắn, túi trữ vật của đại thánh xà sao có thể thiếu bảo bối, không nói cái khác, chỉ có pháp khí thôi đã nhiều không đếm xuể rồi. Lần này, hỗn độn đỉnh có thể thăng mấy cấp? Diệp Thần cười hi hi, âm thầm tính toán chờ trở về sẽ cho nó nuốt hết. Nói đến hỗn độn đỉnh, quả thực rất nhớ, năm đó tán thân tinh không, đại đỉnh hơn phân nửa bị mang về Hằng Nhạc, chỉ đợi hắn về nhà. Đó chính là bản mệnh khí của hắn, không thể thay thế, đã dung hợp với đạo của hắn, có khắc độn giáp thiên chữ, dù cho có chuẩn đế binh cũng không đổi. Đến đây, nếm thử đồ ăn. Quỳ Ngưu đưa canh rắn hầm xong ra, bá cũng không mang theo dùng mà trực tiếp đặt lên chậu. Diệp Thần nhận lấy, hai tay nâng lên, biểu cảm có chút đặc sắc. Nào, của ngươi. Quỳ Ngưu lại múc một chậu đưa cho Lý Trường Sinh, mà hắn, chậu thì không cần, trực tiếp cho vào nồi. Cố gắng hết sức cho ngươi. Lý Trường Sinh thầm mắng, ôm chậu lớn rời đi, sợ Quỳ Ngưu uống xong lại chạy tới cướp hắn. Con mẹ nó xem trọng ngươi thật. Diệp Thần mắng một câu. Bất quá, mùi canh rắn này vẫn là vô cùng tốt, mùi vị tinh nguyên bốn phía, vào bụng so với thông linh dược còn thoải mái hơn. Kết quả là, đi ở trong tinh không, hắn nghiễm nhiên trở thành một phong cảnh rực rỡ, bừng lấy một cái chậu lớn, vừa đi vừa uống. Tu sĩ đi ngang qua, vẻ mặt đều lấy làm kỳ quái, sao có thể nói là tu sĩ. Ngay cả uống canh cũng phải tự mang khí chất vương bát. Mấy ngày sau, cuộc sống của đám Diệp Thần rõ ràng đã được cải thiện, càng gần khu vực phồn hoa thì càng có nhiều đại tộc nhân hồng hoang hơn, gặp nhau đủ thời gian chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ba người phân công rõ ràng, Diệp Thần phụ trách giết, Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh phụ trách hầm, thịt rừng ngon nhất, hương vị rất tốt. Cũng may người khác không biết, nếu biết được, nhất định là khóe miệng, thật sự là ba tên súc sinh. Người ta nhìn thấy hồng hoang đại tộc đều e sợ tránh không kịp, ba người các ngươi thì ngược lại, xem người ta như món ăn dân dã, giết từng người một, hầm cả nồi. Ta muốn hỏi, còn gì nữa? Là các ngươi không dám ăn. Tùy hứng, đây chính là tùy hứng, đánh một đường, ăn một đường. Ba người bản nguyên, rõ ràng đang lột xác, đặc biệt là thằng nhãi quỳ ngu kia, đến bình cảnh, rất có tư thế muốn đột phá cảnh giới. Tinh không mênh mông, thâm thúy vô biên, lúc có dòng cát chảy róc rách. Diệp Thần mặc đeo mặt nạ đạp không mà đi, miệng ngậm tâm thẻ, khí huyết bàn bạc, tinh lực tràn đầy, hăng hái mười phần. Lại nhìn trong lò lửa hừng hực, nồi sắt, mùi thịt tỏa khắp bốn phía. Lại là thịt hầm, chính là một con lôi lang hồng hoang, lúc trước gặp phải, trâu bò hống hách muốn nuốt Diệp Thần, bị Diệp Thần tiêu diệt rồi. Hay cho một hồng hoang đại tộc, cũng không phải ở trong nồi. Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh cứ đứng trước nồi sắt, không ngừng ném vào trong làm vật liệu, không phải thổi, nấu nướng đã đến cấp đại sư. Ta đã nói mà. Cùng hoang cổ thánh thể lăn lộn, có canh uống. Lý Trường Sinh cười ha hả không ngừng, ít nhất ăn cơm không lo. Lúc nào bắt một đầu hồng hoang kỳ lân, mùi vị nên rất tốt. Quỳ Ngưu sờ cằm, luôn suy nghĩ chuyện tốt đẹp. Thứ này cũng quá lớn đi. Bên ngoài, Diệp Thần nghỉ chân rồi ngẩng đầu nhìn về phương xa, hai mắt trừng trừng, vẻ mặt kinh dị. Nghe lời này, Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh cũng bu lại. Theo ánh mắt Diệp Thần nhìn lại, mới biết là một ngôi sao, không thấy vầng sáng quanh quẩn, nhưng cái đầu lại khổng lồ đến dọa người. Vẻ mặt của Diệp Thần kinh ngạc, bởi vì ngôi sao này chính là thứ lớn nhất mà hắn từng gặp trên đường. Vọng Huyền Tinh. Quỳ Ngưu nói một câu, giống như nhận ra. Vọng Huyền Tinh, có lai lịch gì? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Ngôi sao lớn nhất trong chư thiên. Quỳ Ngưu giải thích, cái gọi là Vọng Huyền, ý tứ chính là nói, đứng ở trên ngôi sao này, có thể nhìn thấy huyền hoang, đại thần thông giả mới có thể làm được. Ta cũng đã nghe qua. Lý Trường Sinh nói, tương truyền ngôi sao này từng có một đại giáo tọa lạc, nhưng không biết vì sao đêm hôm đó đại giáo lại mai danh ẩn tích, ngôi sao này cũng thành tĩnh mịch. Thú vị thật. Diệp Thần sờ cầm đi về phía huyền tinh, một ngôi sao lớn nhất tất nhiên phải nhìn một cái. Đây là một viên tinh thần tịch mịch, một sinh linh cũng không có, đi chỗ đó làm gì, rảnh rỗi đi. Quỳ Ngưu không khỏi mắng. Tinh thần là tinh thần tĩnh mịch, có người hay không thì khó nói. Diệp Thần cười một tiếng ung dung, lời nói tràn ngập thâm ý, có người. Quỳ Ngưu nhướng mày, liếc mắt nhìn Lý Trường Sinh, hắn ta hiểu rõ Diệp Thần, trong đó tất có đại tộc hồng hoang. Diệp Thần đã bước vào Vọng Huyền Tinh, đưa mắt nhìn bốn phía, ngôi sao này đập vào mắt đều là núi lớn, một ngọn so với một ngọn núi cao, trụi lũi, không thấy thực vật, không khí trầm lặng, có thể nói không có một ngọn cỏ. Nhưng Vọng Huyền Tinh này thật sự có người, hơn nữa số lượng không ít, cách rất xa, đều có thể ngửi được hồng hoang khí, rất nồng đậm. Diệp Thần ẩn vào không gian hư vô, lần theo một phương tìm tới. Không biết qua bao lâu, nó mới dừng lại, yên lặng nhìn về phương xa, đó là một dãy núi, núi cao hùng vĩ kéo dài không ngừng. Trên dãy núi, bóng người chưa từng gián đoạn bay tới bay lui, bóng người trong núi cũng không ít, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Lão đại, có thể quen thuộc chủng tộc nào? Diệp Thần hỏi. Y, Quỳ Ngưu chỉ nhìn một cái, liền đưa ra đáp án xác định, nếu nhận chủng tộc hồng hoang, hắn sẽ đi theo Diệp Thần hơn. Y, chưa từng nghe qua. Lý Trường Sinh lắc đầu. Một loại của hồng hoang đại tộc, mặc dù chiến lực không phải mạnh nhất, nhưng lại âm hiểm nhất. Quỳ Ngưu kể lại lai lịch của đồng lư, tổng hỷ cuộc mộ tổ tiên người, trộm lấy âm minh tử khí. Trên sách cổ mà Cửu Trần đưa cho, vẫn chưa đánh dấu chủng tộc này. Diệp Thần lắc mạnh cái cổ, cái này phải làm một chuyến chứ. Làm, nhất định phải làm. Quỳ Ngưu mắng to, tộc này âm hiểm hung tàn, từng nhất lên hạo kiếp ngập trời ở vạn vực. Lúc thiên ma vực xâm lấn, chưa thấy ra trợ chiến. Còn nữa, liễu vật của đại sở ngươi chính là bị thái tử tộc này đánh cho tàn phế. Sẽ làm cho bọn họ cao hứng. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên tia sáng lạnh. Điều ta tò mò chính là, chữ bằng đặc viên tinh thần tĩnh mịch này ở đây tìm cái gì? Lý Trường Sinh gãi đầu, thế mà còn bảo bối được. Tạm thời nhìn qua một chút. Diệp Thần khẽ nhắm mắt, nháy mắt sau, hai con ngươi bỗng nhiên đóng mở, vận chuyển luân hồi sâu bên trong con ngươi. Luân hồi trước mắt, ngôi sao này trở nên quả thực bất phàm, có thể thấy phàm nhãn không thấy, rất là thần bí. Nhìn một vòng, hắn mới tập trung vào ngọn núi này, xuyên thấu qua thân núi, nhìn xuống lòng đất, phía dưới. Đúng là có càn khôn khác. Đó là một hang động không đáy, phía cuối động chính là một cung điện dưới lòng đất, cung điện u ám nằm trên một tế đàn cổ xưa. Thấy gì chưa? Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh đều hỏi. Diệp Thần không trả lời, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm tòa tế đàn kia, nói đúng hơn là đang nhìn chằm chằm vào một vật trên tế đàn. Đó là một cái đầu lâu, lớn như vại rượu, quanh quẩn hắc khí. Nhìn một chút, khóe mắt Diệp Thần tràn ra hai tia máu tươi. Bởi vì nhìn trộm, gặp phải sự cắn trả khủng bố, thần hải cũng âm âm. Thấy hình ảnh này, Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh đều nhao nhao nhíu mày. Đây là nhìn cái gì rồi, còn có thể xem chảy máu, chẳng lẽ không được, lòng đất này thật sự có bảo vật, hơn nữa còn là nghịch thiên chi vật. Là đầu của ai? Diệp Thần ẩn vào lục đạo luân hồi nhãn, mày nhíu chặt, vẹn vẹn một cái đầu đã khiến hắn gặp phải sự cắn trả khủng bố, có thể tưởng tượng được, người nọ mạnh đến cỡ nào. Người đến cùng nhìn thấy cái gì? Quỳ Ngưu lại hỏi lần nữa. Đầu lâu, một cái đầu lâu. Diệp Thần hít sâu một hơi. Ta đã nói mà. Nguyễn Cung Thích khai cuộc phần mộ tổ tiên người ta, ngay cả một cái đầu cũng không buông tha. Quỳ Ngưu hung hăng mắng một câu. Không thể trêu vào. Diệp Thần khẽ lắc đầu, chỉ nhìn trộm thôi mà đã gặp phải phản phệ rồi, nếu ở gần hơn thì chắc chắn sẽ càng thảm. Nhưng nếu không trêu chọc đầu lâu kia thì cũng không có nghĩa là hắn không thu thập côn bằng, cho dù không vì chư thiên thì cũng nên vì Liễu Giật. Nói xong, hắn lấy chuẩn đế kiếm ra, du tẩu trong không gian và lao thẳng vào một người gần nhất, một kiếm tuyệt sát, dứt khoát lưu loát. Đó là một con thánh vương bể nghệ, đang đi dạo giữa hư thiên, tên này bị mất tập trung, đầu chuyển nhà, nguyên thần cũng tịch diệt, đến chết cũng không thèm nhìn thấy là vị đại thần nào diệt hắn. Kẻ nào? Đột nhiên có người bị diệt, những côn bằng khác không biết vì sao lại hét lớn một tiếng, một chưởng quét về phía vùng hư thiên này. Chỉ là tốc độ của hắn vẫn chậm, Diệp Thần đã sớm bỏ chạy, lại hiện thân sau lưng một con tỳ hưu, vẫn là bá tuyệt nhất kiếm chém đầu lâu của nó, tiêu diệt nguyên thần của nó luôn. Hỗn đảng! Có đại thánh côn bằng giết tới, trong bóng tối có cường giả đánh lén, liên tiếp giết chết hai con côn bằng, có thể nào không tức giận. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, thấy Gia Thiên Tông dùng hư không tiêu tán rất nhanh, chạy tới chạy lui ở không gian hư vô, mỗi khi đến một nơi đều có một con côn bằng bị tru diệt, không ngoại lệ. Càng nhiều bệ ngạn đi tới, yếu nhất đều là cấp thánh vương, rầm rầm một mảnh, đem phiến hư thiên kia vây chặt. Thật tình Diệp Thần đã sớm chạy ra bên ngoài từ lâu. Tên này thoái vị rất bừa bãi, chuyên chọn ngoại vi thủ hạ thủ, tay nâng kiếm hạ thủ chém xuống, thất tha thất thẻo một đầu rơi xuống. Giấu đầu lòi đuôi. Cô tộc cũng có đại thần thông giả, chính là Nhất Lão Đại Thánh, tìm được vị trí của Diệp Thần, một chưởng bao trùm xuống, phiến hư thiên kia lập tức từng tấc sụp đổ xuống. Lần này, Diệp Thần cũng không tránh thoát, bị buộc phải đi ra. Thấy hắn hiện thân, không dưới 10 đại thánh nhào tới, thần sắc dữ tợn, tàn bạo khát máu, ngươi thật đáng chết. Các ngươi cũng đáng chết. Diệp Thần hừ lạnh, hỏa khí không nhỏ, tay trái cầm chuẩn đế kiếm, tay phải cầm chiến mâu chuẩn đế. Mỗi khi gặp Hồng Hoang đại tộc thì lửa giận ngập trời. Thiên ma xâm lấn, chư thiên tu sĩ chiến chính là cỡ nào thảm thiết, những Hồng Hoang đại tộc này lại sửng sốt co đầu rụt cổ không ra. Bây giờ, thiên ma bị đánh lui, bọn họ lại đều chạy đến làm loạn, đào mộ người, tàn sát người tu, quả thực đáng hận. Bắt sống. Một đại thánh diễm vượt qua bầu trời mà đến. Vậy thì cứ làm đi. Diệp Thần quát lớn, một kiếm chém ra một con tiên hà, con thánh dược to lớn kia đụng vào nhau, văng ra ngoài, suýt nữa đã bị chém chết, máu tươi hiện lên màu tím nhuộm đỏ cả vầng sáng. Chuẩn đế binh, hai cái đi. Một vị đại thánh khác hít mắt thành một đường, nhận ra cấp bậc binh khí Diệp Thần. Là ba người. Vị thánh nhân thứ ba lập tức nói, trong cơ thể còn có một chuẩn đế binh, mượn chuẩn đế uy. Nói như vậy, hắn chính là Trần Dạ. Chúng si đại thánh hừ lạnh, sớm nghe nói tu vi của Trần Dạ chính là một thánh nhân, chỉ có điều trên người có ba chuẩn đế binh nên mới tới nơi làm loạn. Bây giờ Diệp Thần mang theo mặt nạ lại không nhận ra huyết mạch của hắn, trên người mang theo ba chuẩn đế binh, không khó để đoán ra thân phận của hắn. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Sắc mặt của chúng đại thánh trở nên hung hãn, dồn dập hóa thành bản thể, muốn tàn sát Diệp Thần, mang về sẽ thành công lớn. Hôm nay giết thống khoái. Diệp Thần tung hoành trên chín tầng trời, né tránh các bậc thánh nhân, truyền giết thánh vương và thánh nhân, về phần cấp đại thánh, ở lại một ổ cuối cùng, trước diệt con tôm nhỏ. Hắn đánh giết, thánh vương và thánh nhân làm sao chống đỡ nổi, không ai ngăn cản được một chiêu của hắn, cả đám côn bằng tán thân trong hư thiên. Phong cho hắn. Chúng si đại thánh hợp lực thôi động một cái thiên võng, lăng không chụp xuống, chính là một cái chuẩn đế binh. Diệp Thần thật là bá đạo, nghịch thiên vung kiếm, thiên võng là chuẩn đế binh, chiến mâu cùng sát kiếm trong tay hắn cũng là chuẩn đế binh, một kiếm chém ra một miếng, như tiên quang bắn ra. Chết đi. Một vị đại thánh đập tới, mở cái miệng to như chậu máu ra, yết hầu hiển hiện vòng xoáy, một ngụm nuốt Diệp Thần. Nuốt ta có treo dùng. Không khoe khoang với đại thánh nhân kia, Diệp Thần liền giết ra, đánh ra một lỗ máu. Hợp lực đánh giết. Các thánh vực lớn ùn ùn kéo tới. Giết em gái ngươi. Diệp Thần mắng to, vung vẩy chiến mâu, huy động sát kiếm, khí huyết bốc lên như liệt diễm thiêu đốt, đại khai đại hợp, ra tay đơn giản thô bạo, giết tới mắt đỏ. Ngôi sao tịch mịch nhuộm đầy máu tươi, từng ngọn núi trọc lốc tắm rửa dưới màu máu tươi, hình ảnh vô cùng đẫm máu. Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh nhìn thấy kích động, hô to gọi nhỏ, trợ uy giúp uy cho Diệp Thần, chiến lực yếu, không cách nào tham chiến, cũng chỉ có thể ủng hộ tinh thần, có thể nói là sĩ khí dâng cao. Nhìn ra, lại có thể hầm thịt rồi. Lý Trường Sinh nhếch miệng cười không ngừng, đặt 10 cái nồi sắt lớn lên, chờ nấu canh. Xem xét, lại có bảo bối thu. Đôi mắt to của Quỳ Ngưu sáng như tuyết, mạnh mẽ xoa xoa tay, chuẩn bị sau khi chiến đấu ra ngoài cướp đoạt một phen. Bá thể, mở. Bên ngoài, Diệp Thần gào thét. Số lượng của Bệ Ngạn hơi nhiều, không mở bá thể, chỉ dựa vào đế binh, thực khó bảo toàn được, tiếc rằng, chỉ có thể bật hắc. Vô hạn tiếp cận huyết kế giới, trạng thái gần như bất tử bất thương, trừ khi có chuẩn đế giáng lâm, nếu không ai sẽ là đối thủ của hắn. Giết, giết ta. Tuyền Cơ Đại Thánh cũng rú vang, cảm giác bị đánh lén uất ức, xưa nay đều là Lam tộc âm người khác, chưa từng bị người khác tính kế như vậy. Trước tiên lấy ngươi ra khai đao. Diệp Thần nhìn thẳng vào kỳ đại thánh kia, mở một đường máu, dốc lòng tiễn hắn lên hoàng tuyền. Đại chiến thăng cấp, nhưng cũng càng thảm hại hơn, đường đường là phù tộc, hồng hoang chủng tộc một đại chư hầu, cứ thế bị giết cho tan rã, có đại thánh tọa trấn cũng vô dụng, Diệp Thần quá bá đạo. Vọng Huyền Tinh, người không xa lạ gì. Trên Minh Giới Sơn, mình đến nhìn đại chiến, một câu mờ mịt vô cùng. Cũng từng mời hắn đi, hắn không muốn. Đế Hoang thở dài, giống như có thể cách giới diện, nhìn thấy đầu lâu dưới lòng đất của Huyền Tinh. Đầu Hình Thiên, tất nhiên cũng có chiến thần cao ngạo và uy nghiêm. Minh Đế mỉm cười, người giỏi nhất dưới đại đế, đáng tiếc, sinh ra không gặp thời, chí tử vô duyên đế vị. Dùng để phong cấm, bắt sống, gặm xương của hắn uống máu của hắn. Trên Vọng Huyền Tinh, tiếng gầm thét vang vọng đất trời, chính là một đại thánh tỳ hưu, thần sắc dữ tợn, một đôi mắt máu đáng sợ. Hắn rống một tiếng cũng không sao, Diệp Thần đi thẳng đến hắn, súng bắn con chim đầu đàn, ai kêu to tiếng vang, vậy trước tiên phải đánh ai. Đại thánh hống giận dữ, chạy chồm tới, mở to cái miệng lớn như chậu máu, thân thể như núi cao, phủ kín vẫy, nghiền thiên áp địa. Diệp Thần hừ lạnh, một quyền xuyên qua yết hầu, lỗ máu lành lạnh, phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Đại thánh bể nghệ chết thảm, vừa ra mặt đã lập tức quỳ xuống, thân thể bá đạo yếu ớt không chịu nổi Diệp Thần, nhanh chóng bị hủy diệt, chỉ còn sót lại nguyên thần động thiên bỏ chạy. Chạy đi đâu? Diệp Thần quát lớn, mang theo chiến mâu đuổi giết, nhảy nhót tưng bừng, đại thánh rất kiêu ngạo sao? Diệt trừ ngươi vẫn như cũ. Cứu ta. Huyễn đại thánh cách đó không lâu còn ngưu bức hống hống, nháy mắt này đã kinh sợ, gào thét thê lương, kêu rên kêu cứu, trong con ngươi màu máu, vẻ sợ hãi đã phủ lên vẻ dữ tợn. Mệnh lệnh của hắn vẫn rất dễ sử dụng, từng con cừu trư nhào tới, hoặc là miệng phun liệt diễm, hoặc là mắt bắn lôi đình, tụ thành biển lửa ngập trời và biển sét, che mất Diệp Thần. Mở cho ta. Diệp Thần gầm lên, một kiếm chém nứt, như một con thần long hoàng kim nhảy ra, bàn tay kim sắc to lớn che trời, một chưởng quét qua, hàng loạt ngón tay bị nghiền nát. Đại thánh tỳ hưu thấy thế, trốn chạy càng vui vẻ, không dám quay đầu lại, Diệp Thần quá mạnh mẽ, sơ sẩy một chút sẽ bị tiêu diệt. Người trốn được sao? Diệp Thần quát lên với giọng uy nghiêm lạnh như băng, như một vị quân vương càng quét sát khí ngập trời, vượt qua cả hư thiên, tay cầm chiến mâu dùng làm côn, lăng không đập tới. Một bổng này, giặc là bá đạo, nguyên thần cấp đại thánh cũng khó ngăn cản, bị một côn kiên cường đánh nổ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Đáng chết. Vị đại thánh thứ hai xông thẳng tới, miệng phun một bảo ấn, đây là bản mệnh khí, lăng không đè xuống. Cút. Diệp Thần nghịch thiên mà lên, đều không tránh né, lật tay lại là một côn. Cứng đối cứng, đại thánh binh thì như thế nào, cũng khó ngăn cản chuẩn đế binh, bị một côn đập nát bấy. Khí bản mệnh bị hủy, chủ nhân cũng bị cắn trả, thân thể cao lớn của đại thánh tỳ hưu kia ầm ầm nổ tung, máu rơi như mưa. Phong cho ta. Hơn trăm thánh vương đồng loạt hò hét, liên hợp nắm giữ phong tỏa trận pháp, vây chết Diệp Thần trong trận. Phong cho ta. Diệp Thần cười lạnh, thái hư thần hành thi triển đến mức tận cùng, đã bỏ qua phong cấm, đang bay tán loạn ở trên trận văn của người ta, khiến cho mấy trăm thánh vương bể nghễ, xấu hổ đến chết. Còn có càng xấu hổ hơn, đồng lưu động đến đại trận phong cấm, hắn cũng không nhàn rỗi, một tay cầm chiến mâu, một tay bấm ấn quyết. Thái hư long cấm lập tức hiện ra, mười mấy tòa lao lung, phủ xuống, cấp đại thánh không ngoại lệ đều bị nhốt vào trong đó. Bọn họ bị nhốt, không ai kiềm chế được Diệp Thần, những thánh vương còn lại, chuẩn thánh vương và thánh nhân thì không ai có thể đỡ nổi một chiêu của Diệp Thần. Tình hình chiến đấu thành phương diện tàn sát, hình ảnh đẫm máu. Tiếng kêu rên nối tiếp nhau, người nghe phát run, tan rã không thành quân, hình thể lớn không chút tác dụng, bay đầy trời đất. Giải khí, thật con mẹ nó giải khí. Diệp Thần chết ở bên ngoài, Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh ở trong lưu đồng reo rao hò hét. Giáp nồi thịt hầm. Diệp Thần tắm rửa dưới máu tươi, giết tới điên cuồng, binh sĩ cấp thánh vương, bị từng con ném vào lưu đồng, một bữa tiệc lớn ngon tới mức không thể bỏ qua được. Có mối làm ăn rồi. Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh điên cuồng, phân công rất rõ ràng, một người băm thịt, một người cầm muôi. Muốn nói tình cảm, còn phải là hai người bọn họ, bên ngoài giết khí thế ngất trời, nơi này lại đang hầm thịt, làm gì cũng không thiếu. Không bao lâu, toàn nghề cấp đại thần phá tan long cấm thái hư, từng con sát khí ngập trời, mười mấy con toàn nghề chặn lại bốn phía. Rõ ràng là một trận quần chiến không nhỏ, gắng sức tru diệt Diệp Thần. Diệp Thần không hề sợ, đám tôn nhỏ đã bị thanh lý sạch sẽ, đại chiến mới chính thức bắt đầu, một chọi mười, vẫn hung mãnh như trước. Vọng Huyền Tinh náo nhiệt, dãy núi kéo dài, từng ngọn sụp đổ, trời đất thật tốt, giờ phút này tràn đầy hoang tàn. Động tĩnh lớn như vậy khiến các tu sĩ qua lại trên tinh không đều dừng lại, vẻ mặt kinh dị, đại thần thông giả đã mở mắt nhìn trộm. Vừa nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ vây công một con người mang mặt nạ, mười mấy người bị một con chém chết, đúng là tặc kinh người. Cái tên đeo mặt nạ kia, không phải chính là Trần Dạ trong truyền thuyết chứ? Tu sĩ nhỏ yếu cũng nhìn về phía đại thần thông giả. Dám đối nghịch với Hồng Hoang đại tộc như vậy, không phải Trần Dạ còn có thể là ai? Đại thần thông giả hung hăng hít một hơi. Thật là vinh hạnh, luôn nghe lời đồn, hôm nay gặp được chân nhân. Tiếng nghị luận phấn khởi, liên tiếp, tuy người không ít, nhưng lại không có người đi vào, cũng không phải là không muốn đi, mà là đạo hạnh không đủ, đi vào cũng không giúp được, tăng thêm gánh nặng. Cứu ta! Trong tiếng kích động, trong sao truyền ra kêu cứu. Tiếp theo trong nháy mắt, liền thấy một con đại thánh tỳ hưu bỏ chạy ra ngoài, toàn thân máu chảy đầm đìa, gân cốt lộ ra, nhìn thấy mà giật mình, những con bệ ngạn khác đều bị diệt, chỉ còn lại một con trốn thoát tru sát. Thấy thế, tên tu sĩ ngoài sau, đều xách đồ ăn cơm lên, không định thả thằng nhãi này đi, ngày thường tàn bạo khát máu, hừng hực độc tứ phương, bây giờ trọng thương, còn có thể để cho ngươi sống. Cứu ta! Đại thánh Diễm Nhân nghiêng ngã lão đảo, vẫn còn gào thét, có thể nói hoảng hốt chạy bừa, mắt thấy bên này có không ít người liền chạy thẳng tới bên này bỏ chạy vừa kêu cứu. Cứu em ngươi! Gã đại hán vạm vỡ gầm lên. Gã là người đầu tiên xông tới, quỷ đầu đao trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, chém thẳng một phát lên trời cao khiến đao mang ngàn trượng xuất hiện, chém nát tinh không. Dê! Yeah. Một người khai công, đám người rầm rập, con mẹ nó lên hết, tu vi không đợi, từ đại thánh xuống tới thiên cảnh, liều mạng phóng đại chiêu, một bộ tiếp một bộ. Hai mắt đại thánh tỳ hưu lồi ra, đập vào mắt đều là pháp khí cùng bí thuật, hơn nữa hắn chạy cũng quá nhanh, đụng ngay vào. Cảnh tượng có chút chua xót sảng khoái, nếu như độc chiến, nhân tu không người là đối thủ của đại thánh khung, nhưng nếu quần ẩu, vậy thì khó mà nói rồi, càng đừng nói đến, đại thánh Diễm này còn bị trọng thương. Đại thánh tỳ hưu đến chết vẫn rất buồn bực, trốn là trốn thoát, nhưng kết quả cũng không tốt hơn là đi đâu, vẫn là chết. Nhìn sang bên trong huyền tinh, Diệp Thần liếc mắt nhìn sang, không khỏi nở nụ cười, có người hỗ trợ tru diệt, cũng tiết kiệm thời gian để hắn truy sát. Thu hồi ánh mắt, hắn đảo mắt nhìn xuống dưới đất, lại nhìn cái đầu to bằng vài rượu kia, không dám nhìn nhiều, sợ lại bị cắn trả. Muốn nói, cái mũi cô tộc thật là thông minh, đại trận như thế tới đây, hơn phân nửa chính là tới tìm cái đầu to kia. Không khéo chính là, tu tộc gặp phải vị sát tinh này của hắn, một trận chiến đấu khan hiếm ào, toàn quân bị diệt. Đến đây, uống canh đi. Quỳ Ngưu lại đưa ra một cái chậu sắt lớn, đựng đầy canh thịt, tinh khí bốn phía, mênh mông dâng trào. Nơi này, không nên ở lâu. Diệp Thần nhận lấy chậu sắt, một ngụm cũng không uống, lúc này xoay người rời đi, không muốn ở lâu. Có lẽ là do đi quá gấp, một cước này của hắn đạp xuống, không có đi vững được, một bước lảo đảo, một đầu ngã như chó gặm bùn, tay nâng một chậu canh thịt, cũng bởi vậy mà rắc không sai biệt lắm. Diệp Thần chật vật vội vàng đứng dậy, lúc này mới phát hiện không có mặt đất, nói chính xác hơn là lòng đất, trước mắt là một mảnh lờ mờ, nói chính xác hơn là tòa cung điện khổng lồ dưới lòng đất kia. Đây là tình huống gì? Trong lưu đồng, Lý Trường Sinh đang cầm một chậu lớn uống canh thịt, vẻ mặt ngây ngốc, sao còn chưa bước xuống tới dưới lòng đất? Thần kỳ như vậy sao? Không gian nghịch loạn. Quỳ Ngưu nhíu mày, giải thích như vậy quả thực là thông suốt, Diệp Thần bước lên một bước, đụng vào không gian sai vị. Diệp Thần không nói gì, cau mày, hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào, đây cũng không phải là không gian rối loạn mà là có một cổ lực lượng thần bí quấy phá, vô cùng mạnh mẽ kéo hắn xuống dưới. Bỗng nhiên, một trận gió nhẹ cổ xưa, mang theo khí tức tang thương thổi tới, từng ngọn đèn đá trong địa cung đều sáng lên. Theo ánh sáng hiện lên, tòa tế đàn kia cũng hiện lên trong tầm mắt hắn, còn có một cái đầu lâu trên tế đàn nữa. Trái tim của Diệp Thần đập thình thịch, cho dù có ba món đế binh phòng ngự nhưng cũng cảm thấy áp lực gấp bội, có một loại kích động muốn quỳ sát xuống. Đó là một loại uy thế vô hình được hình thành từ cái đầu lâu đó, nó tiếp cận gần với đế vô hạn, còn có huyết mạch của nó khiến thánh huyết sao động, căn nguyên của nó lộ ra một luồng khí hồng hoang đầy nồng hậu. Diệp Thần vô cùng chắc chắn, chủ nhân của đầu lâu này nhất định thuộc về Hồng Hoang đại tộc, còn về phần ai thì không biết được. Thánh thể nhãi con, hiện giờ là niên đại nào rồi? Đầu khẽ rung, hai mắt mở to, mắt như vò rượu, không thấy con ngươi, hoàn toàn hỗn độn, tang thương cổ xưa, nạp thiên địa, lời của hắn tuy rất nhỏ, nhưng âm thanh lại như chuông lớn, lại như sấm sét, chấn động khiến Diệp Thần hãi ong ong, nguyên thần suýt chút nữa thì sụp đổ. Diệp Thần vô thức lui về phía sau, lấy tâm trạng của hắn mà cũng sợ hãi, đầu lâu to như vại rượu lại trợn mắt lên, lại còn mở miệng nói, cảnh tượng này thật quá mẹ nó dọa người, gió lạnh thổi qua. Không chỉ là hắn, Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh cũng sợ tới mức giật nảy mình, bọn ta gặp quỷ rồi sao? Một quỷ lớn như vậy? Bây giờ là thời đại nào? Thấy Diệp Thần không trả lời, cái đầu lại mở miệng lần nữa, có lẽ là do mệt mỏi nên hắn lại nhắm mắt. Chuyện này. Diệp Thần phản ứng lại, ho khan một tiếng, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, dường như chư thiên cũng không có kỷ niên nào, nói đế tôn, đầu lâu hơn phân nửa cũng không biết. Bắc Minh đại đế có thể còn trên đời này. Đầu lâu thản nhiên nói. Nghe vậy, hai mắt Diệp Thần híp lại, đã là cấp bậc đại đế, tất nhiên hắn đã từng nghe qua Bắc Minh đại đế. Trong 130 đế ở Huyền Hoang, vị đại đế duy nhất đúc ra hai bản mệnh đế khí, chính là đại đế thời kỳ Hồng Hoang, đã quy tịch không biết bao lâu rồi. Tương truyền, trước khi Bắc Minh đại đế thành đế, thời kỳ hỗn loạn nhất là Hồng Hoang đại tộc tàn sát bừa bãi, dấy lên hạo kiếp ngập trời, máu tươi tẩy sạch chư thiên. Bắc Minh đại đế chính là nghịch thiên phong đế trong thời loạn lạc, lấy thủ đoạn thiết huyết trấn áp Hồng Hoang, có hắn tọa trấn, thiên tài chư thiên được 9 vạn năm thái bình. Mà Hồng Hoang đại tộc bị trấn áp, cũng bị chấn nhiếp viễn độn vũ trụ biên hoang, cửu vạn năm tuế nguyệt, không người nào dám ló đầu. Uy danh của hắn vang dội cổ kim, Hồng Hoang đại tộc nghe thấy đều run rẩy, uy thế của một vị đế kéo dài vạn cổ. Hắn là người thời kỳ Bắc Minh đại đế. Quỳ Ngưu thì thầm một tiếng, liền bám vào miệng lò, nhìn chằm chằm đầu lâu kia. Hơn phân nửa là, bằng không, nhiều đại đế như vậy, vì sao đơn đề Bắc Minh đại đế? Lý Trường Sinh vuốt cằm trầm ngâm nói. Xin hỏi tiền bối, ngài là? Diệp Thần bước lên trước một bước chắp tay thi lễ, giọng điệu cũng mang theo vẻ thăm dò. Tên ta là Hình Thiên. Đầu lâu thản nhiên nói, mờ mịt uy nghiêm. Hình. Diệp Thần kinh ngạc, hai mắt trợn trừng. Cái này. Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh cũng há hốc miệng, chỉ cảm thấy não hải ù, cả người như bị sét đánh. Hình Thiên, chiến thần thời kỳ Hồng Hoang. Huyết mạch chiến thể Hồng Hoang có thể nói là đệ nhất nhân dưới đại đế, đây chính là thứ chư thiên công nhận, truyền thuyết của hắn đều là thần thoại, đến nay vẫn chưa được truyền. Biểu tình của ba người đều là khiếp sợ, việc này quá bất ngờ, ai mà ngờ được chiến thần Hình Thiên cùng với đầu lâu vẫn còn ở nhân gian. Như vậy, vấn đề đến rồi, là ai chém đầu lâu Hình Thiên, Bắc Minh đại đế? Tuy chiến thần Hình Thiên không phải người mạnh nhất dưới đại đế, nhưng dù sao cũng không phải là đế, nếu Bắc Minh đại đế thật sự muốn diệt hắn, Hình Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không phải là đối thủ của đại đế. Thế gian này vẫn còn có chiến thể trên đời. Ba người hoảng sợ, đầu Hình Thiên lại nói, khí tức yếu đi một chút. Có. Diệp Thần vội vàng hoảng hốt nói, đoán chừng chiến thể Hồng Hoang đã không còn, nhưng Lôi Đình chiến thể vẫn còn một, Tiêu Thần chính là Lôi Đình chiến thể, là phân chi của Hồng Hoang chiến thể, Lôi Đình chiến thể cũng là chiến thể, nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Nếu có thể, dẫn hắn tới gặp ta. Ngữ khí trên đầu Hình Thiên lại yếu đi một phần, thanh âm khàn khàn, rất nhiều già nua. Diệp Thần nhíu mày, nhìn ra, đầu Hình Thiên tự phong vạn cổ, đèn đã cạn dầu, chống đỡ không được bao lâu nữa. Đối với lời nói của Hình Thiên, hắn ta tin tưởng không nghi ngờ, chiến thần là người như thế nào, người giỏi nhất dưới đại đế tất nhiên sẽ không bị ra lời nói dối lừa gạt hậu bối, tìm chiến thể, tám phần là muốn truyền thừa y bát của hắn ta. Y bát của chiến thần có thể nói là cấp nghịch thiên, trên thế gian này dù còn có chiến thể khác, Diệp Thần cũng tuyệt đối không để ý, chuyện tốt bậc này nhất định phải để lại cho Tiêu Thần, điều này có thể nói là một tư tâm. Thử nghĩ nếu Tiêu Thần được truyền thừa y bát của chiến thần, tuyệt đối nghịch thiên tạo hóa, thuế biến tất nhiên không cần phải nói, tương lai không xa, nhất định là một vị kình cao cái thế, có khả năng vượt qua bậc cha chú, đối với đại sở mà nói, đây quả thật là chuyện vui lớn. Hơn nữa, Tiêu Thần chính là con trai của chiến vương, đạo chiến đấu của chiến vương, Tiêu Thần cũng tu đạo chiến đấu, không mưu mà hợp với đạo của chiến thần, việc này nhất định phải do Tiêu Thần làm, hắn thích hợp nhất. Tiền bối có lẽ có thể theo vãn bối rời đi, phù du tộc không chừng sẽ còn đến. Diệp Thần nói xong, nhìn về phía Hình Thiên. Hắn lo lắng, cũng không phải là bắn tên không đích. Hồng Hoang đại tộc có ai ăn chay, lấy toa nghe mà nói, tổ tiên từng xuất hiện đại đế, trong tộc có cực đạo đế binh, nếu như dẫn binh giết tới, lấy trạng thái chiến thần lúc này, hơn phân nửa là không ngăn được. Về phần một phương diện khác, vì Tiêu Thần nên nếu hắn đi, ngộ nhỡ có chiến thể khác tới đây thì sao, Hình Thiên cao hứng một chút, sẽ truyền y bát cho người ta, đó mới thực sự là đau đầu. Trừ khi là đại đế, ai có thể làm ta bị thương? Hình Thiên thản nhiên nói. Lời này của hắn khiến Diệp Thần kinh hãi không thôi, chỉ còn sót lại mỗi cái đầu lâu, đã là nỏ mạnh hết đà nhưng vẫn có tự tin cường đại như cũ, trên thế gian này cũng có lẽ chỉ có chiến thần dám nói như vậy. Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh cũng nhếch miệng chặt lưỡi, cái đó gọi là phong cách, cái này gọi là phong cách, danh hào chiến thần không phải là gọi vô ích. Nếu tiền bối nói như vậy, vạn bối cũng không tiện cưỡng cầu. Diệp Thần tiếc nuối chắp tay thi lễ rồi quay người rời đi. Vốn là nghĩ chiến thần còn có thể truyền thêm một chút bí thuật và bảo bối cho hắn thì sao? Nhưng chiến thần hiển nhiên không có ý này, quả thực lúng túng. Ra khỏi cung điện dưới lòng đất, nó không lập tức rời đi mà bay tán loạn khắp đất trời, triển khai diễn hóa chu thiên, che giấu đi huyền cơ nơi đây. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hết thảy đều là suy nghĩ cho Hình Thiên, cái thế chiến thần trong truyền thuyết cũng không thể xảy ra chuyện. Đệ nhất nhân dưới đại đế, không biết được một pho đại thành thánh thể, Hình Thiên can có chịu nổi không? Quỳ Ngưu ngồi xổm trong lưu đồng, vuốt cằm nói thầm, tưởng tượng đến hình ảnh kia. Tám phần là quá sức. Lý Trường Sinh trầm ngâm, không nói những thứ khác, chỉ nói đại thành thánh thể. Đế Hoang, từng một mình độc chiến năm đại đế, chiến tích cỡ này, Hình Thiên chắc cũng không đạt tới. Diệp Thần không nói chuyện, vẫn đang khắc trận văn, ngay cả hắn cũng không biết. Chiến thần Hình Thiên và đại thánh thành công, ai mạnh ai yếu. Bởi vì, thời đại Hồng Hoang không có hoang cổ thánh thể, thời đại hoang cổ không có chiến thể Hồng Hoang, hai bên sai sót thời đại nên chắc chắn không cách nào gặp lại, cũng không thể phân cao thấp được, đây chính là tiếc nuối. Chẳng biết lúc nào, hắn mới thu tay lại, cuối cùng nhìn thoáng qua lòng đất, quay người thẳng đến tinh không, phải mau chóng chạy tới huyền hoang. Bên ngoài tinh cầu, người tu hành của Diệt Thiên Đại Thánh lúc trước vẫn còn ở đây, thấy Diệp Thần đi ra đều rối rít hành lễ, đặc biệt là hậu bối trẻ tuổi nhìn thấy Diệp Thần, trong mắt tràn đầy sự kính sợ, không hiểu sao lại phấn khích, nữ tu trẻ tuổi, đôi mắt xinh đẹp như nước gần sóng. Chính là vị nhân vật hung ác này, lấy tu vi thánh nhân, lấy ba vị chuẩn đế binh, khắp nơi gây sự với Hồng Hoang tộc, đại danh của hắn đã truyền khắp tinh không, phàm là người nói đến đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đáng tiếc chính là, có thể thấy được thần tư của Diệp Thần, lại khó thấy được hình dáng thật của Diệp Thần, một tấm mặt nạ không đáng sợ, đáng sợ chính là bí pháp, che đi căn nguyên và huyết mạch của hắn, đại thánh cũng không thể phá vỡ được. Diệp Thần mỉm cười nhưng lại không nói lời nào, hắn chỉ đạp không mà đi dưới sự quan sát của vạn người, đi thẳng về nơi xa, mãi vẫn chưa thấy đâu. Đám người tu luyện đứng ở đó nhìn thật lâu, nhiều thiên yêu nghiệt như vậy, nếu có thêm mấy yêu nghiệt bực này, Hồng Hoang đại tộc dám kiêu ngạo như vậy, mỗi ngày cho ngươi chỉnh sự, để ngươi ngủ cũng không yên ổn. Đợi đến khi bóng dáng của Diệp Thần biến mất, nhân tu mới tự mình vẫn chưa thỏa mãn lên đường, lần này chính là chạy nạn, không thể ở quá lâu. Bên này, Diệp Thần như một luồng thần mang xẹt qua bầu trời sao mênh mông. Tâm cảnh của hắn rất không bình tĩnh, đoạn đường này gặp quá nhiều chuyện không thể nào, đầu tiên là Hồng Hoang Kỳ Lân, đây lại là chiến thần Hình Thiên, thời đại này quá mức bất phàm, cũng đã định trước vạn vực có biến cố. Phía trước, một dải ngân hà vắt ngang trời sao, lấp lánh chói mắt, khiến tinh không thâm thúy, thêm vào một đường cong rực rỡ. Nhưng đó không phải là tinh hà, mà là một sa mạc rộng lớn. Đúng, là sa mạc trong tinh không do tinh không sa lưu tụ thành, vô tận tuế nguyệt thời gian thương hải tan điền, lưu sa tụ càng nhiều, lúc này mới hình thành sa mạc, là tinh không sa mạc. Đối với sa mạc tinh không này, hắn sớm đã nghe nói, nhìn xa trông giống tinh hà, nhìn gần chính là sa mạc, tinh không cách đoạn ngàn vạn dặm. Chúng ta đi vòng qua đường đi. Tổng giá cảm thấy trong sa mạc tinh không này có tồn tại đáng sợ. Lý Trường Sinh nhỏ giọng nói, nếu không vì sao lại tụ tập nhiều cát chảy như vậy ở đây, chắc chắn sẽ có manh mối. Dựa vào cái gì mà vòng, không có tiền đồ. Quỳ Ngưu chửi rủa, năm đó lão tử ra khỏi huyền hoang lịch luyện, đã từng xuyên qua sa mạc này, còn đáng sợ tồn tại, ngay cả con chim cũng không nhìn thấy. Hơn nữa, sa mạc vắt ngang ngàn vạn dặm, tốn thời gian quá lâu. Lúc hai người đang nói chuyện, Diệp Thần đã bước vào sa mạc, Quỳ Ngưu nói rất có lý, khoảng cách ngàn vạn dặm, quá mức tốn thời gian. Đi vào sa mạc, có phong cảnh đặc biệt, mỗi một sợi cát chảy đều nhiễm ánh sao, dấu chân đạp ra, trong nháy mắt tiếp theo sẽ bị cát vùi lấp, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Trong sa mạc không thiếu bóng người, có đại thần thông giả nắm bát quái bàn, tìm kiếm bảo vật bên trong, tu sĩ tu vi hơi yếu, phần lớn là chạy nạn, đều là từ vùng đất phồn hoa bỏ chạy ra. Thấy Diệp Thần đi vào trong, tu sĩ chạy nạn đều lộ ra ánh mắt khác thường. Người đều e sợ chạy chậm, vị này ngược lại tốt, lại còn chui vào bên trong, chỉ tiểu thánh nhân như ngươi, đi đến khu vực phồn hoa cũng là pháo hôi, không biết Hồng Hoang đại tộc đáng sợ. Đối với việc này, Diệp Thần không thèm để ý tới mà bước trên sa mạc. Tu sĩ chạy nạn, không để ý tới nữa, đều thi triển độn pháp, không dám có bất luận dừng lại gì, sợ có hồng hoang đại tộc đuổi theo. Ngược lại những đại thần thông giả tầm bảo kia thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Thần, đôi mắt già nua híp lại, nhíu mày, chỉ vì không nhìn thấu dung mạo và huyết mạch của Diệp Thần, chỉ biết khí huyết của hắn rất tinh túy. Được thôi. Ý nghĩ giết người cướp của nảy sinh, chặn đường đi của Diệp Thần, chính là một lão già chống gậy. Hốc mắt của thằng nhãi kia lõm xuống, còn người tung hoành huyết quang, còn có u quang lấp lánh, giống như rắn rết vậy, người xem trong lòng run rẩy, chính là một vị đại thánh cấp, bên trong xương cốt lộ ra lệ khí, nhìn một cái liền biết, chuyện đã gia cướp xá cũng không thiếu đi. Tiền bối muốn cướp bóp sao? Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Đã biết, vậy liền giao ra bảo vật, cho phép ngươi an tâm sinh tự pháp. Tỳ hưu lão giả thản nhiên nói, sát khí bắt đầu cuộn trào mãnh liệt. Trâu bò như vậy, vì sao không đi cướp người của hồng hoang đại tộc, ức hiếp nhân tu, tính bản lĩnh gì? Diệp Thần cười lạnh nói. Một tiểu thánh nhân, người tính là cái gì, cũng dám nói dạy lão phu. Lão giả lưng còng hừ lạnh, đưa tay ra. Bàn tay của đại thánh chính là vết rách, không gian ở lòng bàn tay nổ tung, dung hợp với uy áp đại thánh, không gian bị nghiền ép cũng tan vỡ theo. Diệp Thần không nói gì, một bước xúc địa thành thốn né qua bàn tay, chớp mắt vết tới trước người lão giả Tỳ Hưu, thần cương cường thế xuất kích. Lão già Tỳ Hưu kinh hãi, dường như biết rõ Diệp Thần thi triển loại thân pháp nào, phàm là có thể xúc địa thành thốn thì đều không đơn giản. Còn có bí thuật thần khuyết, chính là pháp môn tối thượng của thần tộc, chuyên tấn công nguyên thần, một khi trúng chiêu, hậu quả khó mà lường được. Hắn ngược lại muốn chạy trốn, nhưng tất cả đều đã chậm, một luồng thần cương đã bắn ra, xuyên thủng mi tâm và đánh vào thần hải, làm nguyên thần của hắn bị thương, thiên linh cái đều nổ bay ra ngoài. Kiếp sau chớ trêu vào không nên chọc. Lời nói của Diệp Thần lạnh như băng, ngàn vạn thần thông hòa vào một chỉ, xuyên thủng hư vô. Từ lúc trở về chư thiên đến nay, lần đầu tiên hắn hạ sát thủ với nhân tu, không có chút thương hại nào, như người của lão giả râu quai nón, chuyên làm việc khi dễ hậu bối cướp bóc, lúc thiên ma xâm lấn, hơn phân nửa cũng sẽ không xuất lực, bảo đảm không đứng ở xó xỉnh nào đó, thiên ma bị đánh lui, liền lại chạy ra làm loạn. Loại hành vi này của hắn, so với hồng hoang tộc càng đáng giận, giấu đi thiên ma xâm lấn thì thôi, còn con mẹ nó cùng người tu chỉnh sự, đã là như vậy muốn chết, vậy lão tử liền thành toàn ngươi rồi. Một ngón tay của hắn đánh phá dễ dễ như trở bàn tay, chuyên dùng nguyên thần chân thân. Mặc dù lão giả lưng còng đã bỏ chạy cực điểm, nhưng vẫn không thể tránh thoát, bị một chỉ đâm xuyên nguyên thần, lập tức tan thành mây khói. Sinh tử trong chớp mắt, hắn mới hiểu được hối hận thế nào, hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần, cho nên rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Một tôn đại thánh, ba chiêu bị diệt, những người còn đang tầm bảo tùy thời đánh cướp, trong nháy mắt lập tức giải tán, chết tiệt đây là ai? Chỉ là một tôn thánh nhân mà thôi, có cần treo như thế hay không? Diệp Thần có thể tiêu diệt lão già Côn Bằng thì tất nhiên cũng có thể tiêu diệt bọn họ, nếu không có chuyện gì thì không phải đi tìm đả kích là tốt rồi. Bên này, Diệp Thần thu túi trữ vật của lão già rồi tiếp tục lên đường. Điều khiến hắn vui mừng chính là trong túi trữ vật của lão già đích xác có bảo vật mà hắn thích, chính là hai chữ vàng, Độn Giáp Thiên Tự. Đây là niềm vui ngoài ý muốn, cầm trên đỉnh hỗn độn, nhất định thực lực bạo tăng, đây tuyệt đối là một giá trị. Lần này, hắn cũng coi như giết gà dọa khỉ, đại thánh cấp đều bị diệt, đều tránh xa, không dám gây chuyện với hắn. Không ai chỉnh sự cả, Diệp Thần cũng hạ xuống thanh tĩnh, người không phạm ta, ta không phạm người, không gây chuyện không có nghĩa là sợ phiền phức, nếu thật sự có người lại muốn tìm việc vui, hắn sẽ không ngừng bị diệt vong. Uy thế như này, cũng không phải nói giỡn, đại thánh cũng không dám tùy tiện xuất đầu, không đoạt được bảo bối không sao, mất mạng thì vô nghĩa. Diệp Thần tiếp tục đi đường, dưới chân không có ấn, sau lưng cũng không có vết tích, sa mạc động mênh mông, đi được một ngày cũng không thấy điểm cuối. Trong lò đồng, hai con Hàn Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh thật đúng là không nhàn rỗi, hầm thịt hầm vô cùng vui vẻ, một người bưng một cái chậu sắt lớn, mùi thịt đậm đà tỏa ra bốn phía, bay ra khỏi lò đồng. So sánh với hai con gia súc này, Diệp Thần bình thường hơn nhiều, tâm thần yên tĩnh như nước phẳng lặng, giếng cổ không gợn sóng, khí chất khoan thai. Từng sợi lưu sa lướt qua trước mắt hắn, có thể thấy được từng hạt nhỏ chiếu vào trong mắt hắn, lóng lánh sinh quang, như là ngôi sao. Bỗng nhiên, hắn ổn định thân, lặng yên đứng lặng, khẽ nhắm mắt, như một pho tượng được khắc đá, mặc cho cuồng phong tàn phá bừa bãi, mặc cho cát chảy rong chơi, sừng sững bất động, mái tóc bạc chìm chìm. Tâm thần của hắn đã tiến vào một ý cảnh kỳ diệu, đó là thần tàn của đế hoang, lần nữa hiện ra bên ngoài đạo cảnh. Trong ý cảnh, chính là một vùng tinh không, mênh mông đến vô biên vô hạn, từng ngôi sao sáng chói, lóe ra ánh sáng mê ly. Thân ở trong tinh không thâm thúy, tựa như một hạt bụi trong sa mạc vô cùng nhỏ bé, khiến hắn không khỏi kính sợ vũ trụ này, tâm cảnh thăng hoa, lòng mang hoàng vũ, đạo dung vạn vật. Hắn trở nên có chút quỷ dị, thân thể khi thì hư ảo như nguyên thần, khi thì ngưng thực như bàn thiết, xen lẫn phác họa huyền ảo. Ngoài ra, còn có một sức mạnh thần bí, như ẩn như hiện, không thể nhìn thấy, lại khiến cát chảy yên lặng, ngừng lại giữa không trung. Trong lò, Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh uống canh đã rối rít đứng dậy, lột ra miệng lò chăm chú nhìn vào, một người ánh mắt sáng ngời, một người hai mắt híp lại, nhìn ra. Diệp thần đang đốn ngộ. Sa mạc lâm vào yên lặng, bão cát tàn phá bừa bãi, không thấy cái gì khác thường, thời gian như cát chảy, rong ruổi trong năm tháng. Diệp thần đứng đấy ba ngày, chưa từng mở mắt, trong sa mạc mênh mông rộng lớn này, hắn nghiễm nhiên trở thành một phong cảnh xinh đẹp. Đại thần thông giả tầm bảo trong sa mạc từ xa đã nhìn thấy, tìm một chỗ thoải mái mà nhìn từ xa, ai nấy đều khoanh tay, thần sắc kỳ quái, không biết Diệp thần đến cùng đang làm cái gì. Xem thì nhìn, nhưng không một ai có ý đồ gây rối, loại người tàn nhẫn cái thế như Diệp thần, tu sĩ bình thường không thể treo vào được. Đến ngày thứ tư, mới thấy Diệp thần khẽ rung, đánh tan cát chảy, bên ngoài thân thể có thêm từng sợi xích trật tự, quấn quanh người hắn. Sau đó nó biến mất, nói chính xác hơn là trốn vào một vùng không gian, bên trong không gian kia rất lớn, có thể từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ là một hạt cát, nhỏ bé tới không thể nhận ra. Hóa vũ thành trần. Quỳ Ngưu kinh dị, đôi mắt híp lại, xác định không nhìn lầm, cũng giống như đã nghe qua đế đạo tiên thuật này, điên đạo pháp tắc, thác loạn càn khôn, tuyệt đối nghịch thiên cấp bí pháp. Cái gì là hóa vũ vi trần? Lý Trường Sinh tò mò hỏi. Không gian hóa vũ làm không gian, một hạt bụi chính là một thế giới. Quỳ Ngưu chậm rãi nói, đây là thần thông tị nạn, chính là thần tàn của hoang cổ thánh thể, tự nhiên, cũng không thiếu đại thần thông giả mở ra lối riêng khác, từ đó đốn ngộ bí pháp này. Nhất trần nhất thế giới. Bị treo như vậy sao? Như vậy. Lạc Phong à, hóa vũ vi trần, ai có thể tìm được, có thể nói thần cấp hắc. Người đâu? Đám tu sĩ đang âm thầm theo dõi vẻ mặt ngơ ngác, một người sống sờ sờ nói mất là toi rồi, đường đường là nhãn giới cấp đại thánh, cũng không tìm thấy tung tích, cứ như biến mất vào hư không. Diệp thần vẫn đang dạo chơi trong ý cảnh, lĩnh ngộ nghịch thiên thần tàng. Năm đó, hắn cùng Doãn Chí Bình quyết đấu sinh tử, chiến chỉ còn nửa cái mạng, bị tứ phương vây công, Tử Đình giúp hắn thoát khốn, thi triển hóa vũ vi trần, mới tránh thoát được Cừu Gia đuổi giết, còn có Súc Địa Thành Thốn cùng Di Thiên Hoán Địa, đều là bí pháp nghịch thiên. Súc Địa Thành Thốn cùng nghịch thiên hoán địa hắn sớm đã học được, duy chỉ có hóa vũ vi trần này, đến nay hắn mới có thể đốn ngộ. Hóa vũ thành bụi, chính là loại thánh thể thần tàng thứ hai mà hắn ngộ ra. Nếu nói trạng thái bá thể là tiến công, mà hóa vũ vi trần chính là tránh né ẩn nấp, một hạt cát bụi, nếu không phải cường giả nghịch thiên chân chính, nếu không ai có thể khám phá huyền cơ trong đó. Gió mát thổi tới, Diệp thần khẽ mỉm cười, cuối cùng là mở mắt, thế giới trước mắt trắng xóa, từ nơi này có thể nhìn thấy rõ ràng ngoại giới, mà từ ngoại giới thì khó mà nhìn thấy được bên trong. Có bí pháp này, bọn ta lại có thể yên tâm lớn mật phóng túng rồi. Lý Trường Sinh nhếch miệng cười, không có mặt mũi gì xoa xoa tay. Nhìn xem, tránh né tiên pháp, dùng để nhìn trộm cũng là vô cùng tốt. Quỳ Ngưu sờ cằm, vẻ mặt thành khẩn nói, thí không dạy ta, nửa đời sau chỉ vào nó lăn lộn. Chỉ thích tiểu tính của ngươi. Diệp thần liếc mắt nhìn, một bước bước ra khỏi không gian xuất trần, lại hiện thân trên sa mạc tinh không. Hắn vừa xuất hiện, đám tu sĩ âm thầm quan sát bị dọa giật nảy mình. Bây giờ người của chư thiên chúng ta đều xuất quỷ nhập thần như vậy sao? Vèo vèo vèo xuất hiện. Diệp thần không thèm đếm xỉa, đạp lên sa mạc mà đi, thần pháp như quỷ mị. Phía trước, đã thấy cuối sa mạc, cách huyền hoang lại gần một bước, tuy còn cách rất xa, nhưng đã có thể ngửi được khí huyền hoang, loại khí tức này đã lâu không tới 1.000 năm. Kẻ điên, đúng là kẻ điên. Vừa bước ra khỏi sa mạc tinh không, Diệp thần liền nghe thấy tiếng mắng chửi, âm thanh từ xa đến gần. Nhắm mắt nhìn lại, mới thấy là mảng lớn tu sĩ, thẳng đến sa mạc, xem bộ dáng là đang bị đuổi giết, tu luyện chư thiên nhân. Thân hình của bọn họ đều chật vật, nhiều người máu me đầm đìa, tu vi từ thiên cảnh tới đại thánh đều có, không thiếu tán tu một giáo, ai cũng liều mạng, ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Thằng nhóc ngốc nhà ngươi ở đây làm gì, còn không mau trốn đi. Khi một thánh vương đi ngang qua Diệp thần, còn không quên quát lớn một tiếng, xong việc liền chạy tới sa mạc, chạy còn nhanh hơn con thỏ. Rất rõ ràng, tình không đối diện có hồng hoang đại tộc làm loạn. Quỳ Ngưu mắng to một tiếng, đôi mắt trâu lóe ra hàng mang lạnh lão. Diệp thần cau mày, suốt chặng đường này không phải chưa từng có tu sĩ chạy nạn, nhưng số lượng lần này lại quá dọa người. Trong lòng nghĩ vậy, hắn tiện tay túng một người đi ngang qua, chính là một gã thanh niên hèn mọn bị ổi, gầy như khỉ. Người có bệnh không? Thanh niên thô bị mắng to, đang chạy vui vẻ, mơ mơ hồ đồ liền bị lôi ra, gây sự, lão tử đặt cái này chạy trốn. Ngươi đừng quấy rối lão tử. Đối với cái tên này, Diệp thần không nói gì, một bàn tay vung mạnh lên, đánh cho tên thanh niên hèn mọn bị ổi này không biết mình mang họ gì. Lúc này, thanh niên thô bị thành thật, đầu ong ong, hai mắt như sao trời, đứng cũng không vững, cực kỳ phiền muộn, vì sao cùng là thánh nhân, tiểu tử mang mặt nạ này, cứ như vậy. Bàn tay này vung mạnh cho ta. Chủng tộc nào đang làm loạn? Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Cùng. Cùng kỳ. Thanh niên hèn mọn khúng núng nói, không dám thở mạnh, sợ làm Diệp Thần tức giận. Cửu hoàng tử của cùng kỳ tộc đang giữa bầu trời đầy sao bắt người, nó là một ngày trần đêm không ra, đã giết 1000 tu nhân, cho đến khi xuất hiện trong đêm bụi. Diệp Thần không nói gì, thuận tay thả gã thanh niên đáng khinh ra, như một tia thần mang lao thẳng đến vùng tinh không kia, sát khí băng lãnh phát ra. Phía sau, thanh niên hèn mọn vào đầu kinh ngạc, người đều sợ chạy chậm, nhưng người này thì ngược lại, nguy hiểm ở đâu thì chạy đi nơi đó. Cuối cùng quên mất, hắn cũng theo dòng người xông vào sa mạc, cấp bậc đại thánh đều đang lẩn trốn, càng không nói đến thánh nhân nho nhỏ như hắn, thật vất vả mới tu đến thánh nhân, phải quý trọng tính mệnh mới đúng. Trên bầu trời đầy sao, tốc độ của Diệp Thần cực nhanh, như thể một ngôi sao băng vẽ nên một đường cong rực rỡ mỹ lệ, để binh trong cơ thể rung lên bần bật. Hắn trầm mặc có chút dọa người, hiểu rõ hắn đều biết, hắn càng như vậy, càng là đáng sợ, tự như một đầu hồng hoang mãnh thú ngủ say vạn năm, sắp thức tỉnh. Một đường vết quá mạnh mẽ, hồng hoang đại tộc không tìm được Diệp Thần lão đại đã lấy người ra giúp đỡ rồi. Lý Trường Sinh thở dài một hơi. Người biết đường nét. Quỳ Ngưu một cước đá ngã Lý Trường Sinh, không nhìn ra sao. Cho dù không có lão thất nhà ta, hồng hoang đại tộc cũng sẽ tìm lý do khác tàn sát nhân tu, cái gọi là hưu chiến hiệp định, chính là một chuyện cười thiên đại. Thề ếc, nhà một vị thúc thúc qua đời, hôm nay vừa làm xong tang sự, ta sẽ mau chóng điều chỉnh trạng thái, khôi phục bình thường đổi mới, cảm tạ mọi người một đường ủng hộ. Bầu trời sao mênh mông, tiếng kèo rên thê lương, không dứt bên tai. Từ xa nhìn lại, trong tinh không có một bệ đá tọa lạc, phương viên chừng 8 vạn trượng, trên đài đá cách mỗi 1 mét đều có một cột trụ đồng sừng sững, mà trên mỗi một cột trụ đồng đều khóa một người tu, từng cái tóc tai bù xù, hình dạng tiêu thụ đứng thẳng, máu me đầm đìa, giống như phạm nhân, ti tiện như con kiến hôi. Lại nhìn bốn phía thạch đài, từng đầu cùng kỳ nắm mâu mà đứng. Những người kia đều là bọn họ bắt được, bị nuốt tinh nguyên, bị phế bỏ tu vi, gánh lấy đứt đoạn gân tay cùng gân chân, tra tấn tàn bạo, mục đích chính là bức trần xuất hiện. Hình ảnh đẫm máu, gần 10 vạn nhân tu, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ đài đá 8 vạn trượng, nhìn thấy mà giật mình. Giết đủ 100 người, người có thể sống. Cùng kỳ cười khi khi, răng nanh lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nhét một thanh sát kiếm vào trong tay mỗi người, sau đó đẩy lên bệ đá. Đó là một thanh niên tu sĩ, quần áo tả tơi, tập tễnh bước tới, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, thân thể đầy thương tích đi tới trước một trụ đồng, trên đó có một lão tu sĩ tóc trắng xóa, huyết nhục mơ hồ, không thấy hình người. Lão tu sĩ tóc trắng gian nan ngẩng đầu, đôi mắt già nua đục ngầu không chịu nổi, lại chỉ nở nụ cười hiền lành, đến đây giết hài tử của ta. Tiền bối, xin lỗi, ta muốn sống. Thanh niên tu sĩ lệ rơi đầy mặt, thanh âm khàn khàn, cũng khóc không thành tiếng, hai tay cầm kiếm, run rẩy giơ lên, hung hăng bổ xuống. Máu tươi bắn lên, đầu lâu của lão tu sĩ tóc trắng lăn xuống. Vốn là một phế nhân, một kiếm của tu sĩ trẻ tuổi trực tiếp đưa hắn lên hoàng tuyền, một đời chìm nổi, cuối cùng thành bụi bặm. Muốn sống, tiếp tục giết. Cùng kỳ nhe hàm răng trắng, liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, hung dữ đầy mắt đáng sợ. À, tu sĩ trẻ tuổi gào thét, giống như tâm lý tan vỡ, lâm vào điên cuồng, nắm chặt sát kiếm, một đường tả bổ phải chém, mỗi lần vung kiếm, đều có một người tu bị chém chết, trong đó có sư tôn hắn, đồng môn, thân nhân cùng huynh đệ, nhưng vì mạng sống, hắn đành phải vung dao mổ trong tay. Mùi máu, thật sự là tuyệt vời. Từng người một kỳ lạ, cười nghiền ngẫm, thích ý hấp thụ, rất là hưởng thụ. Thú vị thật. Trong một tòa nghiêng mực ngọc khổng lồ, một thanh niên mặc mãng bào nằm nghiêng, khóe miệng hơi vẫn, thông dong chuyển động bấm đốt ngón tay, có chút hứng thú nhìn, một đôi mắt màu tím, lóe lên ánh sáng yêu dị, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn, chính là cùng kỳ tộc cửu hoàng tử, huyết mạch hoàng tộc tuyệt đối, thân phận cực kỳ cao quý, nhưng cũng tàn bạo không gì sánh được. Trên ngọc hốt, phần nhiều là những nữ tu sĩ thân thể trần truồng bị cùng kỳ cửu hoàng tử chà đạp đến chết nằm ngổn ngang, chết mất, trên mặt vẫn còn vẻ thống khổ. Đây chính là thế giới của cường giả, đáng đời kẻ yếu bị bắt nạt, pháp tắc tàn khốc, đẫm máu, đèn tối không ánh sáng. Trên bệ đá, tu sĩ thanh niên kia đã giết đủ 100 người, trong tay dính đầy máu của đồng tộc, giống như chó phủ phục trên mặt đất, gào khóc, chỉ cầu có thể sống sót rời đi. Đến đây, học chó sủa. Một cùng kỳ đạp lên lưng tu sĩ thanh niên, cười không chút kiêng nể, bạo ngược khát máu. Mặt tu sĩ thanh niên tràn đầy nước mắt khuất nhục, nhưng vẫn miễn cưỡng cười vui, một tiếng chó sủa ngập trời, vang vọng vùng tinh không này. Cùng kỳ cười, không kiêng nể gì cả nói, còn kiến mau cút đi. Thanh niên tu sĩ như được đại xá, thật sự là một con chó, đã không còn đứng thẳng như người, mà là đang leo lên bệ đá rời đi. Kế tiếp, Cung Kỳ lại chỉ tay, điểm trúng tu sĩ một lão bối, cười âm hiểm nói, giết người là có thể sống sót. Lão tu sĩ huyết lệ tung hoành, tay nắm sát kiếm, bước chân run rẩy đi lên bệ đá, huy động sát kiếm với đồng tộc, mỗi lần máu tươi đều bắn tung tóe, phía sau lão là từng dấu chân đều là màu máu. Nhân tu đang kêu rên, Cung Kỳ cười to, hình ảnh tự giết lẫn nhau này trong mắt bọn họ quả thực rất vui vẻ. Địa ngục, nơi đây là địa ngục, máu nhuộm đầy dung đất, ác ma đầy đầu, vẻ mặt dữ tợn khiến người ta run sợ. Không thú vị. Cửu hoàng tử Cung Kỳ một tay nâng cầm, nghe tiếng kêu thảm thiết của nhân tu, lâm vào hồng hoang chi khí đậm đặc, từng sợi đang xen phát họa. Thái tử, đêm hôm đó có đến không? Một lão Cung Kỳ quét mắt nhìn Tinh Không một cái rồi nhìn về phía Cung Kỳ cửu hoàng tử. Hắn có đến hay không đều không quan trọng, quan trọng là hồng hoang đại tộc ta có thể mượn cớ này lần nữa khai chiến với chư thiên. Khóe miệng cửu hoàng tử Cung Kỳ nhất lên độ cong đùa bỡn ngược. Thì ra là vậy, chúng ta. Hả? Lão Cung Kỳ chưa dứt lời liền dừng lại, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía một phương. Oanh phanh oanh minh vang lên, chấn động rung lên, chậm chạp mà có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, mới biết là tiếng người đi đường phát ra, có lẽ là thân thể nặng nề như núi, thế cho nên bàn chân mỗi lần hạ xuống, đều sẽ đạp bầu trời đầy sao này nổ ầm ầm. Diệp thần hiện thân đạp không mà đến, toàn thân kim mang bắn ra bốn phía, thánh khu như được đúc từ vàng rồng, sát khí cuồn cuộn ngất trời, xa xa nhìn lại trông giống như một vầng thái dương chói mắt. Hắn đến khiến đôi mắt Cùng Kỳ lóe sáng, dường như cảm nhận được khí huyết của Diệp thần vô cùng tinh khiết. Khí thế như vậy, không phải là hạng người vô danh. Cùng Kỳ cửu hoàng tử mở mắt, vẫn nằm nghiêng như cũ, vẻ mặt hứng thú. Tên ta là Trần Dạ. Lời nói của Diệp thần bình bình đạm đạm. Hắn chính là Trần Dạ. Đám tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu lên. Là ngươi, đều là vì ngươi. Rất nhiều tu sĩ gào thét, hai mắt đỏ bừng, gân xanh trên trán lộ ra, tràn đầy cừu hận nhìn Diệp thần, điên cuồng rít gào, nếu không phải ngươi tùy ý giết chóc, sao nhân tu chúng ta lại rơi vào kết cục này? Mẹ nó, đi tìm hắn. Quỳ ngưu trong lưu đồng nhảy lên cao ba trượng, nổi giận đùng đùng, suýt chút nữa giết ra ngoài. Thật khiến lòng người lạnh giá. Lý Trường Sinh cũng không nhịn được mắng to, Diệp thần là người chuyên tu luyện công đạo, không ngờ rằng thanh danh lại vang dội như thế, quả thực khiến người ta tức giận mà thay cho Diệp thần bị khuất. Diệp thần im lặng, không nói lời nào, con ngươi bình tĩnh không gợn sóng. Từ ngày bước lên con đường tu đạo trở đi, hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần chịu tiếng xấu trên lưng, hành trình đẫm máu này sẽ tàn khốc và tàn khốc hơn so với tưởng tượng của hắn, tàn khốc đến tâm còn lạnh hơn cả băng. Đều do ngươi hại, đều là ngươi hại. Nhân tu còn đang mắng chửi, tiếng trống giận liên tục vang lên, âm thanh chấn động tinh không. Trần Dạ, người của chư thiên ngươi, có vẻ như không muốn gặp ngươi a. Cùng Kỳ cửu hoàng tử cười khúc khích, tặc lưỡi một cái, thật đúng là bi thương, bổn vương cũng thay ngươi tiếc hận. Ta đến rồi, thả người tu. Diệp thần thản nhiên nói. Thánh nhân cảnh, trên người có ba chuẩn đế binh, chẳng trách lại có vốn liếng để tàn sát đại thánh. Cùng Kỳ cửu hoàng tử đứng dậy, miệng đầy thổn thức, huyết mạch hoàng tộc của Cùng Kỳ tộc, tầm mắt rất cao, chỉ nhìn sơ qua đã nhìn xuyên qua bí mật của Diệp thần. Thả người. Diệp thần chậm rãi mở miệng, vẫn là câu nói kia. Một đám phế vật chết thì chết rồi, bổn vương rất thích máu chảy. Cùng Kỳ cửu hoàng tử nhe răng cười, nói xong liền tùy ý giơ tay, bắn ra một tia thần quang, bắn trúng một tu sĩ nhân tộc, người nọ nổ tung tại chỗ, hóa thành hoa máu tươi đẹp. Chúng ta là tu sĩ, chết có gì phải sợ. Những tu sĩ bị khóa không phải ai cũng nhục mạ Diệp thần mà còn cười to hơn cả thiết cốt bong bong, từ giây phút bị bắt tới đều biết kết cục, sớm đã nhìn ra rồi, không e ngại cái chết. Chúng ta không trách ngươi, vạn vực chư thiên cũng không phải là không có người. Đi, phải đi càng xa càng tốt, đợi tu vi đại thành trở về sẽ diệt tộc Cùng Kỳ cửu của hắn. Một lão tu sĩ gào thét, dùng hết một phần sức lực cuối cùng, gào thét vui vẻ. Ồn ào. Cùng Kỳ cửu hoàng tử thích ý lắc lắc cổ, lại tùy ý khoát tay áo, để cho bọn họ ngậm miệng. Ra lệnh, Cùng Kỳ canh giữ quanh bệ đá, nhao nhao lộ ra hàm răng trắng ẩn, giơ lên đồ đao huyết sắc, bổ về phía đám tu sĩ nhân tộc, từng cái đầu lâu lăn xuống, mỗi một cái đều chói mắt. Diệp thần không nói gì, tay cầm chiến mâu xông thẳng đến Cùng Kỳ cửu hoàng tử, đây là một khoản nợ máu, hắn cần phải trả lại cho Cùng Kỳ tộc. Bắt sống bản vương. Cùng Kỳ cửu hoàng tử cười nhạo một tiếng, lại ngồi trở lại ngọc hốt, nằm nghiêng trên giường, rất là nhàn nhã. Lời vừa dứt, Tinh Không liền ầm ầm, Cùng Kỳ thúc dục chiến xa, hóa thân thành bản thể, phô thiên cái địa đánh tới, như đại dương đen kịt, hồng hoang chi khí cuồn cuộn nuốt hết phiến tinh không. Con người của bọn họ đều là màu máu, tràn đầy ánh sáng tham lam, khí tức bạo ngược khát máu, như từng con ác ma đáng sợ. Gần vạn Cùng Kỳ tập thể tấn công, khung cảnh hoành tráng đến cỡ nào, chỉ riêng hồng hoang chi khí đã nghiền nát từng tấc không gian của tinh không nổ tung, huyết mạch mạnh mẽ lật đổ pháp tắc nên có. Người ngăn cản ta, người chết. Diệp Thần quát lên, chiến mâu thành côn sứ, một côn quét ngang, xông lên giết cùng kỳ phía trước, bị dập tắt từng mảnh, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng tỉnh, lập tức thân thần câu diệt. Trấn áp cho ta. Một đại thánh cùng kỳ lên trời giết tới, tay trái nắm càng khôn ấn, tay phải cầm âm dương trận, càng khôn hợp nhất hóa thành vô cực, âm dương hòa tan hóa thái cực vô cực không có tạo ra hỗn độn, từ trên trời ấn xuống muốn một kích tru diệt Diệp Thần. Cút. Diệp Thần quát lạnh, chính đạo bát hoang quyền nghịch thiên đánh tới, một quyền đánh chết hắn, lật tay một côn, đánh nổ đầu lâu cùng kỳ của đại thánh, ngay cả nguyên thần của hắn cũng sụp đổ. Tru diệt. Vị đại thánh thứ hai lao tới, dùng thần mang công kích thẳng vào mi tâm của Diệp Thần, mục tiêu là nguyên thần chân thân của hắn. Diệp Thần lùi lại thành từng bước một, tránh thoát đạo chỉ mang kia, chớp mắt đã giết tới trước người vị đại thánh cùng kỳ kia, trả lại chiến đạo thần mang, làm trọng thương nguyên thần của hắn, lại thêm một mâu. Đường đường là đại thánh cùng kỳ, nhưng mà yếu ớt không chịu nổi, liền bị một mâu đóng đinh ở tinh không, thân thể thần nổ tung, máu rơi như mưa, đệ tam đại thánh cùng kỳ bi thương nhất, bản mệnh pháp khí còn chưa lấy ra, liền bị đánh trở về, thần hải ầm ầm sụp đổ, làn đến nguyên thần chân thân, trong chớp mắt hồn phi phách tán. Trước sau chẳng qua 10 hiệp, Diệp Thần chém liền ba vị đại thánh cấp, đừng nói là nhân tu bị khóa mà ngay cả các cùng kỳ đều kinh ngạc. Tế đại trận, phong cấm hắn. Vị đại thánh thứ tư cùng kỳ lại rất thông minh, không dám bước lên anh hùng phong, hạ lệnh khai trận, chỉ cần phong Diệp Thần là được, còn lại đều dễ xử lý. Rất nhiều đại trận thức tỉnh, do thánh vương chấp chưởng, cấm càn khôn, phong pháp tắc, mảnh này mênh mông tinh không, nhất thời bị trói buộc. Tuy nhiên, lý tưởng tốt đẹp nhưng hiện thực lại cực kỳ vô nghĩa, mặc dù phong trận ra, nhưng so với Diệp Thần lại chẳng khác gì đồ trang trí. Thái hư thần hành xuất thần nhập hóa, đã bị Diệp Thần diễn hóa đến đỉnh phong, chuyên khắc phong cấm trận và trói buộc của cùng kỳ, trực tiếp bỏ qua, tung hoành trên trận văn như vào chỗ không người. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần thét một tiếng làm tinh không chấn động, nắm chặt chiến mâu đen kịt, một đường tấn công, những nơi hắn đi qua, dưới đại thánh, không ai có thể ngăn cản một mâu của hắn, một đường máu bị dứt ra, phía sau chính là đường do một đống xương máu phủ kín. Hắn như là chiến thần tuyệt đại, khí phủ tứ hải bát hoang, đánh đâu thắng đó, chỉ dùng sức của một người mà đã dứt mấy vạn cùng kỳ tan rã, hết lần này đến lần khác ngã xuống, cảnh tượng chấn động. Dứt, dứt thi cốt của hắn thành núi. Trong lưu đồng, Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh phấn khởi gào thét, nếu không có thực lực không đủ, nếu không mẹ hắn sớm đã ra ngoài cạn kiệt, nhưng chiến lực có hạn, đáng để rít gào trong lò trợ uy cho Diệp Thần. Dết, dết máu chảy thành sông. Nhân tu còn chưa bị diệt, cũng gào thét kéo cổ họng, máu tươi bình thản, trong nháy mắt này sôi trào, hô hào trợ uy cho anh kiệt nhân tộc. Diệp Thần cũng không khiến bọn họ thất vọng, ba vị chuẩn đế binh trợ uy, chiến lực có thể nói là nghịch thiên, được tắm dưới máu của cùng kỳ. Đối phương đã tỏa trấn không chuẩn đế cấp, thì không ai có thể cản đường của hắn, những người như cấp thánh vương, cấp đại thánh xa xa không đáng chú ý, vùng sao trời này tự như là máu tươi đang gột rửa, ánh sao óng ánh cũng bị nhuộm thành màu đỏ đậm, ánh trăng sáng tỏ cũng biến thành màu máu tươi. Thật sự là xem thường hắn. Trong ngọc hốt, cùng kỳ cửu hoàng tử cười đến nghiền ngẫm, đôi mắt màu tím, ngoại trừ bạo ngược, còn có rất nhiều tham lam, đối với huyết mạch của Diệp Thần càng cảm thấy hứng thú, nếu như nuốt nó vào, nhất định là một lần tạo hóa. Có bí thuật che đậy căn nguyên, thậm chí ngay cả ta cũng không nhìn thấu được. Tiếng mờ mịt vang lên, bên cạnh cùng kỳ cửu hoàng tử có một ông lão mặc áo bào màu vàng, mắt vàng bể nghễ, ẩn ẩn tràn ngập đế uy, vừa nhìn là biết, chính là một vị chuẩn đế hàng thật giá thật. Có thể khiến chúng ta nhìn không thấu, nhất định là huyết mạch nghịch thiên. Tiếng cười âm hiểm vang vọng, lại có một lão giả áo bạc xuất hiện, lão giả mặc áo bào màu vàng có khí thế không kém, cũng là một cường giả cấp chuẩn đế. Bắt sống bản vương. Cửu hoàng tử cùng kỳ ngáp một cái, lại thích ý duỗi duỗi lưng mỏi, giống như không có việc gì, từ đầu đến cuối đều không đem Diệp Thần để vào mắt. Tay thì dễ bắt. Kim Ngân hai chuẩn đế nghiền ngẫm cười, như nhàn nhã dạo chơi, ra chuẩn đế của Ngọc Đình, cùng kỳ tộc, uy áp cuồn cuộn, khí hồng hoang che cả tinh không, mãnh thú hồng hoang chân chính, để cho tinh vực cũng phải run rẩy. Lão thất, có cấp chuẩn đế, hai tôn. Quỳ Ngưu trong lưu đồng vội vàng nhắc nhở, sợ Diệp Thần ăn phải thiệt thòi. Sớm biết thế. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, bỗng nhiên vung mâu, đánh nổ một đại thánh cùng kỳ, cuốn theo sát khí ngập trời, đạp lên núi thay xương máu, thẳng đến Kim Ngân hai chuẩn đế mà đi. Không biết tự lượng sức. Kim Bào chuẩn đế cười lạnh, giơ bàn tay màu vàng ống to lớn tới che cả tinh không, giữ lại không gian, nặng tựa ngọn núi cao 8000 trượng, muốn một chưởng trấn áp Diệp Thần. Một chưởng của chuẩn đế quả thật ngất trời diệt địa, không gian ầm ầm sụp đổ, sau một chưởng phiến tinh không kia đã không còn Diệp Thần nữa. Trong mắt người ngoài, phải là Kim Bào chuẩn đế ra tay quá nặng, khiến cho Diệp Thần không gánh nổi, bị một chưởng hủy diệt rồi. Hỗn đảng. Cung Kỳ Cửu hoàng tử nổi giận, bỗng nhiên đứng dậy, thần thái nhàn nhã, có thêm một chút kiều diễm, hai mắt đỏ bừng, bổn vương từng nói qua, phải sống, làm đồ ăn gì? Kim Bào Chuẩn Đế không nói, nhíu mày, đôi mắt già nua cũng híp lại. Ngân Bào Chuẩn Đế cũng cau mày, một chưởng của Kim Bào Chuẩn Đế tuy mạnh, nhưng Diệp Thần có ba vị chuẩn đế binh hộ thể, có thể liên tục chém đại thánh cảnh, chiến lực mạnh mẽ cỡ nào, sao có thể bị một chiêu tùy sát? 3 năm giây sau, hai người liếc nhau, hóa vũ vi trần. Nếu không thì sao nói là chuẩn đế, tầm mắt cao, có thể nhìn thấu manh mối, Diệp Thần cũng không phải là bị tùy sát, mà là trốn vào trong không gian bụi bặm, một hạt cát bụi nhỏ bé không thể nghi ngờ là biến mất. Không sai, chính là hóa vũ thành bụi, Diệp Thần nắm rất chuẩn, ngừng tạo ra biểu hiện giả dối bị tuyệt sát, trốn vào trong không gian bụi bặm. Hóa vũ thành bụi, quả là huyền diệu. Quỳ Ngưu thổn thức một tiếng, ngay cả chuẩn đế cũng bị che mắt, tiên pháp này không tệ. Diệp Thần im lặng không nói gì, không thèm để ý con hàng này mà phất tay lấy ra 4 giọt máu treo giữa không trung, sau đó nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thấy vậy, con ngươi của Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh lập tức sáng như tuyết. Theo Diệp Thần lâu như vậy rồi, sao có thể không biết Diệp Thần muốn làm gì? Ấn thuật của đế đạo thông minh, hai người bọn họ vẫn nhận biết được, cường giả minh giới nhiều như vậy, nhất định phải chạy trốn. Ngoài giới, bởi vì Diệp Thần biến mất mà Cùng Kỳ mới ngưng chiến, tay cầm chiến mâu, bày khắp tinh không tìm kiếm tung tích Diệp Thần. Thật sự là làm cho lão phu ngoài ý muốn, lại còn thông hiểu nhất vũ vi trần. Kim Bào Chuẩn Đế lạnh lùng lên tiếng, hắn ta cũng đang tìm kiếm Diệp Thần, mở thiên nhãn chuẩn đế cấp, quét mắt khắp tinh không. Hóa vũ là thần tàng của thánh thể, chẳng lẽ trần dạ kia là thánh thể? Ngân Bào Chuẩn Đế trầm ngâm, lời nói thâm ý. Tu sĩ nhân giới nhiều biết bao, mở ra một con đường khác để đốn ngộ hóa vũ thành trần nhân cũng không phải ít, cũng không phải là thuộc về hoang cổ thánh thể. Kim Bào Chuẩn Đế hừ lạnh, Diệp Thần tán thân chỉ mới 1-2 năm, chư thiên vạn vực tuyệt đối không có khả năng lại ra hoang cổ thánh thể. Thực sự thú vị. Ngân Bào Chuẩn Đế khóe miệng hơi vểnh lên, cười lạnh nói, đợi tìm ra hắn, nhất định phải nghiên cứu một phen. Hóa vũ vi trần mặc dù huyền ảo, lại có thời gian hạn chế, đợi thời hạn vừa đến, hắn tất hiện thân, hôm nay hắn trốn không thoát. Tìm, tìm cho bổn vương, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cửu hoàng tử Cùng Kỳ như chó điên, phát cuồng rít gào, mắt đầy hung ác, bạo ngược khát máu, phẫn nộ muốn giết người. Là tìm ta sao? Lời nói nhàn nhạt vang lên, vô cùng mờ ảo, một không gian vặn vẹo, Diệp Thần hóa thân hình. Chưa bao giờ có người khiến bản vương cảm thấy hưng phấn như thế. Cùng Kỳ Cửu hoàng tử nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng, trong mắt tràn đầy tham lam cùng khát máu, thật sự là hưng phấn đến nỗi phát cuồng. Sẽ để cho ngươi tận hứng. Diệp Thần xách huyết chiến qua ra, sát khí cuồn cuộn lại hiện ra, hóa thân thành cự long quấn quanh người hắn. Nhân loại ti tiện, còn không đền tội. Lại là Kim Bào Chuẩn Đế, một câu uy nghiêm lạnh như băng, như trời cao tuyên án, lần thứ hai thò tay lớn, một chưởng bao trùm vùng tinh không này. Nhưng chưởng này còn chưa thật sự hạ xuống, một thanh tiên kiếm bỗng nhiên hiện ra, một kiếm chém ra ngân hà, chém nứt nó. Thần thông bị phá, Kim Bào Chuẩn Đế bị phản phệ, rên lên một tiếng, bị chấn lui về phía sau, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Chuẩn Đế. Đôi mắt già nua của Chuẩn Đế mặt ngân bào híp lại thành một đường. Nhìn chằm chằm phía sau Diệp Thần, nơi đó có thêm một bóng người, là một kẻ râu ria xồm xoàm, hung thần ác sát, như là thần giữ cửa. Người nọ, nhìn kỹ, không phải chính là đệ nhất Diêm La Tần Quảng Vương sao? Vốn đang nhàn nhã uống trà ở địa phủ, chén trà vừa mới nâng lên đã bị Diệp Thần lôi tới. Thân là chuẩn đế, đánh lén như vậy, cũng không sợ mất mặt. Kim Bào Chuẩn Đế hừ lạnh, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ, mơ mơ hồ hồ bị một kiếm chém, ai cũng ngẹn khuất, nhưng hắn nghi hoặc không biết bao lâu sau Diệp Thần lấy đâu ra chuẩn đế cấp. Nhìn khí thế của hắn còn mơ hồ đè ép hắn một bậc. Nhan mặt Tần Quảng Vương bị chọc cười, đầu tiên liếc mắt nhìn Kim Bào Chuẩn Đế, sau lại liếc mắt nhìn Ngân Bào Chuẩn Đế, không khỏi cười nhạo nói, hai vị chuẩn đế vây công một thánh nhân, nếu luận không biết xấu hổ, hai vị lão phu cũng kém 10 vạn dặm. Muốn chết. Chuẩn đế mặt Ngân Bào tức giận sải bước tới, tay niết đại ấn phủ về phía Tần Quảng Vương, đây là đại thuật sát sinh. Một chọi hai, phải giết ngươi. Kim Bào Chuẩn Đế cũng xuất thủ, bàn tay như thần đao, lăng không bổ xuống, bá đạo vô cùng. Tần Quảng Vương cười gằn, nhìn cũng không nhìn, nói chính xác hơn là không nhìn, bởi vì hắn không cần ra tay, sẽ có người làm cho hắn vui vẻ, cấp chuẩn đế rất giỏi sao? Không phải chúng ta không có. Quả nhiên, Ngân Bào Chuẩn Đế vừa dắt tới, liền thấy một bàn tay to vỗ tới trước mặt, tay bia cứng ngắc chỉnh tề, hắn ngưu bức hống hống, đụng phải gọi là rắn chắc. Còn chưa xong, sau bàn tay to kia là một đạo chỉ mang và kiếm quang, chỉ mang bẻ gãy nghiền nát, chọc thủng lồng ngực lão một lỗ máu. Kiếm quang càng mãnh liệt, hủy thiên diệt địa, thiếu chút nữa chém lão sinh ra, Cùng Kỳ máu tươi, bắn tung tóe đầy tinh không. Kim Bào Chuẩn Đế cũng không khá hơn chút nào, Ngân Bào Chuẩn Đế bị công kích, hắn ta cũng giống vậy bị đánh không ít một bộ, bay so với Ngân Bào Chuẩn Đế còn xa hơn, tư thế kia, tuyệt đối lộ ra bá khí. Hết thảy đều là tốc độ ánh sáng, hai chuẩn đế cùng kỳ, bị một đợt liên kích. Làm suýt nửa thân tử đạo tiêu. Lại nhìn người ra tay, chính là Sở Giang Vương, Tống Đế Vương và Thái Sơn Vương, Tam Điện Diêm La phối hợp, có thể nói là hoàng mỹ, nếu đổi lại là chuẩn đế bình thường, sớm con mẹ nó đã lên hoàng tuyền rồi. Lại là chuẩn đế. Sắc mặt Kim Bào Chuẩn Đế đã thay đổi. Làm sao có thể? Chuẩn đế áo bạc cuối cùng cũng dừng lại, sắc mặt dữ tợn, có thêm một chút kiên kỵ, một là sợ đội hình của đối phương, bốn cấp chuẩn đế, số lượng tuyệt đối trấn áp, hai là khiếp sợ thủ đoạn của Diệp Thần, ngắn ngủi không quá một phút đồng hồ, một tiểu thánh nhân, từ đâu triệu ra bốn chuẩn đế? Ở đâu ra cấp chuẩn đế, vẫn là bốn vị. Đám cùng kỳ sắc mặt tái nhợt, quá mức bất ngờ, quá mức trở tay không kịp. Đã xảy ra chuyện gì? Trên Ngọc Hốt cùng kỳ cửu hoàng tử cũng không bình tĩnh, tử mâu đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi, Kim Bào Lưỡng Chuẩn Đế nghi hoặc khó hiểu, hắn làm sao biết được, hắn bắt đầu hiểu được, vì sao thi cốt đại tộc Hồng Hoang liên tiếp bị giết thành núi, nhất định cũng có liên quan đến bốn chuẩn đế này. Hai tôn nhà ngươi, bốn tôn của ta vẫn là đối một với hai, không có vấn đề gì cả. Tần Quản Vương vuốt chòm râu ý vị thâm trường nói. Bọn ngươi rốt cuộc là người phương nào? Kim Bào Chuẩn Đế hợp lại là một, nhìn chằm chằm Tứ Điện Diêm La, con ngươi già nua màu đỏ tươi dọa người. Nói cho ngươi biết đi. Nếu ngươi không khéo xuống địa ngục thì do ta quản. Tần Quản Vương cười gượng, vặn vẹo cổ, cho nên, tốt nhất ngươi nên kỳ vọng chính mình chết hết, tuyệt đối đừng xuống địa ngục, bằng không, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhất phái hoang đường ngôn. Kim Bào Chuẩn Đế hừ lạnh như sấm sét, xem ra, Chư Thiên Chân sắp cùng Hồng Hoang khai chiến lần nữa. Ngươi xé bỏ hiệp định chiến tranh, chính là chủng tộc Hồng Hoang của ngươi. Diệp Thần lạnh lùng quát, lời nói vang lên, tùy ý tàn sát tu sĩ Chư Thiên, không phải chính là bức bách Chư Thiên ta khai chiến sao? Tốt, rất tốt, nếu thế. Ngân Bào Chuẩn Đế giữ tận cười to, nhưng lời còn chưa nói xong, Tứ Điện Diêm La liền giết tới, chỉ vào mũi hắn mắng to, hay cho em gái ngươi, muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều thật, diệt ngươi không thương lượng. Nhanh chóng bảo vệ cửu hoàng tử rời đi. Chuẩn Đế mặt Ngân Bào quát tháo, lão mặt sắc đỏ lên, đường đường Chuẩn Đế, chưa từng bị nhục mạ như vậy. Bốn điện diêm la khơi dậy lửa giận ngập trời của hắn. Vậy liền khai chiến. Kim Bào Chuẩn Đế gào thét, cùng Ngân Bào Chuẩn Đế dắt tay nhau, hợp lực công sát, tranh thủ thời gian cho cùng kỳ cửu hoàng tử rút lui, chỉ cần hắn đi, tất cả đều dễ nói. Sáu vị chuẩn đế khai chiến, ầm ầm nổi lên, cảnh tượng hùng vĩ đến cỡ nào, tinh không đều chấn động, liền ngôi sao thiên thạch ở gần đó, từng viên băng nứt vỡ, hóa thành tro bụi, chôn vùi ở tinh vực. Vùng sao trời này trở thành hỗn loạn, dị tượng tịch diệt đang dệt, phát họa nên những dị tượng hủy diệt, pháp tắc chuẩn đế tung hoành. Vàng bạc lưỡng chuẩn đế đều hóa bản thể, cái đầu thật sự không phải tầm thường lớn, con ngươi như lưu rượu, tại tinh không bôn đằng. Có thể nhìn thấy, đội hình thứ nhất, Diêm La bốn điện, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, đánh Kim Ngân nhị chuẩn đế không ngẩng đầu lên được, tinh huyết cùng kỳ phủ đầy tinh không. Cũng may bốn người chính là thông minh thân của đế đạo, nếu như bản tôn là đỉnh phong thì không cần phải đối một chọi hai, độc chiến cũng có thể đạp chết đối phương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Thần lại một hơi triệu hoán bốn vị Diêm La, nơi này là nhân giới chứ không phải là âm tào địa phủ. Đế đạo thông hạn chế chiến lực của Diêm La đều không ở trạng thái đỉnh phong, mà hắn muốn chiến lực tuyệt đối áp chế, lại phải bận tâm an nguy của Diêm La, trận dung đôi một thích hợp nhất. Sáu vị chuẩn đế đấu hừng hực khí thế, những cùng kỳ khác lại đang rút lui, che chở cùng kỳ cửu hoàng tử, chật vật bỏ chạy. Ngày bình thường một đám ngu bức hống hống, thật sự đến thời khắc mấu chốt, lại là người đỉnh đắc kinh. Người chạy nhanh. Người có đi không? Diệp Thần xách chiến mâu đuổi giết, ánh sáng vàng lóng lánh, sát khí ngập trời, tiếng quát chấn động tinh không, tốc độ nhanh như sấm chớp, một khi đuổi kịp, không nói nhiều lời, vung mạnh mâu là đánh, biến những đám cùng kỳ thành sương máu. Giết, giết cho bổn vương. Cùng kỳ cửu hoàng tử gào thét, đứng ở trên ngọc hốt, điên cuồng rít gào, như chó điên. Chỉ là, mệnh lệnh của hắn, giờ phút này tự hồ không dễ sử dụng, số lượng cùng kỳ mặc dù rất nhiều, nhưng không một người nào dám tiến lên anh phong. Diệp Thần quá mạnh, ba vị chuẩn đế binh trợ chiến, đại thánh cũng không phải là đối thủ xa, cái thế ác nhân bực này, trừ phi là cấp chuẩn đế, bằng không ai dám cứng rắn, ngu xuẩn mới có thể đi tìm niềm vui. Đáng tiếc, hai chuẩn đế của bọn họ đang bị bốn vị chuẩn đế vây công, bản thân khó bảo toàn, sao có thời gian rảnh quan tâm đến bọn họ. Cho nên, bọn họ chỉ có thể trốn, còn phải liều mạng chạy trốn, nếu không một khi bị đuổi kịp, hậu quả là vô cùng chua xót sảng khoái. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần lại đuổi kịp, một thánh vương cùng kỳ hóa thân bản thể không có tác dụng gì, bị một cước của Diệp Thần đạp thành thịt nát, nguyên thần cũng bị rút ra, chém tới mức hồn phi phách tán. Những tên cùng kỳ khác thấy vậy cũng không ra chiêu mà tiếp tục chạy. Với đám thần nhân như Diệt Thần thì không phải là người mà bọn họ có thể chống lại được. Nếu chạy trốn tới chân trời góc biển cũng phải giết ngươi. Diệt Thần quét ngang một mâu, con ngươi màu vàng kim nhìn chằm chằm cửu hoàng tử. Lúc trước thảm trạng của nhân tu, rõ mồn một trước mắt, bức bách bọn họ tự giết lẫn nhau, hình ảnh máu chảy đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình, đó là một khoản nợ máu, cần cùng kỳ cửu hoàng tử trả lại. Đến đây. Đến giết ta đi. Cùng kỳ, cửu hoàng tử nhe răng cười, mặc dù là bị truy sát, nhưng vẫn rất kiên cường, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Nhất định phải giết ngươi. Diệp thần gầm lên, từng bước rút xuống mặt đất, giết vào trong quân cùng kỳ, nhấc lên chiến mâu, tùy ý múa lượng. Chiêu số của hắn không có kết cấu gì đáng nói, toàn bộ vung loạn một mảnh, mượn nhờ chuẩn quy đế, gia trì hỗn độn đạo, hòa hợp sức mạnh huyết mạch, một côn càng bá đạo hơn một côn, sương máu nối liền thành một mảnh. Một đường máu thông đến cùng kỳ cửu hoàng tử, cùng kỳ nhào tới, không ai cản được bước tiến của hắn. Cùng kỳ cửu hoàng tử sợ, đạp đạp lui về phía sau trên ngọc hốc, đã ngửi được khí tức tử vong, Diệp thần mạnh đến mức khiến người ta run rẩy. Nhanh, tốc độ nhanh hơn. Hắn cũng sợ, khàn giọng gào thét, thúc giục cùng kỳ điều khiển ngọc giác, sợ chạy chậm bị Diệp thần đuổi kịp, vì sát thần này quá mức đáng sợ. Tốc độ của cùng kỳ bạo tăng, tốc độ của Diệp thần cũng không phải chậm, giống như một bóng quỷ, như bóng với hình, có bỏ cũng không vứt đi được. Bọn họ đại chiến không có tim, nhưng Diệp thần thì khác, cứ một đường truy đuổi, cứ một đường giết một đường mà tiêu diệt, thật sự là một tôn sát thần. Cái này thật đúng là một cái vô cùng châm chọc, đường đường hồng hoang đại tộc, cùng kỳ gần vạn đầu, không thiếu thánh vương cùng đại thánh, lại bị một thánh nhân đuổi theo chạy trốn, làm cho người ta không khỏi thổn thức. Bầu trời sao mênh mông, bởi vì bọn nó chạy trốn trở nên cực kỳ náo nhiệt, một đường đi kèm theo xương máu, cũng đi kèm là âm âm. Động tĩnh lớn như vậy, muốn không để bốn phương chú ý cũng khó, tu sĩ chạy nạn gặp trên đường, tán tu ẩn thế, đại năng tinh thần xung quanh, tụ lại thành từng mảnh, đông nghịt như đại dương. Đợi đến khi nhìn thấy hình ảnh này, đều là sững sờ, hai người mắt thấy đăm đăm, thần sắc cũng đủ đặc sắc, khó có thể tin nói. Ta không nhìn lầm a, tu sĩ một thanh niên há to miệng, gần vạn cùng kỳ, bị một thánh nhân truy sát sao? Thanh niên tóc trắng đeo mặt nạ kia có lai lịch như thế nào a, có cần treo lên như vậy không? Quá nhiều người nuốt nước miếng, hồng hoang giải phong, vẫn là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như thế. Lấy bí pháp che mặt thật cùng huyết mạch, có thể không phá vỡ căn nguyên. Ông lão mặc áo bào trắng nhíu mày, nhân kiệt nhà ai? Sẽ không phải là đêm trần chứ? Một nữ tu nhỏ giọng nói, nhìn đến ngẩn người, mỹ nữ mà. Đều là anh hùng. Nhưng mà, lời nói của nàng lại làm cho tu sĩ bốn phía đều nhìn nhau, dường như đều từ trong mắt đối phương. Tìm ra đáp án. Những ngày qua, danh tiếng thịnh nhất không phải là đêm bụi sao? Không ai biết được thân phận của hắn, lại chuyên làm hồng hoang đại tộc, dám không kiêng nể gì truy sát cùng kỳ như vậy, toàn bộ chư thiên, cũng có lẽ chỉ có hắn làm ra, cũng phải là hắn. Nhìn, tu sĩ bốn phía đều phấn khởi, cũng không quản có phải là trần dạ hay không, liền nhận định là hắn, không người chất vấn. Đi xem một chút. Ông lão áo trắng kia xuất phát đầu tiên, đuổi sát phía Diệp thần, trong lòng già nua cũng kích động muôn phần. Sau lưng, mọi người đều cười vui sướng. Thậm chí, đã lấy ra ký ức tinh thạch, muốn in hình ảnh, để cho đồng bào nhân tu bị cùng kỳ tàn sát cũng bị bọn họ nhìn một cái, cùng kỳ bị đuổi giết thê thảm bao nhiêu. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tới, hoặc là ba người một nhóm, hoặc là năm người một nhóm, muốn chứng kiến một màn mang tính lịch sử này. Quá nhiều tu sĩ trẻ tuổi phấn khởi, nhiệt huyết sôi trào, nếu không phải có lão bối trong gia tộc ngăn cản nếu không con mẹ nó đã giết qua rồi. Nợ máu phải trả bằng máu. Một mảng sao trời, tiếng hét của Diệp thần vang vọng khắp tinh vực. Mang theo thù hận ngập trời, hắn đã giết đến đỏ cả mắt, máu me khắp người, đều là cùng kỳ. Một đường truy sát, không biết đã có bao nhiêu cùng kỳ tán thân trong tay hắn. Nhanh, nhanh nữa. Cửu hoàng tử cùng kỳ cũng đang gào thét, tư thái không cao cao tại thượng, như một con chó nhà có tang. Ở lại đi. Diệp thần đuổi theo đầu tiên là xúc địa thành thốn giết vào trong cùng kỳ, sau đó là di thiên hoán địa, không ngừng trao đổi vị trí với đối phương, cuối cùng leo lên chiếc trăm ngọc khổng lồ kia. Tru diệt ta. Cùng kỳ cấp đại thánh thủ ở trên ngọc hốc giữ tận gào thét, kiên trì công kích tới. Cút. Diệp thần không né phòng ngự, để cho cùng kỳ tùy ý xuyên thủng lồng ngực, đâm ra một mâu trực tiếp đóng đinh tên này lại. Càng nhiều cùng kỳ đại thánh nhào lên, đại thánh cùng kỳ ở bên ngoài cũng leo lên ngọc hốc, muốn hợp lực trấn áp Diệp thần. Một trận đại chiến mở ra trên nghiêng mực ngọc, Diệp thần một thân một mình đấu với mười mấy vị đại thánh, cuối cùng đánh thẳng ra áp chế chiến cuộc. Đại thánh thì sao chứ? Chưa đạt tới chuẩn đế thì cũng không đủ tầm mắt, máu tươi bắn tung tóe, máu tươi đầm đìa, trước sau chỉ có ba cái chớp mắt, nghiên mực bằng ngọc đã nổ tung. Cung kỳ cửu hoàng tử bị đánh bay ra ngoài, nếu không có bí khí hộ thể thì chắc chắn sẽ bị nổ thành một màn sương máu, thế nhưng dù là như thế thì hắn cũng đủ thảm, máu me đầm đìa, không thấy được hình người. Diệp thần không ham chiến, chống chọi cứng rắn công kích của cung kỳ đại thánh, đánh thẳng về phía hắn, cửu hoàng tử của cung kỳ tộc rất đáng tiền, muốn giết có thể giết, không có việc gì còn có thể đi dạo chút tiền tiêu vặt. Cửu hoàng tử cung kỳ thấy thế thì sợ hãi, liều mạng bỏ chạy, y tế trận đài, muốn dùng thứ này chạy trốn. Chạy đi đâu? Diệp thần quét một chưởng qua, không gian tứ phương bị ép sụp, vừa rồi cung kỳ cửu hoàng tử bỏ chạy lại bị bức ra, căn bản là máu me đầm đìa, lần này thiếu chút nữa bị tiêu diệt. Để mạng lại. Diệp thần ngay lập tức lao đến, vung mâu đập mạnh, một mâu này thật là bá tuyệt, đủ để đánh nổ nó ra. Không. Không không. Hai mắt của cung kỳ cửu hoàng tử lộ ra, còn người co rút lại, hoảng sợ run rẩy, toàn thân lạnh như băng, nửa người như rơi vào địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nhưng ngay khoảnh khắc này, một luồng tiên quang rực rỡ từ bên kia phóng tới, đánh trúng lên chiến mâu của Diệp thần. Diệp thần bị chấn động, hắn đạp lui về phía sau, cánh tay cũng nổ tung, gần cốt văng ra, máu tươi liên tục điên cuồng phun ra. Chuẩn đế. Tu sĩ bốn bên quan chiến đều nhìn về một phương, có thể đánh lui Diệp thần, người cứu cửu hoàng tử cùng kỳ chắc chắn phải là cấp chuẩn đế, hơn nữa còn không phải là chuẩn đế bình thường. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, một lão giả mặc áo bào tím hiện thân, đạp trên hư vô, tiên phong đạo cốt, đi lại nhanh nhẹn, như một vị tiên chân chính, đạo quẩn của lão hồn nhiên thiên thành, đạt tới chuẩn đế đỉnh phong. Nhân. Nhân tu. Tu sĩ bốn phía sửng sốt, nhìn ra lão giả mặc áo bào tím không phải là hồng hoang đại tộc, mà là tu sĩ chư thiên. Thượng thiện chân nhân. Lão bối tu sĩ hung hăng hút một hơi, giống như nhận ra lão giả áo bào tím, cũng là một vị cự kình danh chấn bát hoang, ở trong tinh không, thanh danh cũng hiển hách. Cái này. Đây là vì sao, hắn tàn sát nhiều người tu như vậy, thượng thiện chân nhân thân là nhân tu, vì sao phải cứu hắn? Vì thế mà còn làm hại trần giả nặng nề. Tu sĩ quá nhiều thanh niên không nghĩ ra, lòng đầy căm phẫn, nắm đấm trong tay áo thấm máu, hai mắt cũng đỏ bừng, phẫn hận thay Diệp thần và nhân tu. Hắn đã sớm phụ thuộc vào hồng hoang đại tộc. Lão bối tu sĩ nói ra bí ẩn, trong mắt hàng mang bắn ra bốn phía, thân là cấp chủng đế, thời điểm thiên ma xâm lấn có đầu rút cổ không ra, cũng không thấy hắn xuất lực, sau khi hồng hoang đại tộc giải phong, cũng không thiếu trợ trụ vi ngược. Thật là đáng chết. Đám tu sĩ đều nổi giận, luôn luôn kính sợ cường giả chủng đế, nhưng hôm nay lại khiến người khác thất vọng, một đời tu luyện tiền bối, lại chẳng chút khí phách gì. Chân nhân cứu ta. Trong tiếng phẫn hận, cùng kỳ, cửu hoàng tử đã lão đảo chạy tới trốn sau lưng thượng thiện chân nhân, còn có đám cùng kỳ cũng ào tung ra. Lão phu ở đây, bảo vệ hoàng tử không việc gì. Thượng thiện chân nhân vuốt râu, nhàn nhạt một tiếng, một bộ dạng tiền bối. Dê. Đến giết ta đi. Có thượng thiện chân nhân bảo hộ, cửu hoàng tử cùng kỳ cửu tức giận nhìn Diệp thần cười to không kiêng nể gì cả, vẻ mặt hung dữ như ác ma. Đối diện, Diệp thần lão đảo đứng dậy, miệng vẫn còn tung máu tươi nhưng thần sắc lại bình tĩnh, lẳng lặng nhìn thiện chân nhân, tiền bối, quấy rầy nhân quả của người khác, sẽ gặp báo ứng. Thật không ngờ tiểu hữu sát niệm quá nặng, cuối cùng khó thành chính quả. Thượng thiện chân nhân chậm rãi nói. Hay cho một sát niệm quá nặng, hay cho một cái khó thành chính quả, hay cho một cái có thể khoan dung độ lượng mà khoan dung độ lượng. Diệp thần không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ bờ vai đầy bụi, tiền bối quả nhiên là tiền bối, ngay cả lời răn dạy này cũng có chút hàm ý, niệm tình đạo hạnh của ngươi nông cạn, không rành thế sự, lão phu không trách cứ, tự phế tu vi, liền đồng ý ngươi không chết, chớ để ta khó xử. Thượng thiện khẽ vuốt râu, vẫn giữ tư thái tiền bối, rõ ràng là giả nhân thiện nhưng trên mặt vẫn mang vẻ thương xót, sợ người đời không biết lòng từ bi của hắn ta ra sao. Giết, giết chết tên này. Quỳ Ngưu trong lò vén tay áo lên, ánh mắt trâu ngưng tụ hàng mang, có liệt diễm phun ra, hôm nay thượng thiện, giống Trí Dương năm đó, bao nhiêu tướng mạo, đều khoác áo ngoài của tiền bối tên trộm lừa đời, khoác ra vẻ đạo mạo nhân từ, ghê tởm đến mức vô cùng nhường nhuyễn. Chuẩn đế chó má, một tên khốn khiếp. Lý Trường Sinh cũng nhảy lên cao ba trượng, nước bọt mắng chửi bay loạn đầy trời. Điên đảo trắng đen, chưa thấy qua chuẩn đế nào không biết xấu hổ như vậy. Người bốn phương đều mắng thầm, hận đến nghiến răng ken két, ngũ tạng tức giận đau nhức kịch liệt, nổi giận muốn giết người, nếu không phải sức chiến đấu không đủ, sớm giết qua, đạp chết con chó ngụy thiện kia. Tự phế tu vi. So với nhân tu, Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh, cùng kỳ cửu hoàng tử và một đám cùng kỳ thì không kiêng nể gì, lộ ra hàm răng trắng bóc, liếm lưỡi đỏ thắm, còn ác ma hơn cả ác ma, đã không thể chờ đợi được mà nhìn Diệp thần chết. Còn không động thủ. Thượng thiện đạm đạo, đã mất kiên nhẫn, như quân vương, quan sát Diệp thần, vẻ mặt uy nghiêm lạnh lùng. Động cái em gái ngươi. Diệp Thần mắng to, một bước đạp vỡ tinh không, bàn tay vàng nắm chặt bí pháp diễn hóa, tấn công Thượng Thiện. Không biết tự lượng sức. Thượng Thiện hừ lạnh, phất tay che tinh không, chụp về phía Diệp Thần, uy lực một chưởng có thể diệt thế. Khóe miệng Diệp Thần khẽ nhếch lên, một giây trước khi chưởng kia rơi xuống lại ngay lập tức biến mất, mà nơi hắn biến mất, một con cùng kỳ bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là một đại thánh cùng kỳ. Không sai, hắn ta động di thiên hoán địa, trao đổi vị trí với một con cùng kỳ ở phía sau Thượng Thiện, tránh thoát một chưởng trấn áp. Hắn tránh thoát được, nhưng cùng kỳ bị hắn đổi lấy kia, kết quả lại không được tốt lắm, cũng không biết đi theo cái nào, mơ mơ hồ hồ chịu một chưởng, cả hồn phi phách tán. Di thiên hoán địa. Thượng Thiện cau mày, bỗng nhiên quay lại, bởi vì Diệp Thần ở ngay sau lưng hắn, nhưng hắn vẫn đã chậm, trước khi hắn ra tay, Diệp Thần đã trốn ra ngoài. Nếu không sao cứ nói là chuẩn đế, tiền bối thật đúng là hảo nhãn giới. Cách đó mấy ngàn trượng, Diệp Thần đứng yên, không chỉ một mình hắn, trong tay còn cầm một người nữa, chính là cùng kỳ cửu hoàng tử. Lúc trước, cùng kỳ bị hắn đổi vị trí đã đứng bên cạnh cửu hoàng tử. Diệp Thần đứng đối nghịch với hắn ở vị trí gần cửu hoàng tử nhất, nào có đạo lý không bắt, hoặc có thể nói, hắn đi hướng cửu hoàng tử, là hoàng tử của cùng kỳ bộ tộc, huyết thống của hoàng tộc, đây chính là vương bài. Từ lúc hắn khai công đến giờ phút này, hết thảy đều ở trong chớp mắt, chớ nói nhân tu, cho dù thiện cũng không thể phản ứng kịp. Chỉ trách, một đợt thao tác này của hắn, quả thực bay lên, thời gian cùng phương hướng, đều nắm vô cùng chính xác. Vốn dĩ hắn không cần mạo hiểm, hoàn toàn có thể sử dụng hóa vũ vi trần tránh né, sau đó thông minh diêm la, nhưng mới ngộ ra hóa vũ thành bụi, còn có khuyết điểm, trong thời gian ngắn không cách nào mở ra không gian tích trần. Hắn thật muốn thông minh, nhưng Thượng Thiện sẽ không cho hắn thời gian, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thân phạm hiểm đi bắt cửu hoàng tử. Sự thật chứng minh, hắn bị tập kích bất ngờ, làm cho thành công, chuẩn đế đỉnh phong tọa trấn, lại bị hắn lợi dụng sơ hở. Người bối rối nhất vẫn là cửu hoàng tử cùng kỳ, không biết đã xảy ra chuyện gì liền bị Diệp Thần bắt giữ, trên bả vai còn có một thanh sát kiếm đang nằm ngang, kiếm khí bức người, người nhằm vào chính là nguyên thần của hắn. Làm tốt lắm. Quỳ Ngưu nở nụ cười, Lý Trường Sinh cũng nở nụ cười, cũng không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy hai tiếng vèo. Lợi hại quá. Bốn phương nhân tu chật lưỡi, có thể ở dưới mí mắt chuẩn đế đỉnh phong cướp người, người này tuyệt đối là người đầu tiên. Cứu ta, chân nhân cứu ta. Cửu hoàng tử cùng kỳ hoảng sợ, cả người run rẩy, cảm nhận được sát khí của Diệp Thần Xích, nếu như hắn không thành thật thì chỉ trong chớp mắt sẽ tan thành tro bụi. Thả hoàng tử của tộc ta. Một đám cùng kỳ giận dữ hét lớn. Cầu ta cũng vô dụng, phải cầu hắn. Diệp Thần cười coi trọng. Xem thường ngươi. Khuôn mặt già nua của Thượng Thiện tái xanh, đường đường là chuẩn đế đỉnh phong, thế mà lại bị một tiểu thánh nhân nho nhỏ cướp đi cùng kỳ cửu hoàng tử ngay dưới mí mắt của hắn, thật mất mặt. Ngươi chưa từng coi trọng ta. Diệp Thần ngược lại lại thấy vui vẻ. Thả hắn ta, mặc ngươi đi. Thượng Thiện hừ lạnh một tiếng. Thả hắn, ta chết nhanh hơn. Diệp Thần cười lạnh. Cho dù không thả cho hắn, ngươi cho rằng, ngươi có thể sống sót rời đi sao? Trên Thiện Hàn mang bắn ra bốn phía, lòng bàn tay đã ở diễn hóa bí pháp. Cái này khó mà nói. Diệp Thần cười cười, tùy ý giơ tay lên, xé rách một cánh tay của cùng kỳ cửu hoàng tử, dứt khoát lưu loát, khiến người ta không kịp phản ứng, máu tươi kèm theo tiếng kêu thảm thiết của cùng kỳ cửu hoàng tử, tuôn trào ra, nhìn mà ghê người. Hoàng tử. Một đám cùng kỳ lo lắng, hai mắt đỏ như máu. Đừng ép ta phát điên. Diệp Thần bỏ qua một đám cùng kỳ, chỉ nhìn thấy Thiện Chân Nhân với ánh mắt đầy điên cuồng, lần tiếp theo, chính là nguyên thần của hắn, cùng lắm thì. Chúng ta cá chết lưới rách. Thượng Thiện ánh mắt lạnh lão, lấy hắn cảnh giới, chưa từng bị áp chế qua, tự tại như vậy một cái chớp mắt, hắn thiếu chút nữa đã động thủ rồi. Nhưng mà, hắn vẫn không dám làm bậy, cùng kỳ, cửu hoàng tử thân phận đặc thù, nếu xảy ra sai lầm, cùng kỳ tộc nhất định giận chó đánh mèo hắn, chuẩn đế đỉnh phong thì thế nào, trong mắt cùng kỳ thì không đáng sợ lắm, hồng hoang quá đáng sợ, điểm này hắn rất rõ ràng hối hận, lúc trước hắn cực độ hối hận, không nên nói nhảm, nên tùy sát Diệp Thần, cũng không đến mức bị động như thế, lần này thì hay rồi, đâm lao phải tiến thối lưỡng nan, bị khuất. Vậy mới đúng chứ? Diệp Thần cười khúc khích, cố gắng kiềm chế vị cùng kỳ cửu hoàng tử lùi về sau rồi lùi lại, sau đó xoay người chạy đi. Chạy đi đâu? Thượng Thiện dịch chuyển cả bước chân, đuổi theo vết. Vết. Một đám cùng kỳ rống to, rầm rầm một đám lớn. Đuổi kịp. Bốn phương nhân tu trù trừ một chút, cũng nhao nhao động thân đuổi theo, đều là tu sĩ tiền bối, đã hạ quyết tâm, muốn cứu viện tại thời điểm Diệp Thần nguy nan, không tiếc đối phó với chuẩn đế đỉnh phong, cũng coi như là cống hiến một phần lực cho chư thiên nhân kiệt. Tinh không lại náo nhiệt rồi, Diệp Thần chạy trốn ở phía trước, Thượng Thiện và cùng kỳ đuổi theo phía sau, còn có một số ít tu sĩ nhân tộc, Tình không đi qua đều ầm ầm, động tĩnh khá lớn. Đáng nói là, bản lĩnh khai động của Diệp Thần vẫn là chuồng như vậy, cho dù là đế đỉnh phong cũng không theo kịp. Sắc mặt Thường Thiện đã cực độ dữ tợn, tự hỏi từ khi đạt tới chuẩn đế đỉnh tới giờ còn chưa từng mất mặt như vậy, hiện giờ truy đuổi một thánh nhân còn bị văng ra cả một đoạn dài, mấy năm nay uổng công vô ích. Gương mặt già nua kia đúng là đáng ghét. Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh lột ở Lô Khẩu, oán hận mắng, cũng cười vui sướng. Cho hắn xem kỹ, đừng gây sự. Diệp Thần ném cùng Kỳ Cửu hoàng tử vào lò đồng, sau đó còn gia trì phong ấn. Tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cùng Kỳ Cửu hoàng tử ngược lại cũng rất kiên cường, cho dù là bị phong ấn nhưng vẫn gào thét giận dữ, trong vẻ mặt hoảng sợ tràn đầy dữ tợn, như là ác ma. Chỉ thích cứng rắn. Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh nhào tới, mỗi người cầm một cây côn sắt, liều mạng đánh nhau, đối đãi với tiện nhân có số má này đáng chết. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp lưu đồng, cùng Kỳ Cửu hoàng tử không còn sức phản kháng, bị một côn đánh cho không thấy hình người, liền biến thành một đống. Từ từ một chút, chỉ vào hắn kiếm tiền thôi sao? Diệp Thần mắng to, hai người không nhẹ không nặng, thật sự có thể bị đánh chết. Còn có thể nói gì nữa, hầm thôi. Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh nhào tới, thuần thục lôi kéo nguyên thần của cùng Kỳ Cửu hoàng tử ra, thân thể bị ném vào nồi sắt. Một màn kế tiếp, cũng có chút gì đó rồi. Hai người Quỳ Ngưu bận rộn trước nồi sắt, bỏ tài liệu vào, mà nguyên thần của cùng Kỳ Cửu hoàng tử thì bị cấm ở đó, trơ mắt nhìn nhục thân mình bị hầm, như một con chó điên phát cuồng. Hắn là cùng Kỳ, là cùng Kỳ trong huyết thống hoàng tộc, vô cùng cao ngạo, thân thể bị hầm cách thủy, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Diệp Thần nhìn lướt qua, không nói gì nữa, tiếp tục bỏ chạy, có chuẩn binh gia trì, tốc độ của hắn khiến cho chuẩn đế và đại thánh đều rất lúng túng, bị bỏ lại thật xa, sao không đuổi kịp. Bên này náo nhiệt, một mảnh tinh không khác cũng nhiệt hỏa như vậy. Tứ điện Diêm La và cùng Kỳ tộc Kim Ngân lưỡng chuẩn đế. Đại chiến đã hạ màn kết thúc, kết quả không có gì bất ngờ, Kim Ngân hai chuẩn đế bị giết, ngược lại muốn chạy trốn, lại cứ thế mà chạy. Bên kia có vẻ rất náo nhiệt. Tống Đế Vương ngước mắt nhìn bầu trời sao xa xăm, dường như có thể trông thấy Diệp Thần đang bị Thượng Thiện đuổi giết. Đáng tiếc, thông minh thời hạn sắp đến, chúng ta không giúp được gì, là phúc hay là họa, hết thảy còn cần dựa vào chính hắn. Chuẩn đế của chư thiên vạn vực đều ăn làm gì? Thái Sơn Vương tính tình nóng nảy, không khỏi mắng một tiếng. 10 phần chiến lực, Hồng Hoang đại tộc chiếm cứ hơn 6 phần, chư thiên chỉ chiếm không đến 4 phần, cộng thêm lúc trước thiên ma xâm lấn, thương vong nặng nề, chiến lực ngay cả 3 phần cũng không đến, một khi khai chiến, thất bại không thể nghi ngờ. Sở Giang Vương thở dài. 4 tên Diêm La, 3 người đang bàn luận, chỉ có Tân Quảng Vương không nói gì, lẳng lặng nhìn một vùng tinh không, híp đôi mắt lại. 3 người Sở Giang Vương cũng nhìn theo hướng đó. Đập vào mắt hắn là thấy một thanh niên đạp không bước đi, bạch y phấp phới, khí chất khoan thai, ánh mắt như ngôi sao, tóc đen như thác nước, như một vị tiên vương, mỗi một bước đi đều đạp lên đạo quẩn huyền ảo. Tam điện Diêm La đều nhíu mày, tự có thể nhìn ra thanh niên bất phàm, đều là chuẩn đế đỉnh phong, chiến lực còn mơ hồ đè ép bọn họ một bậc, cho dù ở trạng thái đỉnh phong, cũng khó thắng được thanh niên áo trắng. Chư thiên ngọa hổ tàng long, đây là một câu nói trong lòng 3 người. Chư thiên mặc dù không có đế tọa trấn, nhưng cái thế nhân kiệt, lại hơn xa minh giới, giống như đại sở cửu hoàng, giống như cửu đại thần tướng, giống như thanh niên áo trắng trước mặt này, mạnh đến làm cho người ta hoảng sợ. Hắn vẫn còn sống. Tần Quảng Vương thì thầm một tiếng. Làm sao, người biết à? Tam điện Diêm La đều nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn qua Tần Quảng Vương, không nghĩ tới, Tần Quảng Vương thân là Diêm La điện minh giới, ở nhân giới còn có người quen. Thần vật, cự kình cái thế, nào có lý không biết. Tần Quảng Vương hít mạnh một hơi, vẻ mặt trịnh trọng. Thần vật. 3 người nhìn nhau rồi lắc đầu, chưa từng nghe. Tỷ tỷ của hắn. Các ngươi nên quen biết. Tần Quảng Vương nói. Lưu Lỏng. 3 người nhíu mày, dò hỏi. Nữ đế giao trì. Tinh không rung chuyển, một mảnh ầm ầm, uy thế chuẩn đế thiện tiền quá đáng sợ, một đường nghiền nát rất nhiều cổ tinh, tu sĩ chạy nạn cũng gặp xui xẻo, tiếng chửi rủa một mảnh nối tiếp một mảnh. Lại là lão cẩu Thượng Thiện kia. Lão tu sĩ thấy vậy, hàng mang đều bắn ra 4 phía, nắm chặt nắm đấm, tràn đầy phẫn hận. Đường đường chuẩn đế đỉnh phong, lại cùng đồng bạn tùy ý đồ lục nhân tu, đồ tháng sinh linh, quả thực đáng hận đến cực điểm. Ta tò mò chính là, người đeo mặt nạ Thượng Thiện truy kia lai lịch ra sao? Quá nhiều người nhìn về phía Diệp Thần. Tu vi thánh nhân, có chuẩn binh trợ uy cho đế binh. Đại thần thông giả trầm ngâm, có thể phá vỡ manh mối, quá nữa là đêm bụi. Hôm nay ta phải giết ngươi. Trong tiếng nghị luận, tiếng hét phẫn nộ của Thượng Thiện vang vọng tinh không, không còn chút tư thái nào của chuẩn đế tiền bối, vẻ mặt dữ tợn xuống, phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi. Đuổi theo ta lại nói. Diệp Thần cười lạnh, xúc địa thành thốn thi triển đến cực hạn, để lại từng đạo tàn ảnh trong tinh không. May là lúc này không có binh khí cấp đế, nếu có nhất định giết hắn hồi mã thương, chuẩn đế đỉnh phong cũng bị diệt như thường. Đến, canh thịt cùng kỳ, ngon không gì sánh được. Tên quỳ ngưu kia đưa một chậu sắt ra, đựng đầy canh thịt. Diệp Thần cũng là sự thật, hắn tiện tay nhận lấy, vừa bỏ chạy vừa cầm bát cháo lên xem bốn phương nhân tu nhếch khóe miệng. Diệp Thần bỏ qua, phải làm sao mới uống còn được, ai bảo ta tốc độ nhanh chứ? Không phải thổi, lão tử còn có thể rút sạch nước tiểu ra. Thật là thơm. Trong lò đồng, Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh đang gào thét, một người cầm một chậu sắt lớn, chỗ nào cũng không đi, chỉ ngồi xổm trước mặt cùng kỳ cửu hoàng tử uống, vừa ngồi xổm một người, thầm tư, kẻ uống rất có hương vị. Lại nhìn cùng kỳ cửu hoàng tử, hai mắt sung huyết, thần sắc dữ tợn, toàn bộ nguyên thần thể đều vặn vẹo, muốn nổ tung ra. Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh cười lạnh, so với thằng nhãi này để cho đám nhân tu tự giết lẫn nhau, đây đều là trò trẻ con, nếu không phải còn muốn lấy ngươi đi đổi tiền, bằng không, ngay cả nguyên thần của ngươi cũng bị hầm chung. Người cầm bụi đêm, lập địa phong vương. Hai người uống rượu chính trực, đột nhiên nghe ngoại giới gầm lên, xen lẫn tu vi chi lực, vô hạn lan tràn tinh không, tu vi kẻ yếu, bị chấn thành huyết vụ. Hai người vội vàng đứng dậy, bám lấy miệng lưu đồng. Nhìn ra ngoài. Vừa nhìn đã thấy cực kỳ khủng khiếp, chỉ thấy phương hướng chạy trốn của Diệp Thần, có khí tức hồng hoang mãnh liệt, cuồn cuộn như đại dương, nuốt chửng tinh không, cuốn lấy một con quái vật khổng lồ, ánh mắt ai nấy như vại rượu, bạo ngược và khát máu nồng đậm. Thao thiết. Đôi mắt Quỳ Ngưu híp lại, nhìn ra trận thế lớn kỳ lạ của đối phương, có cấp bậc chuẩn đế, hơn nữa không chỉ có một. Sợ cái gì tới cái đó. Diệp Thần thầm mắng, phiêu di một cách rực rỡ đến thẳng một phương khác, liều mạng bỏ chạy. Chạy đi đâu? Thường Thiện cũng chuyển hướng đuổi sát không tha. Thật sự là âm hồn bất tán. Diệp Thần hừ lạnh, bước chân không giảm, giống như một luồng thần quang vàng rực, xuyên thẳng vào nơi sâu thẳm của tinh không. Rất nhanh, hắn liền quay trở lại, chuẩn xác hơn là bị chặn trở về rồi, phương hướng trốn chạy lại có Hồng Hoang đại tộc, đó là bộ tộc của Côn Bằng, trận chiến này còn khổng lồ hơn cả Thao Thiết tộc. Người cầm bụi đêm, lập địa phong vương. Tiếng quát bực này chấn động tinh không, xuất phát từ Côn Bằng tộc, từng cái đều đằng đằng sát khí. Người trâu bò. Diệp Thần tạm tránh phong mang, bỏ chạy về hướng ngược lại. Với chiến lực hiện giờ của hắn, nhất định phải chạy trốn. Có điều, dường như vận khí của hắn không được tốt lắm. Phương hướng chạy trốn lại có động tĩnh lớn, lần này chính là bộ tộc cùng kỳ, trước mặt ba vị cấp chuẩn đế, sau lưng có vô số cùng kỳ. Người cầm bụi đêm, lập địa phong vương. Nếu không phải thế nào thì nói Hồng Hoang đại tộc cùng nhau xuất hiện, ngay cả mở màn cũng vậy. Cứu ta, cứu ta. Trong lưu đồng, cửu hoàng tử cùng kỳ ngửi được mùi của cùng kỳ, liều mạng gào thét. Ồn ào. Lý Trường Sinh quát lạnh, tiện tay đánh ra một luồng phong ấn, bịt kín miệng hắn lại. Con mẹ nó thương lượng xong rồi. Quỳ Ngưu hùng hùng hổ hổ, phía nam Thao Thiết, tây Phương Khuyết, phương bắc Cùng Kỳ, phía đông Thượng Thiện, toàn bộ bao vây quanh đây. Chơi lớn rồi. Lý Trường Sinh vào đầu bứt tai, mặt không bình tĩnh. Chơi thì chơi lớn. Diệp Thần hừ lạnh, đi thẳng về phía đông. Hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Thấy Diệp Thần chạy đến chỗ hắn, Thượng Thiện giữ tận cười một tiếng, chuẩn đế uy mãnh liệt quay cuồng, muốn tiêu diệt Diệp Thần, với Hồng Hoang mà nói chính là một công lớn. Dựa vào ngươi. Diệp Thần cười nhạo, trên đường đi không lùi mà lại tiến tới, hắn lấy ra chuẩn binh sát kiếm, ngự công hướng Thiện. Thượng Thiện bỗng nhiên thò tay ra, chụp lấy chu chuẩn đế sát kiếm kia, hắn chính là chuẩn đế đỉnh phong, chuẩn đế binh chính là hắn đẳng cấp cường giả khác này tế luyện ra, như thế nào lại e ngại một pháp khí. Nhưng chưa chờ hắn chạm đến chuẩn đế sát kiếm kia liền nổ tung, chính là Diệp Thần tự bạo chuẩn đế binh, uy lực của nó thực bá đạo, toàn bộ chỉ hướng Thượng Thiện. Không nghĩ tới Diệp Thần lại tự bạo đế binh, Thượng Thiện bị chà sát tay không kịp, chuẩn đế thì như thế nào, bị nổ tung lại bị tung bay. Chớp mắt, Diệp Thần như tia sáng vọt qua, tiếp tục bỏ chạy. Sau đó, từ phía nam giết tới Thao Thiết tộc, từ phía tây đánh tới Phù tộc cùng Cùng Kỳ tộc từ phương bắc đánh tới, đã hợp thành một chỗ, một nhà ba vị chuẩn đế, sát khí thông thiên. Tính cả Thượng Thiện, đủ 10 chuẩn đế, còn có vô số đại thánh và thánh vương, trận chiến như vậy, Trần Dạ chắc phải quỳ. Bốn phương người tu ẩn núp rất xa, sắc mặt tái nhợt vô cùng, cũng không phải là không muốn đi hỗ trợ, mà là không dám đi hỗ trợ, bực này đội hình, đi chuẩn đế cấp, cũng đồng dạng là chết. Có gan thì tới đi. Diệp Thần hét lớn, nhanh như tia chớp. Dê. Tộc Tam tộc đông nghịt, đen kịt như đại dương, nuốt chửng tinh không, tinh quang mịt mờ cũng bị che đậy. Phía trước đã thấy một vùng biển sao, nhuộm vàng rực rỡ, trong khí tức lan tỏa còn xen lẫn một chút đế uy. Không sai, Huyền Hoang tinh hải đã đến. Vượt qua Huyền Hoang tinh hải, chính là Huyền Hoang Đại Lục, thánh địa của tu sĩ, ngay tại bờ bên kia. Diệp Thần lập tức động vào, lấy ra một chiếc chiến thuyền cấp đại thánh, chất đống đá lớn như núi tùy ý thiêu đốt, không coi nguyên thạch ra gì mà một đường đẩy ra gần sóng vạn trượng lao thẳng đến Huyền Hoang. Người cầm bụi đêm, lập địa phong vương. Ba tộc sau đó liền đi tới, từng người lấy ra chiến thuyền, cấp thánh binh đến cấp chuẩn đế binh đều có, xếp thành một hàng dài cả ngàn vạn dặm. Lần này, có thể hảo hảo lãng rồi. Diệp Thần đứng ở đầu thuyền, hung hăng vặn vẹo cổ, nụ cười lộ hết răng. Tinh hải Huyền Hoang khác với những tinh hải khác, có liên quan rất lớn tới Huyền Cổ Đại Đế, có lực lượng trói buộc tu sĩ, một khi bị tinh hải nhấn chìm, hơn phân nửa sẽ bị chết đuối, đạt tiêu chuẩn đế cấp. Tuy nhiên, thân là thánh thể hoang cổ, hắn lại không bị hạn chế, tiên thiên miễn dịch với đế uy, lại là huyết mạch của Huyền Đại Đế, tự có đặc quyền, đó chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nhìn ra, ba tộc phải quỳ rồi. Quỳ ngu ý vị thâm trường nói, thân là người của Huyền Hoang, sao lại không biết lịch sử ánh sáng của Diệp Thần, trận chiến ở Tinh Hải năm đó, Bái Nguyệt Thần giáo thiếu chút nữa bị đánh toàn quân bị diệt, ai bảo Diệp Thần không bị trói buộc chứ? Chờ ở đây một chút. Lý Trường Sinh nhún thắt lưng quần, đổi một cái nồi sắt lớn hơn. Hôm nay nhất định sẽ được mùa thu hoạch lớn, nhiều đại tộc Hồng Hoang như vậy, có thể ăn được rất nhiều năm. Hai người phấn khởi, chỉ có cửu hoàng tử cùng kỳ khẽ kêu lên, miệng cũng bị bịt lại, ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm ba người. Hắn tất nhiên sẽ không biết Trần Dạ là Diệp Thần, nếu như biết được chuyện này thì không biết hắn có sợ tè ra quần hay không, bởi vì kế tiếp sẽ rất náo nhiệt, Hồng Hoang đại tộc bước vào tinh hải sẽ rất thê thảm. Người cầm bụi đêm, lập địa phong vương. Trên Huyền Hoang tinh hải, tiếng hét lớn hòa hợp sức mạnh tu vi, truyền khắp tứ hải bát hoang, tinh vực không chỉ ở ngoài tinh hải, ngay cả Huyền Hoang đại lục cũng bị kinh động, không ít đại thần thông giả nhào nhào lái thuyền xuống biển. Quan sát tinh hải, chiến thuyền ba tộc vô số, mỗi cái thần quang bắn ra bốn phía, che ở dưới thần huy của Côn Bằng, toàn bộ đen nghịt một mảng, như tấm màn đen che trời, che một vùng lại một vùng hải vực, ở trong sóng cả vạn trượng lao đi, khí thế to lớn. Trên mỗi chiếc chiến thuyền đều đứng đầy bóng người, trên người mặc áo giáp, tay cầm chiến mâu, hai mắt đỏ như máu, sắc mặt dữ tợn, liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi, khát máu mà ngược lại, khí Hồng Hoang càng quét cùng sóng biển tinh thần nhảy múa, phát họa thành những hình ảnh đáng sợ. Mấy ngày cũng không phải là không có người. Diệp Thần đứng lặng ở đầu thuyền, như một tấm bia đá, khàn giọng hét lớn, muốn đánh thì chiến. Hắn quát lên, chọc cho Hồng Hoang tức giận, chuẩn đế ba tộc bước lên mũi thuyền, tự mình chấp chưởng chiến thuyền, đuổi sát Diệp Thần, chiến thuyền cấp chuẩn đế, nguy nga như núi cao, tốc độ cực nhanh, cũng rất là bá đạo, pháo đài trận pháp sóng lại, dung hợp chuẩn đế uy, quét ra từng luồng thần mang, tịch diệt mà băng lãnh. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh chống chiến thuyền bảo vệ kết giới, di chuyển rất là chuồng, mỗi lần đều hiểm hiểm tránh thoát. Hải chiến hắn cũng không xa lạ gì, năm đó cùng Tiểu Linh Hoa hợp lực, lấy một chiếc chiến thuyền cấp thánh binh, sửng sốt đánh cho Bái Nguyệt Thần giáo không ngẩng đầu nổi, trận đại chiến kia, đến nay còn được ca tụng. Cẩn thận phía trước. Thằng nhãi Quỳ Ngưu kia lột ở miệng lưu đồng, nắm một bảo bối tên là ống nhòm, híp mắt nhìn. Mẹ, nhiều như vậy. Lý Trường Sinh cũng cầm kính viễn vọng, mở to mắt nhắm lại, nhếch miệng tặc lưỡi, càng nhiều càng tốt. Diệp Thần cười gần nhìn về phía đối diện, trong cơn sóng lớn mãnh liệt, có khí tức Hồng Hoang cuồn cuộn, từng chiếc chiến thuyền hiện lên, xếp thành một hàng, cũng chính là chuẩn đế chiến thuyền mở đường, cách rất xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy chiến kỳ sừng sững trên chiến thuyền chính là tu tộc, xà tộc và quỷ vực. Sinh tử bất luận, phàm là người cầm bụi đêm, lập địa phong vương. Trận chiến của ba tộc thật sự rất đáng sợ, càng lớn hơn cả Hống tộc, Thao Thiết tộc và Cùng Kỳ tộc, không biết nghe được tin tức từ nơi nào, lúc này mới tập trung tại Tinh Hải, muốn tru diệt Diệp Thần. Lần này, sự đuổi giết Diệp Thần đã từ ba tộc biến thành sáu tộc, trước có chặn đường, sau có truy binh, ai nấy đều đằng đằng sát khí. So với Hồng Hoang lục đại tộc, chiến thuyền do Diệp Thần điều khiển, nhỏ bé như cá sỏi, thời khắc khác đều có khả năng bị nuốt hết, tình thế bực này, dù đối phương không tấn công, Diệp Thần cũng khó thoát, bốn phương tám hướng bị vây chặt, cũng không thể ngự thuyền đánh không lại. Đụng thành bã vụn, cũng chạy không thoát. Xuất hiện từ trong bụng mẹ, ta còn chưa thấy qua cảnh tượng nào lớn như vậy. Lý Trường Sinh nuốt nước miếng, tim đập thình thịch. Dì đùng nhảy biển, đừng lãng rồi. Quỳ Ngưu vội ho khan, hắn luôn luôn không sợ trời không sợ đất, giờ phút này cũng sợ. Đừng vội, thời cơ chưa tới. Diệp Thần bình tĩnh thông dong, giống như không có việc gì vậy, vừa điều động chiến thuyền vừa chạy trốn tránh né công kích, vừa ung dung cười nói, chờ sáu tộc tập trung lại một chỗ rồi mới ra tay chưa muộn, lần lượt trừng trị hắn nha. Người trốn không thoát. Yến Chuẩn Đế lái thuyền chạy vụt tới, vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ, quét ra trận pháp thần mang. Có gan đuổi kịp ta. Diệp Thần cười nhạo, thay đổi phương hướng, vệt thần mang kia đang lướt sát qua thân thuyền. Dù như thế nhưng chiến thuyền vẫn bị chấn động ong ong, kết giới được bảo vệ bị quẹt ra một lỗ hổng lớn. Đây cũng là may mắn khi chiến diện bắn trúng, nếu không toàn bộ chiến thuyền sẽ bị oanh kích. Chiến thuyền chuẩn đế cấp không phải là chuyện đùa. Không thể oanh diệt chiến thuyền diệt thần, chữ chuẩn đế nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến phát điên, điều khiển chiến thuyền đuổi một đường oanh kích. Thao Thiết tộc và Cùng Kỳ tộc. Chuẩn đế cũng không hề rơi xuống hạ phong, sánh vai cùng với chuẩn đế, tất cả chiến thuyền sau lưng nhanh như chớp, không quan tâm tới chuyện có còn ở tầm bắn hay không mà chỉ loanh quanh. Còn có ba tộc đối diện, từng trận pháp thần mang như mưa ánh sáng, không đánh trúng diệt thần, lại đánh cho tinh hải sóng lớn cuồn cuộn. Sáu đại chủng tộc, 19 vị chuẩn đế, hơn vạn đại thánh. Nhân tu bốn phương cũng chạy tới, xa xa trông thấy hình ảnh kia, sắc mặt trắng bệch không có chút máu, run sợ sắp nứt ra. Thật sự là một châm chọc vô cùng tốt. Huyền Hoang đại lục cũng có người tiến đến, khống chế chiến thuyền, chạy như bay bên ngoài, vì bắt một thánh nhân, Hồng Hoang lại điều động đội hình như thế. Chẳng biết tại sao, nhìn đêm mù kia, lão phu không hiểu sao lại nhớ tới Diệt Thần. Lão bối tu sĩ thất vọng, mắt đục ngầu mông lung, trong nét già nua, khó nén chính là tang thương. Bốn phía im lặng, mỗi lần nhắc tới cái tên kia, bọn họ đều không nhịn được thở dài, thánh thể nhất mạch cương liệt, chưa bao giờ khuất phục. Đêm bụi hôm nay, giống Diệt Thần năm đó đến mức nào, dù bị sáu tộc Hồng Hoang vây giết, nhưng vẫn không kém gì danh hào chư thiên, nhân kiệt cái thế, khiến cho các bậc lão bối đều sinh lòng kính sợ. Bây giờ nhìn thấy Diệt Thần bị vây công, quá nhiều người đều tranh đấu tư tưởng, chỉ trong nháy mắt thiếu chút nữa đã thúc giục chiến thuyền giết qua, nhưng ý niệm trong đầu cuối cùng cũng đành nhịn xuống. Cũng không phải do bọn họ không giúp, mà là không giúp được, trận chiến của sáu tộc khổng lồ tới cỡ nào chứ, chỉ riêng chiến thuyền đế cấp đã có 6 chiếc, chiến thuyền của những đại thánh khác nhiều không đếm xuể, bọn họ xông qua thì chỉ cần một bọt nước là có thể nhấn chìm, pháo hôi mà thôi. Chiến thuyền Trần Dạ bị đánh trúng rồi. Trong trầm mặc, không biết ai nói một câu, hấp dẫn ánh mắt bốn phương qua. Nhìn từ xa, chiến thuyền của Diệp Thần đã bị chiến thuyền chuẩn đế của Cùng Kỳ tộc đánh trúng, cái gọi là chiến thuyền thủ hộ kết giới còn yếu hơn tờ giấy trắng, thân thuyền khổng lồ bị xuyên thủng ngay tại chỗ, chiến thuyền cấp đại đế cũng không chống lại được đòn tấn công của cấp chuẩn đế. Còn không phá. Thao Thiết chuẩn đế quát lạnh, khống chế trận pháp pháo tháp bắn ra trận mang, một đường xuyên thủng không gian tinh hải. Không chịu nổi nữa. Diệp Thần vứt bỏ chiến thuyền, chớp mắt trốn vào tinh hải, hắn vừa đi, chiến thuyền bị trúng chiêu, ầm ầm nổ tung, mảnh vỡ văng tung tóe, rơi vào trong bọt nước. Chiến thuyền của sáu tộc lần lượt đi tới, từng chiếc được ghép lại, lấy vùng tinh hải của chiếc thuyền Diệp Thần kia làm trung tâm, chu vi trăm vạn dặm. Đều bị vây xung quanh, như một tấm thảm màu đen. Lục soát, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cùng Kỳ tộc, chuẩn đế hừ lạnh, thần mâu thiên nhãn mở ra, liếc nhìn từng tấc tinh hải, hoàng tử nhà ông ta còn ở trong tay Diệp Thần sao? Nghĩ tới đây, ba vị chuẩn đế của Cùng Kỳ đều quét về phía trước, vẻ mặt lạnh như băng, cửu hoàng tử bị bắt, hắn khó tránh khỏi trách nhiệm. Thượng Thiện tâm rung, tuy là tức giận, nhưng lại không dám thở mạnh một tiếng, một tôn chuẩn đế đỉnh phong như thế, quả thực khiến người ta muốn cười. Bên này, Diệp Thần đang ở trong biển sao chạy về phía trước, đã thoát khỏi vòng vây, mãi đến khi ở vòng ngoài cùng, mới chậm rãi ổn định thân thể. Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh còn đỡ, sớm biết thánh thể không bị tinh hải trói buộc, ngược lại là Cùng Kỳ cửu hoàng tử bị phong, hai mắt lồi ra, đồng tử co rút, khó có thể tin nhìn Diệp Thần, không bị tinh hải trói buộc, điều này cũng quá bất ngờ. Đổi cho ta. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, vẫn chưa lập tức tấn công, mà là không ngừng nhét đan dược vào miệng, khôi phục khí nguyên cực điểm, chuẩn bị đánh một trận lớn. Bảo bối, đừng quên thu bảo bối. Quỳ Ngưu xoa xoa tay nhếch miệng cười không ngừng, lần này nếu làm xong hắn sẽ phát tài. Đã đặt nồi xong rồi. Lý Trường Sinh cũng vui vẻ cười ha hả không ngừng. Đoạn đường này hắn ăn tinh nguyên của đại tộc Hồng Hoang, lực lượng huyết mạch của hắn đã khủng khiếp tới mức cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải nói đi theo Hoang Cổ Thánh Thể là có tiền đồ thì sao? Vừa xem vở kịch vừa uống canh, còn có thịt ăn. Bên trên biển sao ầm ầm tan đi, những chiến thuyền của sáu tộc vây quanh một vùng biển, không ngừng tung lưới đánh cá. Hình ảnh này quả thực rất vui vẻ, biết là đang tìm Diệp Thần nhưng lại không biết, còn tưởng đang thành lập một đội đánh cá chứ. Lúng túng chính là, từng tấm lưới đánh cá được thả xuống, kiếm được không ít mảnh vỡ chiến thuyền, nhưng lại không thấy bóng dáng Diệp Thần. Xem ra, là bị nổ thành xương máu. Thượng Thiện đạm đạo, ngược lại là tận tâm tận lực, tìm lấy từng tấc. Có đế binh phòng thể, không dễ dàng bị nổ chết. Cùng Kỳ chuẩn đế lạnh lùng một tiếng, sắc mặt khó coi lợi hại. Hắn vừa dứt lời, một tiếng ầm ầm vang lên, đám người sáu tộc phía sau nhau nhau quay đầu lại. Đập vào mắt là một chiếc chiến thuyền cấp thánh vương của Thao Thiết tộc đang nứt toát, toàn bộ chìm vào biển sao. Chiến thuyền kia nổ tung, tự như tạo thành phản ứng dây chuyền, chiến thuyền ở gần đó từng chiếc nổ tung. Trước sau bất quá ba hơi thở mà thôi, liền có chừng mười mấy chiếc chiến thuyền bị hủy, mọi người trên thuyền đều ngã vào trong biển, giờ phút này đều đã vượt lên, đã có mười mấy thánh vương. Bị chết đuối. Sao lại như thế? Thao Thiết Chuẩn Đế hừ lạnh, đoạt lại ống nhòm để xem, khoảng cách quá xa, cho dù hắn là cấp chuẩn đế, cũng phải mượn dùng vọng viễn pháp kính đặc thù tế luyện để quan sát. Không chỉ hắn, mà chuẩn đế của năm tộc khác cũng đang nhìn, có thể nhìn thấy cũng chỉ là từng chiếc chiến thuyền ầm ầm sụp đổ. Hỗn đảng. Sáu tộc chuẩn đế gầm lên, đều vồ giết tới. Lại thêm một chiếc. Bên trong biển sao, Diệp Thần nắm chặt kim quyền, tăng thêm uy lực cho chuẩn đế binh, đánh xuyên một chiếc chiến thuyền cấp đại thánh từ đáy thuyền, trực tiếp nổ thành hai nửa. Người trên chiến thuyền đều không biết đi nơi nào, cả người ngã vào trong biển, bởi vì pháp lực bị ràng buộc nên đập mạnh xuống biển. Diệp Thần không nhàn rỗi, chạy tới chạy lui, mỗi khi hắn đến nơi đều khiến một chiếc thuyền bị nổ tung, khung cảnh rất đồ sộ. Cái? Chuyện gì đây? Hai mắt của bốn phương nhân tu đăm đăm, bọn hắn thấy rõ nhất, một điểm điềm báo cũng không có, từng chiếc chiến thuyền liên tiếp nổ tung, thật là đột ngột. Có người, nơi đáy biển có người. Xà tộc một đại thánh gào thét, có thể phá vỡ manh mối, là có người từ đáy biển tiến công. Một giây sau, chiến thuyền của xà đại thánh biến thành mảnh vỡ, tất cả mọi người trên thuyền đã ngã xuống biển, kẻ tu vi yếu ngay lập tức hóa thành tro bụi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng giảm đi. Làm sao có thể? Bốn phương người tu kinh, Hồng Hoang lục tộc cũng kinh ngạc, tinh hải pháp lực trói buộc, chuẩn đế cấp mặc dù có thể ở trên không phi hành, có thể vào tinh hải, cũng bị trói buộc. Hiện giờ, có người từ dưới đáy biển oanh kích thì làm sao không khiến người khác khiếp sợ chứ, không bị biển sao ràng buộc, còn có thể vận dụng thần thông bí thuật. Như vậy, vấn đề đã đến, người đang oanh kích chiến thuyền ở đáy biển là ai? Là người đến từ bên ngoài, chính là sinh linh bản địa của biển sao? Chẳng lẽ huyền cổ đại đế hiển linh? Không quen nhìn Hồng Hoang đại tộc làm loạn, lúc này mới trừng phạt. Có người tu đạo. Đừng nói, thật có khả năng này. Bốn phương tu sĩ ánh mắt đều sáng lên, nếu thật sự là đế hiển linh, vậy thì náo nhiệt rồi. Làm phiền bản đế an bình, các ngươi đều đáng chết. Trong tiếng nghị luận, biển sao nhấc lên sóng lớn vạn trượng, một đạo thanh âm uy nghiêm băng lãnh truyền ra, phiêu miểu tịch mịch, truyền khắp biển sao. Âm thanh này là Diệp Thần nói, mục đích chính là nghe nhầm, chế tạo sương mù để lừa sáu tộc Hồng Hoang. Lời này của hắn không quan trọng, tu sĩ bốn phương đều run rẩy, sau đó quỳ xuống liên miên trên bông thuyền, khàn giọng hô to, đại đế của nhân tộc ta hiển linh, đại đế của nhân tộc ta hiển linh rồi. Bọn họ hô to một câu mà sáu tộc Hồng Hoang đều không bình tĩnh nổi nữa, có kẻ đầu óc không ra linh quang như thế thì tin thật, nếu nhân tộc có đại đế trên đời thì Hồng Hoang thảm rồi. Sự thật chứng minh, Diệp Thần ném mê vụ này thật xinh đẹp, thật sự khiến Hồng Hoang xôn xao, tâm linh đều đang run rẩy. Huyền cổ đã sớm quy về, lấy đâu ra đế? Chuẩn đế sáu tộc hét lớn, cường giả cấp chuẩn đế làm sao có thể bị mê hoặc chứ, tự nhiên bọn họ có thể nhìn ra được, có người mượn danh hào của huyền cổ đại đế để làm loạn. Thay đổi trận đài, oanh kích đáy biển. Thượng Thiện chạy ra là màu, đứng trên không trung, giọng nói vang vọng khắp bốn phương. Hắn cũng chỉ dám trên không trung khoe khoang, không dám tiến vào trong biển chút nào. Chuẩn đế mặc dù không bị tinh hải trói buộc, nhưng một khi ở trên tinh hải, cũng bị áp chế giống như vậy. Khiến hắn xấu hổ chính là mệnh lệnh của hắn không được tốt cho lắm, không ai nghe lời hắn, ngươi là tên nào mà dám ra lệnh cho đại tộc Hồng Hoang của ta. Cũng quá mức coi mình là chuyện cũ rồi. Châm chọc, tuyệt đối châm chọc, khiến bốn phương tu muốn cười. Đây chính là chuẩn đế đỉnh phong của nhân tộc, dựa vào Hồng Hoang đại tộc, cho rằng rất có quyền lên tiếng, nhưng sự thật này quả thực đã vả vào mặt, ngươi chẳng là cái thá gì cả, chỉ là một con chó của Hồng Hoang. Thay đổi trận đài, oanh kích đáy biển. Sáu tộc chuẩn đế lên tiếng, mệnh lệnh tuyệt đối dễ dùng, Thượng Thiện là không thể so sánh. Lập tức, mấy vạn chiếc chiến thuyền, trận đài ảo chỉ về phía đáy biển, cũng không biết người đó ở đâu, đều là oanh kích không mục tiêu. Ta cơ trí, các ngươi không đánh tới. Trong biển sao, Diệp Thần thân pháp gian xảo, né tránh thần mang của trận pháp, một quyền lại một quyền đánh ra, chiến thuyền một chiếc rồi một chiếc thì chìm. Bảo bối, thu bảo bối a, Quỳ Ngưu gào to lên. Thịt, thịt cũng đừng quên nhé. Lý Trường Sinh cũng tru lên. Không thiếu được. Diệp Thần cười, huyễn hóa bàn tay màu vàng to lớn rơi xuống biển sao của tộc nhân Hồng Hoang, bị dìm thành từng mảnh, phần lớn là bị dìm chết đuối, cho dù không bị chết đuối, cũng bị một chưởng của hắn dập tắt, dù sao cũng chính là gặp người liền thu. Cái này được. Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh cười khà khà không ngừng. Hai người bắt đầu bận rộn, phân công rõ ràng, một người thu bảo bối, một người thu thân thể, động tác tặc là nói tay dại. Hai người bọn họ bận rộn, Diệp Thần cũng chuyên nghiệp, phi thân dưới đáy biển, thân hình như quỷ mị, hơn nữa không hề có kết cấu, đánh một thương đổi một chỗ, dù là chuẩn đế sáu tộc cũng không tìm được tung tích của hắn. Chiến thuyền của sáu tộc thảm rồi, chiến thuyền bị hủy, người cũng rơi vào tinh hải, không đợi đồng tộc tới cứu đã bị Diệp Thần thu. Sảng khoái. Nhìn chiến thuyền của sáu tộc Hồng Hoang từng chiếc trầm mặc, đám nhân tu vô cùng phấn khởi, không ít người đều lấy ra tinh thạch ký ức, khó có thể thấy được cảnh tượng này, nào có lý không vỗ. Hỗn đảng. Sáu tộc chuẩn đế gầm lên, Diệp Thần chạy trốn ở dưới đáy biển, bọn họ đang bay tới bay lui trên tinh hải không ngừng thi pháp tấn công, nhưng điều khiến bọn họ đau trứng chính là một lần Diệp Thần bị đánh, chiến thuyền của mình bị hủy không ít, đáng giận nhất chính là bọn họ đều không biết đối phương là ai. Tản ra, rời khỏi biển sao? Bị đánh tức giận, sáu tộc chuẩn đế đều ra lệnh, bằng không cứ đánh như thế thì chiến thuyền nhà bọn họ sẽ không có một chiếc nào có thể rời khỏi tinh hải, còn có người nhà bọn họ hơn phân nửa sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Sáu tộc nghe lệnh, từng người tự mình điều động, một mặt quanh kích đáy biển, một mặt khống chế chiến thuyền để chạy trốn, chỉ cần ra khỏi huyền hoang tinh hải thì sẽ không còn bị trói buộc nữa, cũng không đến nỗi bị động chịu đòn. Chạy, chạy cái gì? Sáu tộc chạy nhanh, Diệp Thần đuổi theo cũng nhanh, một khi đuổi kịp, hai câu là không nói thêm câu nào, vung quyền liền đánh, dù là nhà ai cũng đừng hòng chạy thoát. Tinh hải lại náo nhiệt rồi, chiến thuyền bay nhanh, chạy như bay liền chìm không còn, thành phiến người ngã vào trong biển, khàn giọng kêu cứu. Mặt thần kính kia đừng động, giữ lại cho ta. Diệp Thần quét một mảnh bảo vật vào trong lò, vẫn không quên dặn dò một tiếng, đó là bản mệnh khí của một vị đại thánh tu tộc được đúc từ thần thiết, thứ quan trọng nhất không phải là thứ này mà là bên trên có khắc chữ độn giáp, đó mới là thứ Diệp Thần muốn. Yên tâm, cửa thanh. Quỳ Ngưu bày một tay nâng cốc, Thu Bảo Bối lại nhận được tay mềm, cười cũng thoải mái hơn. Diệp Thần cười một tiếng, tiếp tục theo chiến thuyền, đan dược không được nhét vào miệng, bổ sung tiêu hao, chiến lực luôn luôn ở trạng thái đỉnh phong. Làm phiền bản đế an bình, các ngươi đều đáng chết. Trong lúc đánh nhau, hắn đột nhiên nghe thấy một giọng nói như vậy, lập tức sửng sốt. Không chỉ hắn sửng sốt, Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh cũng sửng sốt, bởi vì giọng nói mờ ảo đó không phải do Diệp Thần nói. Trong tinh hải, còn có người khác. Pháp lực không bị ràng buộc sao? Hai người vò đầu, lại nhìn sang Diệp Thần, thần sắc kỳ quái. Diệp Thần không nói chuyện, vẻ mặt cũng kỳ quái, nhìn về phía một vùng tinh hải, chiến thuyền của xà tộc đang bị đánh nứt, sau đó chìm vào tinh hải, khung cảnh thật lớn. Ta! Còn có đồng minh? Diệp Thần ngơ ngác gãi đầu một cái, hay là nói, thật sự là huyền cổ đại đế của nhân tộc Hiển Linh. Người bên ngoài cũng sửng sốt, có hai chiến thuyền ở hai phương hướng bị công kích, cũng tức là nói, trong huyền hải tinh hải chí ít có hai người không bị tinh hải trói buộc, cái này có chút quái dị. Đi, ra khỏi biển sao? Sáu vị chuẩn đế đều gào thét, trận chiến ngày hôm nay quả là ngoài dự liệu, tinh hải này quá kỳ lạ, không thể tiếp tục nữa, hậu quả rất nghiêm trọng. Dưới biển sao, Diệp Thần di chuyển, vừa quanh kích chiến thuyền vừa bay về phía đó, hắn cũng muốn xem thử đó là thần thánh phương nào. Không bao lâu sau, hắn ta mới nhìn thấy một thanh niên áo tím, quần áo không quá đoan chính, bền hông treo hồ lô rượu, tu vi không cao, chỉ là thánh nhân, trong cơ thể có chuẩn đế binh, hơn nữa không chỉ một người, sức chiến đấu cường đại dọa người. Làm phiền bản đế an bình, các ngươi đều đáng chết. Thanh niên áo tím kia vừa gào thét, vừa vung kiếm, rất là dũng mãnh. Diệp Thần nhướng mày, một bước xúc địa thành thốn độn đến bên người hắn, vuốt cầm trên dưới quét qua thanh niên, ngươi là ai vậy? Gọi ta Thiên Sóc là được. Thanh niên áo tím tùy ý một tiếng, lại đuổi theo một chiếc chiến thuyền, một kiếm chém thành hai đoạn, người cũng đi rất nhanh, không quên thu bảo vật cùng Hồng Hoang thân thể. Diệp Thần theo sát phía sau, hai mắt híp lại, nhìn trộm căn nguyên của thanh niên áo tím, muốn biết vì sao hắn cũng không bị trói buộc. Nhìn một chút, hắn nhíu nhíu đôi lông mày, bản nguyên của Thiên Sóc cùng với bản nguyên của Huyền Hoang Tinh Hải có vài phần tương tự, cũng chính là nói, hắn cùng với Huyền Cổ Đại Đế có quan hệ sâu xa. Xin hỏi đạo hữu, ngươi và Huyền Cổ Đại Đế có quan hệ gì? Diệp Thần đuổi theo thanh niên áo tím, không nhịn được hỏi. Ta chính là nhi tử của Huyền Cổ. Thanh niên áo tím nhấp một ít tóc. Mẹ nó, truyền thừa đế đạo. Quỳ Ngưu hoảng sợ nói. Việc này phải cúi lạy. Lý Trường Sinh còn khoa trương hơn, lấy ra ba cây bắn về phía Lư Hương, sau đó bắt đầu tế bái. Huyền Cổ Đại Đế lại có con nối giỏi trên đời. Diệp Thần cũng bị kinh hãi không nhẹ, khó trách hắn không bị Huyền Hoang Tinh Hải trói buộc, thân tử của đế, sao lại không có đặc quyền được chứ? Tiểu tử, hắn là ứng kiếp nhân sao? Quỳ Ngưu truyền âm nói. Chuẩn đế đỉnh phong, ứng kiếp nhập thế. Diệp Thần trầm ngâm nói, trong cơ thể còn lưu lại phong ấn, đáng lẽ phải tự phong trước vạn cổ, không lâu trước đây mới giải phong ấn, rất giống với cảnh giới cửu trần. Hết chương 1816. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.